Ngô Dục vẫn luôn rất mẫn cảm với kiếm cương của Thục Sơn Tiên Môn. Kiếm cương của Thục Sơn khi bay qua không trung có thể xuyên thủng đáy biển và chia cắt dòng nước mạnh mẽ, tạo thành một lối đi thông suốt. Hơn nữa, không chỉ có hai mà là ba anh kiếm. Ngô Dục vừa mới giải quyết hai đối thủ tàn bạo, thu được thành quả lớn, phiền phức cũng đã giải quyết, tâm tình rất tốt. Nhưng đột nhiên gặp phải người của Thục Sơn, tâm trạng của hắn lập tức trở nên không vui. Khi ba ảnh kiếm đến gần, Ngô Dục nhanh chóng nhận ra đó là ai. Ba người này hắn đều rất quen thuộc, là những người đã quen biết hắn khi ở Thục Sơn. Hai người dẫn đầu sắc mặt âm trầm. Khi nhìn thấy Ngô Dục, bọn họ không nhịn được mà cười khẩy, cơ bắp trên mặt co rúm lại. Chính là những kẻ đã theo dõi hắn lâu dài, Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh. Họ đã liều lĩnh theo đuổi Ngô Dục, nhưng người thứ ba mới thực sự là đối thủ đáng gờm của Ngô Dục. Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, vẻ ngoài ôn nhu như nước, nhưng trong người lại chứa đựng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt khi hắn đến gần biển, cảm giác như thể hắn chính là thiên địa, người đó chính là Bắc Sơn Mặc. Ngô Dục thực sự không ngờ ba người này lại xuất hiện ở đây. Dù sao thì, Giang Tuyết Xuyên cũng đã nói, không nên ở lại một nơi quá lâu khi chấp hành nhiệm vụ, lần này chỉ ở đây một tháng. Hiển nhiên, ba người này đã biết được sự tồn tại của hắn. Ngô Dục, Sóc Hoa Kiếm Thánh nói với giọng lạnh nhạt, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, còn Ly Hỏa Kiếm Thánh dẫn đầu cấp tốc di chuyển tới phía sau Ngô Dục, còn Bắc Sơn Mạc thì đi theo bên cạnh Sóc Hoa Kiếm Thánh, khóe miệng mang theo nụ cười nham hiểm, nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau một thời gian không gặp, Ngô Dục nhận ra rằng mình đã đạt đến tầng thứ ba của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Với thiên tư và năng lực của mình, hiện tại hắn có thể đối phó với tầng thứ năm của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, tương đương với cấp thiên kiếm của Thục Sơn hoặc với cấp thiên phu trưởng của Viêm Hoàng Đế Thành. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không hề yếu, đặc biệt là sau khi đạt được thành tựu với Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật Kim Thân. Dù vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua Bắc Sơn Mặc, nhưng sự chênh lệch đã không còn lớn. Nếu Bắc Sơn Mặc muốn áp chế hắn như trước, điều đó giờ đây thật sự rất khó. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục lại đặc biệt lo ngại Sóc Hoa Kiếm Thánh. Nhìn thấy người của Thục Sơn xuất hiện cùng với các Viêm Hoàng Tiên Quân trong đội ngũ của Hoàng Phủ Phá Quân đang vây quanh, đặc biệt là Tề Thiên Doanh, bọn họ nhận ra ba người Thục Sơn sẽ mang lại bất lợi cho Ngô Dục, liền lập tức chen chúc xung quanh hắn bảo vệ hắn. Chắc hẳn ngươi lại mạnh hơn rồi, những quỷ tu này chắc cũng chẳng thể gây khó dễ cho ngươi. Nhưng mà ngày hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Sóc Hoa Kiếm Thánh lạnh lùng nói, đồng thời vung chân đạp về phía Ngô Dục. Khi nàng nói những lời đó, uy thế của Thục Sơn Kiếm Thánh lại một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ. Trong nháy mắt, sóng biển vỡ tan, một số Viêm Hoàng Tiên Quân bị hất văng ra ngoài. Những người trong Tề Thiên Doanh, mỗi người đều ôm chặt tay nhau để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, đối mặt với uy thế của Kiếm Thánh, họ vẫn cảm thấy yếu thế, sắc mặt trắng bệch, khó khăn chống đỡ. Trên thực tế, kiếm khí sắc bén này tất cả đều tập trung vào Ngô Dục. Nếu như những kiếm này đâm trúng vào thân thể Ngô Dục, chắc chắn sẽ khiến hắn đau đớn vô cùng. Mà sau lưng Ngô Dục, ánh mắt nóng rực của Ly Hỏa Kiếm Thánh như hai chiếc kẹp than nóng hổi, ghim chặt vào bả vai hắn. Ngô Dục nhận ra, dù có thân thể mạnh mẽ như vậy, khoảng cách giữa hắn và Kiếm Thánh Thục Sơn vẫn còn quá xa. Dù sao, sự chênh lệch giữa pháp lực, đan nguyên và tử phủ nguyên lực là quá lớn, ít nhất là cách biệt đến 10 cấp độ. Chênh lệch này có thể nói là không thể bù đắp bằng sức mạnh cơ thể, giống như sự chênh lệch giữa một phàm nhân và một người tu luyện đến ngưng khí cảnh. Trong lòng hắn cảm thấy bất mãn vì phải đối mặt với sự áp chế này. Thực tế mà nói, cuộc chiến sinh tử từ Thục Sơn bắt đầu cho đến nay không ngừng kéo dài, không có sự tha thứ. Dù cho những nữ tử chết trận, nhưng họ không phải vì ý nguyện của bản thân mà chết. Kẻ ác thực sự là Vu Sơn Huyết Ly. Họ không theo Vu Sơn Huyết Ly, nhưng lại chết trong tay chính mình. Thật đáng trách, thật đáng thương. Sóc Hoa Kiếm Thánh nhìn vào mắt Ngô Dục, tự hỏi liệu mình có phải là kẻ ti tiện không. Vừa rồi còn không thèm quan tâm đến thể diện của bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, dù có thể chịu đựng những đau đớn đó, nhưng hắn vẫn muốn lên tiếng. Kiếm Thánh, tôi và Thục Sơn không còn bất kỳ mối quan hệ nào, ngươi không có quyền giết ta. Ngươi thử nói thêm câu nữa xem. Sóc Hoa Kiếm Thánh hét lớn, khiến mọi người đều cảm thấy như có tiếng động mạnh trong tai. Những người trong Tề Thiên Doanh, ai nấy đều kiên quyết bảo vệ Ngô Dục. Ánh mắt họ nhìn Sóc Hoa Kiếm Thánh đầy căm phẫn. Hoàng Phủ Phá Quân lớn tiếng nói, Kiếm Thánh, Ngô Dục là người của Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta, ngươi thực sự không có quyền giết hắn. Hơn nữa bây giờ hắn là thiên tài xuất sắc nhất của Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta, thành chủ và đế soái đều đặc biệt coi trọng hắn. Chúng ta xem hắn là người kế thừa tương lai của Viêm Hoàng Đế Thành. Cả Viêm Hoàng Đế Thành và Thục Sơn Tiên Môn đều là chính đạo. Nếu Kiếm Thánh không phân biệt rõ ràng mà giết Ngô Dục thì chúng ta, thành chủ và đế soái sẽ yêu cầu Thục Sơn đưa ra câu trả lời. Hoàng Phủ Phá Quân rất thông minh, dù những lời này có thể là bịa đặt, Vì thành chủ và đế soái có thể căn bản không quen biết Ngô Dục, nhưng dựa vào những gì Ngô Dục thể hiện trong nhiệm vụ lần này, lời của Hoàng Phủ Phá Quân cũng có trọng lượng. Hắn đã nâng tầm thân phận của Ngô Dục lên mức tương đương với Tần Phủ Giao, và nếu không có lý do chính đáng, nếu dám giết Tần Phủ Giao, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động lớn, giống như khi Cốt Tướng Quân bị giết, và lý do của vụ này cũng tương tự. Sau khi Sóc Hoa Kiếm Thánh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng vừa nhìn thấy biểu hiện của Ngô Dục, trong lòng thực sự bị chấn động. Hiện giờ nàng cũng đang giằng co trong suy nghĩ, Ngô Dục đứng trước mắt, liệu có nên giết hắn không? Nếu giết, lại phải đối mặt với áp lực từ Thiên Cơ Kiếm Tiên và Viêm Hoàng Đế Thanh, không giết thì khó lòng giải tỏa được nỗi căm hận, càng khó để cho con gái nàng nhắm mắt yên lòng. Nghĩ đến cái chết của con gái, lòng nàng tràn ngập hận thù, càng nhìn Ngô Dục, sự thù hận ấy lại càng dâng trào, tuy rằng nàng có đủ lý do để chứng minh Ngô Dục vô tội, nhưng nàng chỉ tin vào một điều, chính tay Ngô Dục đã ra tay giết Mộ Lăng Triệt. Bên cạnh, Bắc Sơn Mặc lạnh lùng nói, các ngươi người của Viêm Hoàng Đế Thành, sao lại mù quáng như vậy, ngay cả kẻ giết người cũng muốn che chở. Lại không có nổi một nhân tài đích thực trong Viêm Hoàng Đế Thành sao, đến nỗi ngay cả ta và Thục Sơn vứt bỏ như rác, các ngươi lại coi đó là báu vật. Ngô Dục nhíu mày, những lời của Bắc Sơn Mặc khiến hắn cảm thấy tức giận. Thực ra, trước đây hắn cũng không ghét Bắc Sơn Mặc lắm, nhưng giờ thì khác, những lời lẽ sắc bén của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong danh trại Tề Thiên, Vũ Thiên Vũ tức giận nói, dám nói Ngô thống lĩnh là rác rưởi, ngươi là cái thứ gì mà dám mắng người ta? Một đám Thục Sơn mù quáng, hôm nay có thể hùng hổ, nhưng ba năm sau, ngươi xem thử, Ngô thống lĩnh xách giày cho hắn còn không xứng nữa. Phương Siêu Quần lên tiếng, không cần đến 10 năm, chỉ 3 năm thôi, Thục Sơn sẽ hối hận đến chết. Bắc Sơn Mặc lại lùng hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên hai tia sáng sắc bén, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đó chuyển thành hàn băng kiếm khí, lao về phía Vũ Thiên Vũ và Phương Siêu Quần, kèm. Ngô Dục đưa tay chặn lại, hai đạo kiếm khí lập tức tan thành phấn vụn. Bắc Sơn Mặc công kích, Ngô Dục dùng thân thể của mình để ngăn lại. Bắc Sơn Mặc ngừng lại, trong lòng hắn thực sự cảm thấy dao động rất lớn, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài. Ngô Dục vừa rồi chém giết hai quỷ tu một cách nhanh gọn, khiến hắn cảm thấy một sự nguy hiểm cực kỳ rõ rệt. Ban đầu, hắn tưởng rằng chỉ cần đẩy Ngô Dục ra khỏi Thục Sơn sẽ không có vấn đề gì. Mất đi tài nguyên của Thục Sơn, Ngô Dục chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng không ngờ Ngô Dục lại đến được Viêm Hoàng Đế Thành. Điều này khiến hắn tức giận đến mức gần như phát điên. Cảm giác nguy hiểm này khiến hắn muốn ép Sóc Hoa Kiếm Thánh ra tay giết Ngô Dục ngay lập tức. Lúc này, Hoàng Phủ Phá Quân lên tiếng về chuyện liên quan đến ai nữ của Sóc Hoa Kiếm Thánh. Chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thành cũng đã biết rõ mọi chi tiết, cảm thấy rất tiếc về chuyện này. Nhưng thực tế, thiên hạ ai cũng biết, đó là Vu Sơn Huyết Ly gây ra, khiến Ngô Dục bị trục xuất khỏi Thục Sơn và phải chịu sự trừng phạt. Hiện tại, Ngô Dục là người của Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta, Kiếm Thánh không có quyền can thiệp vào hắn. Tôi đã truyền đạt thông tin này qua bùa chú cho Thục Sơn, mới nhận được phản hồi và chúng tôi, những tướng quân ở đây, cũng khuyên Kiếm Thánh tốt nhất đừng gây rối, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn tại Thục Sơn. Hoàng Phủ Phá Quân nói như vậy, vì đã nhận được một tấm bản vĩ phù, thực tế, đây chỉ là lời hắn tự bịa ra, nhưng dù sao cũng đủ để Sóc Hoa Kiếm Thánh phải suy nghĩ kỹ càng. Khi nghe tin tức về Ngô Dục, nàng lần thứ hai đuổi theo, định nhân cơ hội này mà tiêu diệt Ngô Dục, mặc kệ dư luận. Nhưng khi đến nơi, nàng lại phát hiện Ngô Dục đã mạnh lên nhanh chóng đến mức không thể ngờ được. Sóc Hoa Kiếm Thánh tự nhiên hiểu rằng Ngô Dục có thiên tư rất cao, không thua kém gì Bắc Sơn Mặc bên cạnh hắn. Thêm vào đó, Hoàng Phủ Phá Quân đã hai lần lấy danh nghĩa Viêm Hoàng Đế Thành để uy hiếp. Nàng không thể không cân nhắc rằng, nếu cứ tiếp tục chém giết Ngô Dục, Viêm Hoàng Đế Thành sẽ xử lý nàng ra sao. Xem xét từ lịch sử, Viêm Hoàng Đế Thành là nơi không hề ngần ngại làm mọi chuyện, đặc biệt là đế soái của họ. Kiếm Thánh có lẽ chưa rõ lắm, nhưng đế soái rất yêu quý Ngô Dục. Ngô Dục trong tay hắn có Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, đó là pháp khí do đế soái tự tay rèn đúc. Hắn quan trọng thế nào, Kiếm Thánh chắc hẳn rất rõ. Tôi khuyên Kiếm Thánh đừng làm điều gì mà sau này phải hối hận, Hoàng Phủ Phá Quân nói với giọng vội vã, không quên đưa ra một lý do để thuyết phục. Ngô Dục thật sự cảm kích hắn, nếu hôm nay có thể sống sót thì chính là nhờ Hoàng Phủ Phá Quân cứu giúp, ít nhất Sóc Hoa Kiếm Thánh đến đây là để giết hắn. Sóc Hoa Kiếm Thánh lúc này sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cực kỳ giằng xé. Đúng lúc đó, Ly Hoa Kiếm Thánh đến bên cạnh nàng, lắc đầu nói, Sóc Hoa, bỏ đi, cơ hội tốt nhất đã bỏ qua rồi. Câu nói của hắn cũng cho thấy sự bất đắc dĩ của hắn. So với Sóc Hoa Kiếm Thánh, Ly Hoa Kiếm Thánh tỉnh táo hơn nhiều. Qua miêu tả của Hoàng Phủ Phá Quân, hắn cũng nhận ra rằng nếu tùy tiện giết Ngô Dục, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù đế soái đã tự tay rèn đúc pháp khí cho hắn, Sóc Hoa Kiếm Thánh không cam tâm. Trong mắt nàng đã đỏ ngầu, Bắc Sơn mà cũng không cam lòng. Hắn nhướng mày, nháy mắt ra hiệu cho hai kiếm thánh kia, rồi nhìn Ngô Dục, đột nhiên nở một nụ cười nói, được, người Ngô Dục đúng là có bản lĩnh, vậy mà có thể thoát khỏi cái chết, mệnh người cũng thật là lớn, chúc mừng ngươi, hôm nay không phải chết, chỉ là, hôm nay ta đến đây, cũng muốn nhân tiện báo cho ngươi một tin, ta và Nam Cung tỷ tỷ gần như sắp kết thành đạo lữ rồi, đến lúc đó, ngươi nhất định phải có mặt để chứng kiến. Ngô Dục lạnh lùng nhìn Bắc Sơn Mặc, nói thật, hắn không tin vào những lời này, Sóc Hoa Kiếm Thánh và hai người kia, đã tu luyện mấy trăm năm, là những nhân vật đứng đầu trong số 7 tiên tri của Thục Sơn, thực lực quả thực rất mạnh. Ngô Dục thừa nhận điều đó và cũng rất kiêng kỵ bọn họ, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng biết sợ ai, kể cả Bắc Sơn Mặc, dù có thể đang hơi lạc hậu, hắn vẫn tuyệt đối tin rằng điều đó chỉ là tạm thời. Về điểm này, hắn có sự tự tin mãnh liệt không ai sánh bằng. Còn chuyện Nam Cung Vi, nàng chưa từng yêu thích hắn, càng không thể nào kết thành đạo lữ với hắn. Bắc Sơn Mặc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Ngô Dục, liền mỉm cười nói, ta biết ngươi không tin, nhưng rồi đến một ngày, ngươi sẽ thấy, ta khuyên ngươi, hãy chuẩn bị tâm lý đi. Một chuyện rất quan trọng nữa, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng Sóc Hoa Kiếm Thành và Ly Hỏa Kiếm Thành kết thúc mọi chuyện không? Ngươi có muốn có một ngày được quay lại Thục Sơn, chứng minh bản thân không? Đủ rồi, đừng có quanh co lòng vòng. Ngô Dục cười khẩy một tiếng, ánh mắt như ngọn lửa nhìn thẳng vào Bắc Sơn Mặc. Thực ra nếu không phải vì có hai kiếm thánh ở đây, hắn đã định một trận quyết chiến với Bắc Sơn Mặc. Bắc Sơn Mặc tiếp tục, rất đơn giản những tên nhỏ vừa rồi bị đánh bại, là chuyện gì, trong vòng 3 năm, ngươi sẽ khiến Thục Sơn phải hối hận sao? Ngược lại, ta muốn xem thử 3 năm sau, ngươi làm sao khiến Thục Sơn phải hối hận, ta sẽ cho ngươi cơ hội, 3 năm sau, ngươi đến Thục Sơn khiêu chiến với ta. Trong trận sinh tử đó một khi kết thúc, dù sống hay chết, hai kiếm thánh và ngươi sẽ chấm dứt ân oán, ngươi có dám không? Hắn nói xong, khí thế dâng trào như biển cả nổi sóng, như trời đất chấn động. Đây là quyết định của hắn, một mình hắn làm chủ. Lúc này Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh ánh mắt sáng lên, nhìn nhau rồi khẽ nói, Bắc Sơn Mặc thật thông minh, Ngô Dục chắc chắn không cam lòng vì bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Hắn sẽ khao khát được trở về Thục Sơn để chứng minh bản thân, đặc biệt là muốn đánh bại Bắc Sơn Mặc để chứng tỏ mình. Vì thế, hắn không thể không đáp ứng. Nếu hắn đồng ý, dù có chết trận, đó cũng là chuyện của hắn, Viêm Hoàng Đế Thành không thể trách chúng ta. Đúng vậy, hắn giờ đây được Viêm Hoàng Đế Thành coi trọng, phương thức này chính là cách duy nhất có thể lừa được hắn. Trong khi hai người họ lặng lẽ bàn luận, Hoàng Phủ Phá Quân vội vàng nhắc nhở Ngô Dục, người tuyệt đối đừng đáp ứng hắn, với thiên tư của ngươi, bọn họ sau này sẽ không dám hành động gì với ngươi, ngươi không cần phải mạo hiểm tới Thúc Sơn. Nếu ngươi chấp nhận khiêu chiến này, Viêm Hoàng Đế Thành sẽ khó khăn lắm mới giữ được thể diện cho ngươi. Ngô Dục đương nhiên hiểu những lý lẽ này. Nhưng mà, 3 năm thôi mà, nếu chỉ lại 3 năm, thì có gì phải sợ chứ? Hắn chỉ cười nhạt về phía Hoàng Phủ Phá Quân, rồi nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm tĩnh, 3 năm sau, vào ngày này, ta sẽ đến Thục Sơn, phân sinh tử với người. Lời nói của hắn không vội, nhưng nặng nề và kiên quyết, khiến ai cũng cảm nhận được sự chắc chắn trong đó. Bắc Sơn Mặc nghe vậy, trong lòng vui mừng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn cố kìm nén không để lộ ra. Hắn bắt đầu mường tượng về 3 năm sau. Ngày mà hắn sẽ chứng minh mình trước người kia, việc chứng minh này, đối với hắn còn quan trọng hơn việc chứng minh trước Ngô Dục. Mọi người xung quanh xôn xao, Ngô Dục rời khỏi Thục Sơn, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Sóc Hoa Kiếm Thánh vẫn còn dây dưa, chuyện với Nam Cung Vi cũng vẫn chưa kết thúc. Đôi lúc, Ngô Dục nghĩ về nàng, đôi lúc lại cảm thấy đây chỉ là chuyện quá khứ. Hôm nay, Bắc Sơn Mặc đứng ra, tạo cơ hội cho hắn. Sau khi Ngô Dục đáp ứng, Bắc Sơn Mặc bước đến gần, ra hiệu cho Hoàng Phụ Phá Quân và những người khác tránh ra, cho đến khi hắn đứng trước Ngô Dục, hai người đối diện, ánh mắt lạnh lùng, đều giống nhau, đầy sự quyết liệt. Bắc Sơn Mặc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi đã đồng ý, ta sẽ công bố với thiên hạ. Hôm nay, có nhiều người chứng kiến ở đây, 3 năm sau, ta sẽ đợi ngươi tại trận chiến sinh tử. Đến lúc đó, nếu ngươi không xuất hiện, để người đời làm trò cười cho thiên hạ, thì không phải ta, Bắc Sơn Mặc. Ngô Dục không hề e ngại, trả lời dứt khoát. Yên tâm, 3 năm sau, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Hắn không sợ hãi, và biết rằng mình vẫn phải quay lại Thục Sơn. Những chuyện chưa giải quyết xong, hắn phải trở lại để làm rõ. Lần trước bị trục xuất, vô cùng xấu hổ, hắn phải quay lại để lấy lại thể diện. Bắc Sơn Mặc cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như tiếng cười của quỷ, nói, không ngờ ngươi lại có dũng khí như vậy, thật làm ta quá bất ngờ. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi thêm 2 điều. Thứ nhất, ta và Nam Cung tỷ tỷ sẽ lập tức đến Luân Hồi Động. Một khi đi, có lẽ sẽ mất 2-3 năm. Nếu không thì ta có thể ở Thục Sơn chờ ngươi. Nhưng như vậy cũng tốt, cho ngươi 3 năm chuẩn bị, tránh để ngươi nói không công bằng. 3 năm này, ta và Nam Cung tỷ tỷ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, ngươi có thể đừng ước ao, luôn hồi động, đây quả thật là một thử thách lớn. Lúc trước, Nam Cung Vi đã đến Thục Sơn luôn hồi động, sức mạnh của nàng đã tăng lên vượt bậc, lần này chắc chắn sẽ có một sự tiến bộ vượt trội, không ai có thể đoán được 3 năm sau, bọn họ sẽ mạnh đến mức nào, khi đó đón tiếp Ngô Dục tại Thục Sơn, đây là điều mà người khác không thể biết trước. Ngô Dục không hề ghen tị, cũng không sợ hãi, 3 năm chuẩn bị, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, không hẳn là kém cạnh so với Thục Sơn luân hồi động, vậy chúc mừng, nếu 3 năm sau có cơ hội động thủ, hắn sẽ không vội vàng làm ngay lúc này. Bắc Sơn mặc cười hì hì, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, hắn nhếch miệng nói, điều thứ hai, ta sẽ cố gắng để ta và Nam Cung tỷ tỷ kết thành đạo lữ. Sau khi chiến đấu xong, nếu ngươi còn sống, có thể may mắn tham dự, chứng kiến nghi thức và quá trình đó, không chừng sẽ có chút lợi ích cho ngươi. Ngươi thấy sao? Ta tính toán có chu đáo không? Loại mộng ban ngày này, đừng làm quá nhiều. Bắc Sơn Mặc, ngươi không phải là đứa 3 tuổi, đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng của đứa trẻ 3 tuổi. Ngô Dục cuối cùng lên tiếng, mọi chuyện đã được định đoạt rồi, không cần phải lằng nhằng thêm nữa, 3 năm sau sẽ rõ. Nói xong, hắn lùi lại phía sau. Hoàng phủ phá quân hiểu ý, liền đứng chắn trước mặt Bắc Sơn Mặc, quay sang 3 vị Thục Sơn nói, 3 vị ước hẹn 3 năm đã rõ ràng, Ngô Dục đã đồng ý, 3 vị trước hết mời về, đi thôi. Sắc Hoa Kiếm Thánh cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi hôm nay. Cô cũng không ngờ Bắc Sơn Mặc lại có thể giúp ích lớn như vậy. Ba người cuối cùng liếc nhìn Ngô Dục một cái, mặt lạnh như băng, rồi rời đi. Tiểu Mặc, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngô Dục tỉnh kiên nghị, nhưng thật sự có một số bế tắc mà ngươi lại khéo léo nắm lấy nhược điểm của hắn. 3 năm sau, phải xem ngươi rồi, không thành vấn đề chứ? Ly Hỏa Kiếm Thánh từ tận đáy lòng cảm kích, Sắc Hoa Kiếm Thánh nói. Nói phí lời, hắn và Vi Nhi lại chuẩn bị vào luân hồi động, đây là bảy tiên đã tức giận. Họ muốn tạo ra khó khăn cho bọn họ, đặc biệt là Tiểu Mặc. 3 năm sau khi bánh xe phụ về động đi ra, chắc chắn sẽ tiếp cận Kiếm Thánh. Ngô Dục vốn đã yếu kém, ở Thục Sơn cũng không chắc được coi trọng, không nói 3 năm, cho dù 10 năm nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của Tiểu Mặc. Bắc Sơn Mặc cười nhạt, khiêm tốn đáp, hai vị đừng khách khí. Đương nhiên, Ngô Dục thực sự rất lợi hại, tiềm năng vô cùng, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mang lại một kết quả viên mãn cho hai vị. Đương nhiên, điều này cũng là vì chính ta, hai vị có thể hiểu không? Sóc Hoa Kiếm Thánh gật đầu, nói, đương nhiên hiểu, Vi Nhi đứa nhỏ này, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra ai mới là người thích hợp nhất với hắn. Sau khi ba người rời đi, đông đảo Viêm Hoàng Tiên Quân vây quanh Ngô Dục. Thống lĩnh, ta thấy Bắc Sơn Mặc thực sự quá đê tiện, 3 năm sau, ngươi tuyệt đối không thể thua hắn. Mẹ nó, thật sự hận không thể vả vào mặt hắn. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, tạo áp lực cho ngươi, khiến ngươi không thể không đi. Nếu không đi ngươi sẽ bị nhục nhã, sau này không còn mặt mũi gặp người. Mọi người nói ra nói vào, Hoàng Phụ Phá Quân lên tiếng. Đừng nói nữa, Ngô Dục trong lòng đã nằm chắc, không cần mọi người lo lắng. Hôm nay sau khi quyết định, Ngô Dục khẳng định rằng 3 năm nữa, hắn nhất định sẽ khiến Thục Sơn Tiên Môn phải phục tùng. Việc này, mọi người đừng vội bàn luận, hãy bắt đầu tản ra và chuẩn bị nhiệm vụ của mình, tản ra đi. Mặc dù rất quan tâm đến Ngô Dục, nhưng dưới mệnh lệnh của Hoàng Phủ Thống Lĩnh, mọi người vẫn tuân theo và tản ra. Mặc dù trong lòng họ vẫn suy nghĩ về chuyện của Ngô Dục, hiện tại không có quỷ tu quay lại, vì vậy Ngô Dục dễ dàng hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian hắn dành để tu luyện, rèn luyện kim đan. Hoàng Phủ Phá Quân đứng bên cạnh nói, thực ra thời gian khá gấp gáp bảo tồn, nếu không ngươi có thể trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Sau nhiệm vụ lần này ngươi lập công lớn, có lẽ sẽ không còn quỷ tu xuất hiện nữa. 3 năm thực ra không phải là thời gian dài. Ngô Dục lắc đầu nói, không cần, vẫn là theo quy củ mà làm. Trong lòng không vội vã sao? Đương nhiên là không vội. Ngô Dục cười, dù đây là một chuyện lớn, có thể sẽ gây náo động, nhưng trong lòng hắn không hề sao động. Thực ra hắn đã sớm nghĩ đến ngày mình sẽ trở lại Thục Sơn, một ngày phải chứng minh bản thân. Bây giờ, chỉ là xác định thời gian mà thôi. 3 năm, không dài, không ngắn, rất tốt, ngươi là một hán tử, ta khâm phục, mong rằng 3 năm sau, ngươi sẽ có kết quả tốt. Hoàng Phủ Phá Quân không nói thêm gì nữa, chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền. 2 tháng sau, Ngô Dục không vội vàng như mọi người tưởng mà vẫn thong thả, không nhanh không chậm. Thậm chí, hắn còn có vẻ thản nhiên tự đắc, tiến bộ từ từ. Nhiệm vụ kết thúc bình yên, Thương Hải Đạo Tông đã thu hoạch hết Lam Linh mỏ vàng và quay về. Còn Ngô Dục cùng mọi người cưỡi chiến thuyền Viêm Hoàng, trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Tuy nhiên, Ngô Dục đã rời khỏi đội ngũ từ trước, hắn đã sớm chờ đợi ngày này, hắn phải về Đông Nhạc Ngô Quốc và tham thông Thiên Kiếm Phái. Dù cho có những tranh chấp khác, nhưng điều mà Ngô Dục mong mỏi nhất là gặp lại gia đình, sư tôn. Đã lâu không về, hắn cảm thấy cần phải về thăm. Hoàng phủ Phá Quân vốn nghĩ rằng, sau khi Ngô Dục trở về, hắn sẽ ngay lập tức phát huy toàn lực, tập trung vào việc đột phá cảnh giới cao hơn, chuẩn bị cho 3 năm sau. Nhưng lại không ngờ, Ngô Dục lại vẫn không vội vã, thậm chí có thể sẽ không sớm trở lại Viêm Hoàng Đế Thành. Được rồi, vậy chúng ta đi trước. Hoàng phủ Phá Quân nhìn chiến thuyền Viêm Hoàng quay trở lại thành, rồi biến mất. Sau đó Ngô Dục từ Đông Hải tiếp tục lên đường về Đông Nhạc Ngô Quốc. Đứng trên mặt biển nhìn về phía trước, nơi có đại địa mênh mông, hắn biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ đến nơi sinh ra mình, nơi đã nuôi dưỡng hắn. Phải đi tìm Tỷ Tỷ, để nàng giải thích những khúc mắc này cho ta. Không biết, ta hiện tại gặp phải những phiền phức này, không biết nàng nghe xong có thể sẽ cười ta không. Người tu đạo cũng giống phàm nhân thôi, cũng không thể tránh khỏi thất tình lục dục, cũng không thể thoát khỏi những tranh đấu không ngừng. Chỉ là không biết, sau khi trở thành tiên, liệu có còn như vậy nữa không? Đông Nhạc Ngô Quốc, mây khói mênh mông, từ đám mây nhìn xuống, dòng nước cuồn cuộn, đất nước thái bình. Ngô Dục cưỡi kiếm, ngự trên mây phi hành, nhìn dưới chân, những vùng đất quen thuộc lần lượt xẹt qua. Từ biên giới vào sâu, những ngọn núi quen thuộc hiện lên trong trí nhớ, rõ ràng đến mức không thể nào quên. Bất giác, hắn nhớ lại thời ngông cuồng của mình, khi được xưng là yêu nghiệt trong võ đạo, dẫn dắt quân đội Đông Ngô quét Nam bát phương. Lúc đó, khí thế hùng mạnh, mãnh liệt, không có gì sánh kịp. Chỉ tiếc, trước đây tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp. Giờ đây, hắn biết ơn Hạo Thiên Thượng Tiên. Chính nhờ có ông, Ngô Dục mới có thể tiếp xúc với thế giới tiên đạo chân chính. Bây giờ, hắn ở trong tiên đạo, cũng có thể coi là một yêu nghiệt rồi. Nhìn xa xa, dưới làn mây, Đông Nhạc Ngô Quốc như một bức tranh vẽ. Trần gian tươi đẹp, dù có sinh lão bệnh tử, nhưng những yêu hận tình thù cũng làm cho nó thêm phần kịch tính, không kém gì sự tàn khốc của tiên đạo. Trần gian tuy đẹp, nhưng cũng dễ dàng bị phá hủy. Ngô Dục thở dài, cảm khái. Cuối cùng, cảm giác nhớ nhà lại trỗi dậy. Khi hắn nhìn thấy Ngô Đô cổ kính, thành trì của Đông Ngô, Ngô Đô không phải là quá cũ, chỉ là so với thế giới tiên đạo, nó có vẻ khiêm tốn xuống cấp. Những bức tường thành rêu phong, nhìn qua lại có vẻ mang một vẻ cổ xưa, tang thương. Cung điện Ngô Đô vẫn như xưa. Mỗi một cung điện, mỗi một quảng trường, mỗi một con đường đi qua đều rất quen thuộc, vì đây chính là nơi hắn đã sống suốt tuổi thơ 10 năm. Lúc đó, hắn là thái tử của triều đình. Khi ấy, hắn tự coi mình là người cao quý nhất trong thế gian. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra, thế giới mà hắn từng cho là rộng lớn, thực ra lại quá nhỏ bé. Giờ đứng trên mây nhìn lại hoàng cung này, trong lòng Ngô Dục cảm thấy ngũ vị tạp trần, một cảm giác rất lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đặc biệt là hai hòa điện, dù giờ đã sửa lại tên, nhưng hình dáng bên ngoài vẫn chẳng thay đổi. Nhớ về một đêm đông phiêu tuyết, xe chở tù lay động, Ngô Yêu khóc ròng, nhưng ký ức ấy bỗng dưng ùa về trong lòng, khiến hắn có cảm giác kỳ diệu. Hóa ra, tu đạo cũng cần có những hồi ức như vậy. Trở về Ngô Đô, Ngô Dục cảm khái trong lòng, đầy tình cảm. Có lẽ, sự đa tình chính là một loại cảm xúc khó diễn tả. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không ngoài dự đoán, lúc này mặt trời mới vừa mọc từ biển đông, ánh sáng chiếu rọi lên hoàng cung. Ngô Ưu đang vào chiều sớm. Ngô Dục bước vào đại điện, nơi các quan thần đang thương nghị quốc sự. Ngô Ưu mặc long bào, thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh xử lý các công việc, hết sức chăm chú. Lúc này, với sự trợ giúp của Ngô Dục và Thông Thiên Kiếm Phái, các quan thần đều trung thành tuyệt đối. Ngô Ưu chính là minh quân mà Đông Ngô đã lâu không có. Dù cho các quốc gia xung quanh đều biết đến, khi nhắc tới tên Ngô Ưu, mọi người đều phải ngả ngón tay cái tán dương. Nàng chưa từng gặp Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lại đã nhìn thấy nàng. Nàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, là một phàm nhân, giờ đã quá 30 tuổi. Có thể do vất vả mà vẻ đẹp thuở trước giờ không còn như xưa. Ngô Dục cảm thấy đau lòng. Lâm triều kết thúc, một vị thần tử lên tiếng. Bệ hạ, thần cảm thấy bệ hạ nên sớm sinh long tử để duy trì huyết thống hoàng thất Đông Ngô. Ngô Ưu nhẹ nhàng xua tay đáp, việc này trong lòng ta đã quyết, không cần nhiều lời. Sau đó nàng tuyên bố bãi triều. Các quan thần bất đắc dĩ từng người lùi ra. Ngô Ưu ngồi một mình trong đại điện vắng lặng. Nàng vung tay ra lệnh cho các thị vệ lui ra. Chỉ còn lại một mình nàng ở đó để yên tĩnh. Thân hình nàng mềm mại, đứng thẳng, ánh mắt hướng ra ngoài điện, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Nàng lẩm bẩm, tiên đạo thế giới vĩnh viễn không có điểm dừng, không biết hắn hiện giờ thế nào rồi. Trong lúc nàng nghĩ ngợi, trong lòng nàng luôn nhớ về người ấy. Ngô Dục tâm trạng kích động, và vào đúng lúc này hắn quên hết mọi chuyện vướng bận trong lòng mình, toàn thân chỉ còn lại một mối tình thân máu mủ. Tỷ tỷ, một tiếng gọi lâu rồi hắn chưa nói, âm thanh của hắn có chút khàn khàn. Ngô Dục. Ngô Ưu đang chìm trong mơ màng, khi nhìn thấy hắn, nàng nghĩ mình đang mơ. Nàng run lên một lúc lâu, mới nhận ra đây không phải mơ. Nàng vội vã bước ba bước, lao vào vòng tay Ngô Dục, ngươi sao lại trở về? Ngô Ưu khuôn mặt đẫm lệ, vừa khóc vừa cười. Ngô Dục cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hắn chìm đắm trong niềm vui của nàng. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, đối với hắn, Nam Cung Vi không phải người quan trọng nhất, mà chính là người tỷ tỷ đã lớn lên cùng mình từ thuở bé. Phí lời, ta tu đạo đâu phải ngồi tù, tự nhiên có thể trở về. Ngô Dục cười nói. Ngô Ưu đầu tiên là vui mừng, sau đó lại rơi lệ, nàng nắm chặt tay Ngô Dục, sợ hắn sẽ bất ngờ rời đi, kích động mà rơi lệ nói. Nhưng mà, chỉ một cái chớp mắt, 10 năm đã trôi qua rồi. 10 năm, ngươi sao lại về muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng, Ngô Dục trong lòng chấn động, đúng vậy, từ khi rời Thông Thiên Kiếm Phái cho tới giờ trở về, từng năm qua đi, thời gian như những hạt cát trong sa mạc, cũng gần chạm đến 10 năm, 10 năm, đối với hắn, như một cái chớp mắt. Nhưng đối với Ngô Ưu, đó là một quãng thời gian dài trong cuộc đời. Tỷ tỷ cũng đã già, ta thật lo lắng, chờ ngày ngươi trở lại, ta sẽ thành bà lão gần đất xa trời rồi. Ngô Ưu ôm chặt Ngô Dục, khóc nức nở. Những lời này vang vọng trong lòng Ngô Dục, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau xót như vậy. Hắn gần như nghẹt thở, lòng tràn ngập nỗi nhớ những lời thề khi rời đi nơi này. Hắn không chỉ muốn có được sự hiện diện của mình trong thế gian, muốn trường sinh bất tử mà còn không muốn để cho Ngô Ưu, thân nhân duy nhất của hắn, phải rời xa. Cổ nhân có câu, một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Hắn từng thề rằng khi đạt được đạo, sẽ giúp Ngô Ưu cũng được trường sinh bất tử. Nếu như vào một ngày nào đó, nàng thật sự già đi, hắn sẽ không xứng đáng với nàng nữa. Họ là tỷ đệ, nàng cần một người để cùng súng mồ, còn hắn vẫn còn trẻ tuổi, nóng lòng muốn đạt được điều gì đó. Ngô Dục không hứa hẹn gì với nàng, tất cả đều giấu kín trong lòng. Thực tế, kể từ hôm nay, con đường tu đạo của hắn lại có thêm một lý do chưa bỏ cuộc. Trong lòng hắn, Ngô Ưu như một bảo vật quý giá. Hắn sợ hãi nhìn thấy nàng ngày càng già đi, trong lòng luôn lo lắng hoảng sợ. Nhìn vào khuôn mặt nàng, rõ ràng là sau 10 năm, thời gian đã để lại dấu vết trên đó. Nói cho tỷ tỷ, những năm qua ngươi sống ở Thục Sơn Tiên Môn, đã trải qua những gì? Ngô Ưu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong hắn. Hắn giờ đây trở nên trưởng thành và thận trọng hơn. Ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Ngô Dục dắt tay nàng, dẫn nàng lên một ngọn núi bên cạnh Ngô Đô. Nơi này chính là Thượng Tiên Đỉnh, một địa điểm xưa kia Hạo Thiên Thượng Tiên đã tu đạo. Hiện tại, Ngô Ưu chỉ có tu vi võ đạo vài tầng trời, nàng vốn xuất thân phàm nhân, tư chất lại không xuất sắc. Tuy vậy, Ngô Dục không chịu từ bỏ. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lần này trở về, mang theo rất nhiều đồ vật. Dù biết rằng nhiều thứ Ngô Ưu không thể hấp thu, nhưng ít nhất hắn cũng muốn giúp nàng bước vào ngưng khí cảnh giới, đạt được tuổi thọ 200 năm, rồi mới tính đến chuyện tu đạo. Thục Sơn và Viêm Hoàng Đế Thành có rất nhiều linh vật quý hiếm, trong đó có một số có linh tính cao, có thể cải thiện tư chất phàm nhân. Ngô Dục cũng đã học được cách luyện chế một loại đan dược gọi là thay đổi mệnh đan, đã luyện được hơn 1.000 hạt. Mục đích duy nhất là để cải thiện tư chất của Ngô Ưu, giúp nàng cũng có thể có cơ sở để tu đạo. Mặc dù đan dược này giá trị rất cao, và với trình độ của Ngô Dục, nó không cần thiết, nhưng hắn vẫn không tiếc công sức tài nguyên để giúp nàng. Những thứ này đều là để chuẩn bị cho ngươi. Làm những điều này không khổ cực sao? Ngô Ưu lo lắng hỏi. Không khổ cực đâu. Ngô Ưu không thể tự mình luyện hóa thay đổi mệnh đan, vì vậy Ngô Dục sẽ giúp nàng trong suốt quá trình này. Theo tính toán của hắn, phải mất khoảng 1 tháng để nàng có thể tiến vào ngưng khí cảnh, rồi từ đó nàng có thể tự mình chậm rãi tu luyện. Ngược lại, Ngô Dục cũng đã chuẩn bị một số tài nguyên ở Phong Tuyết Nhai, chờ đến lúc nàng đạt được cảnh giới phù hợp sẽ trao cho nàng. Cùng lúc đó, hai tỷ đệ bắt đầu trò chuyện về những trải qua gần 10 năm qua. Ngô Ưu so với hiện tại đơn giản hơn rất nhiều. Giờ đây Đông Ngô quốc thái dân an, mặc dù thỉnh thoảng có vài lần xảy ra xung đột ở biên giới, nhưng đối phương cũng không dám tấn công thực sự. Mỗi khi đàm phán, họ đều phải nhượng bộ. Chỉ có điều, Ngô Dục tự nhiên lại đưa Thục Sơn Tiên Môn cùng Viêm Hoàng Đế gặp gỡ, và đã kể lại với Ngô Ưu. Ngô Ưu mới biết, trong những năm hắn rời đi, những sự kiện lớn, kinh tâm động phách đã xảy ra. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy, khi ta rời Thục Sơn, quyết định đó của ta là đúng hay sai? Liệu nó có làm tổn thương nàng không? Ngô Dục hỏi. Ngô Ưu suy nghĩ một lát rồi đáp, chắc chắn là sẽ làm tổn thương cô ấy. Nhưng nói sao nhỉ, ngươi không thể trái ngược với ý nguyện của chính mình, đúng không? Nếu như ngươi không thể thay đổi nàng, vậy thì chỉ có thể rời đi. Dù sao, khi cả hai tạm xa nhau, sẽ giúp cả hai sáng suốt hơn. Cứ như vậy đi. Sau đó nàng lại nói, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu còn có duyên, thì tương lai sẽ có cơ hội gặp lại. Ngươi không phải đã nói là 3 năm sau sẽ trở về Thục Sơn sao? Đến lúc đó, nếu nàng vẫn còn đợi, thì sẽ là duyên phận. Ngươi cứ vậy mà chờ đợi. Ngô Dục gật đầu, tỉ tỉ những năm qua, ngươi có gặp phải người nào khiến lòng mình dao động không? Ngô Dục biết rằng cho đến giờ Ngô Ưu vẫn sống một mình. Thực ra, ở tuổi của nàng, trong xã hội phàm nhân, người ta đã lập gia đình từ lâu rồi. Ngô Ưu cười nhẹ, không vui không buồn, nói, cũng không hẳn, chỉ là không muốn ai làm bạn với mình thôi. Gặp ai cũng cảm thấy không hợp, có thể là tính khí của ta hơi mạnh mẽ quá. Mặc dù nàng có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế rất nhiều chuyện, người khác khó lòng hiểu được. Muốn kết hôn sao, tỷ tỷ nói gì thì nói, cũng không thể tệ hơn ta được. Nếu tỷ chịu đựng được sự cô đơn, ta sẽ giúp người bước vào tiên đạo, rồi người cũng giống như ta, đi tìm kiếm trường sinh bất tử. Khi đó, thế giới của người sẽ càng rộng lớn hơn nữa. Đây là giấc mơ của Ngô Dụ. Ngô Ưu cười nhẹ, đáp, tiên đạo đâu có đơn giản như vậy. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không đủ. Ngô Dục kiên định nói, nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của hắn. Ngô Ưu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, ta tin ngươi, và cũng sẵn sàng chờ đợi ngày đó. Từ giờ, ta cũng sẽ chắc chắn tâm trí, quyết không để ngươi thất vọng. Khi trò chuyện cùng Ngô Dục, đối diện với người thân thiết này, Ngô Dục hầu như chẳng giấu giếm gì với nàng, điều này làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Có lúc, chị cả lại giống như mẹ, Ngô Ưu đối với hắn, vừa như một người mẹ, với nụ cười nhẹ nhàng và lời nói ôn nhu. Chính những điều ấy đã khiến Ngô Dục cảm nhận được sự ấm áp và an bình. Mỗi lần như thế, ánh mắt hắn lại càng thêm rõ ràng và khả năng nhận thức của hắn càng trở nên sâu sắc. Vào một thời điểm nhất định, Ngô Ưu tự mình sẽ cân nhắc mọi chuyện. Trong khi đó, Ngô Dục đã lợi dụng thời gian chuẩn bị sẵn vật liệu, bố trí một trận pháp gọi là Trăm Vạn Kiếm Trận khắp toàn bộ Ngô Đô. Trận pháp này, Trăm Vạn Kiếm Trận, chính là trận pháp cao cấp nhất mà Ngô Dục từng bố trí, và hiện tại là một trong những trận pháp mạnh mẽ nhất trong thiên hạ. Trận pháp này vốn không thể nhìn thấy dấu vết trong ngày thường, nhưng một khi được phát động, sẽ có trăm vạn thanh kiếm khí bay lượn, khiến cho người ngoài không thể tiếp cận được. Trăm Vạn Kiếm Trận vượt xa Vạn Kiếm Trận từng bảo vệ Thông Thiên Kiếm Phái. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thực hành trận pháp này. Các vật liệu cần thiết và bảo vật chân quý cùng với tiên linh đều đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Hắn đã vẽ trận pháp, và giờ đây việc bày trận đã trở nên quen thuộc như lái xe trên con đường cũ. Dù là lần đầu tiên thực hiện, nhưng dưới sự kiểm soát tinh tế của hắn, trận pháp vẫn hoàn thành trong dự tính. Khi trận pháp được kích hoạt, Ngô Đô sẽ được bảo vệ bởi Trăm Vạn Kiếm Trận. Sau một tháng, trận pháp đã hoàn thành, và Ngô Ưu cũng đã thành công đạt tới ngưng khí cảnh, nắm giữ pháp lực và có thể tu luyện đạo thuật. Trong tương lai nàng sẽ dần dần tiến bộ. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, Ngô Dục chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đã trao cho Ngô Ưu rất nhiều bảo mệnh bùa chú và một số bản vĩ phù, đặc biệt là bản vĩ phù, trong đó có hàng trăm tấm. Chỉ cần có chuyện gì, dù chỉ là muốn niệm, cũng có thể tìm ta, Ngô Dục nói, người suy nghĩ thật chu đáo. Ngô Ưu đáp, thực tế, Ngô Dục đã bỏ ra không ít tâm huyết cho những sự chuẩn bị này. Nếu không phải vì khoảng cách chia cắt giữa hắn và chính mình, hắn đã định để lại một phân thân, vĩnh viễn ở lại đây để bảo vệ nàng. Khoảng cách hiện tại giữa hắn và phân thân vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng với sự gia tăng sức mạnh của phân thân, khoảng cách này đang dần dần được thu hẹp. Còn một vài thứ, ta đã để chỗ sư tôn, nếu ngươi có tiến bộ, hắn cũng sẽ đưa cho ngươi. Ngô Dục dặn dò, Ngô Ưu biết, sau khi hắn rời đi, sẽ không dễ dàng quay lại. Thì vậy, nàng vẫn nở một nụ cười, nói, nam tử Hàn, đừng ngoảnh lại, đi đi, có bản vĩ phù này, dù không gặp lại như trước, vẫn có thể biết được tình hình của ngươi, nhưng phải chờ đợi, chờ ta, tỷ. Ngô Dục nói một cách trịnh trọng, không phải chờ lần trở về sau này của hắn, mà là chờ đợi hắn sẽ mang đến cho nàng những điều tốt đẹp hơn. Hắn muốn mang cho Ngô Ưu không chỉ là ngưng khí cảnh, mà còn là những cơ hội lớn hơn nữa. Được, Ngô Ưu hiện tại chưa thể điều khiển Trăm Vạn Kiếm Trận, vì vậy Ngô Dục sẽ giao lại cho Phong Tuyết Nhai. Hắn đã biến Ngô Đô thành một trong hai căn cứ của Thông Thiên Kiếm Phái. Sau khi Ngô Ưu nhìn hắn một lần nữa, Ngô Dục bay lên, lọt vào đám mây và biến mất khỏi bầu trời Ngô Đô. Ngô Ưu đứng ngẩn ngơ nhìn theo, mãi đến khi mặt trời lặn phía Tây Sơn. Sau khi rời Ngô Đô, Ngô Dục quay lại Thông Thiên Kiếm Phái. Hiện tại, nơi đây vẫn chưa biết rằng Ngô Dục đã quay trở lại Đông Ngô. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trên bầu trời Bích Ba Quần Sơn. Hắn xuất hiện trước mộ của Tôn Ngộ Đạo, nơi này đã bị linh khí từ suối phun thay thế, và dòng linh khí này vẫn tiếp tục phun trào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước kia. Tôn Bá, Ngô Dục nói, coi đây là phần mộ của hắn, rồi ba lần quỳ lạy, trở về. Từ phía sau, Phong Tuyết Nhai bỗng xuất hiện, dựa vào một cây, đôi mắt ngấn lệ, sư tôn. Ngô Dục đứng dậy, rồi lại quỳ nửa quỳ trước mặt Phong Tuyết Nhai. Những năm qua, ngoài Phong Tuyết Nhai, hắn chưa từng quỳ lạy ai khác. Phong Tuyết Nhai đã đạt tới tầng 3 của Kim Đan Đại Đạo, có chút tiến bộ, tuy nhiên, so với Ngô Dục lúc này, rõ ràng còn kém xa. Hắn là ân nhân cứu mạng của Ngô Dục, cũng là người đã đưa hắn bước vào con đường tiên đạo. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng hắn chính là người mà Ngô Dục kính trọng nhất. Phong Tuyết nhai mắt đỏ hoe, đỡ Ngô Dục dậy, nhìn hắn mà không thể thốt nên lời, cơ thể hơi run rẩy. Lâm Hà Vân đã tìm đến Tiên Môn để hỏi tin tức về ngươi, ta cũng đã qua một lần Đông Hoàng Thành, dò hỏi tình hình, mọi việc ngươi làm trong Tiên Môn, rồi sau đó đến Viêm Hoàng Đế Thành, ta đều biết cả. Phong Tuyết nhai nghẹn ngào nói, sư tôn, xin lỗi, ta cũng bị trục xuất khỏi Thục Sơn, khiến ngài thất vọng rồi, dù sao hắn cũng xuất thân từ Thục Sơn, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Phong Tuyết nhai lắc đầu, ngươi không cần phải xin lỗi ta chỉ muốn ngươi có một tương lai rộng mở hơn. Có những chuyện người ta đào thải ta, không nên ảnh hưởng đến ngươi. Chỉ có thể nói, ngươi và ta quả thật là thầy trò, nhưng Thục Sơn Tiên Môn không phải nơi thích hợp cho chúng ta. Phong Tuyết nhai nhìn hắn, cảm khai nói tiếp. Lúc trước, ta cứu ngươi ra khỏi miệng xà yêu, hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ cho rằng ngươi là đệ tử có tư chất kém nhất, nhưng ngươi lại trở thành đệ tử khó tin nhất trong đời ta. Ta không thể ngờ ngươi sẽ có thể nổi lên mạnh mẽ như vậy ở Thần Châu. Ngô Dục, giờ ngươi đã là người nổi tiếng nhất Thần Châu. Khi nghe tin Ngô Dục ở Đông Hoàng Thành, Phong Tuyết Nhai thậm chí đã nghi ngờ không phải là đệ tử của mình. Mãi đến khi nhìn thấy Ngô Dục ngay lúc này, hắn mới tin rằng chính là người đó. Dù sao, Ngô Dục giờ đây mặc áo giáp của Viêm Hoàng Tiên. Tin tức này đã truyền lại Thông Thiên Kiếm Phái, khiến mọi người kinh ngạc không thể tin được. Ít nhất 90% mọi người cũng không tin. Kể cả Lam Hòa Vân đã nhiều lần đi tìm chứng cứ, nhưng càng tìm càng thêm chấn động. Vì sao bỗng nhiên lại trở về? Tu luyện của ngươi là quan trọng, đừng để Thục Sơn xem thường ngươi. Phong Tuyết Nhai nhìn hắn, trong mắt đầy đau lòng, trở về rồi sẽ đi, chỉ là nhìn một chút, Ngô Dục trả lời. Đêm hôm đó, Ngô Dục lại cùng Phong Tuyết Nhai trò chuyện đến sáng, và lúc bình minh, Phong Tuyết Nhai triệu tập tất cả mọi người trong kiếm phái, sau đó thông báo về sự trở về của Ngô Dục. Ngô Dục nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư, Vãn Thiên Dục Tuyết, Lam Lưu Ly, Lam Thủy Nguyệt và Thanh Mang. Giờ đây, Ngô Dục ở trên cao, đứng ở vị trí mà họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, khiến họ cảm thấy có chút bối rối. Tô sư tỷ, nghe đồn người đó là người sao? Tô Nhan Ly, người đã ngừng tụ được kim đan, sắc mặt có chút tái nhợt, không thể đối diện trực tiếp với Ngô Dục. Tô sư tỷ, Ngô Dục mỉm cười nhẹ, cách xưng hô này khiến Tô Nhan Ly hiểu rằng những lời đồn đại không phải là giả. Rồi hắn nhìn những người còn lại, họ đều nhìn mình với ánh mắt kích động. Lam Thủy Nguyệt, giờ đây không còn những chuyện phiền muộn trước kia, giờ nhìn vào Ngô Dục chỉ có sự tôn kính và sùng bái. Sư đệ, thật không ngờ bên cạnh chúng ta lại có người như ngươi. Đối với chúng ta mà nói, điều này giống như một giấc mơ, thật khó tin. Bây giờ còn có chút lúng túng, ngươi đừng trách nhé. Vẫn là Vãn Thiên Dục Tuyết, với dáng vẻ của một sư huynh. Trước kia, khi Trương Phù Đồ đến, chính Ngô Dục đã nhường hắn để cùng Lam Lưu Ly có thể viên mãn. Mọi người đều nở nụ cười. Chính trong khoảnh khắc này, khoảng cách xa xôi giữa họ như đã được thu ngắn lại. Chư vị, lần này ta trở về, tuy không thể ở lâu, nhưng cũng có chút lễ vật muốn tặng cho mọi người. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mang theo một cái túi tu di, bên trong chứa rất nhiều pháp khí, đan dược, đạo thuật, bùa chú, tiên linh và các bảo vật chân quý. Hắn trực tiếp giao cho Thông Thiên Kiếm Phái để đưa vào kho báu khổng lồ. Với chiếc túi tu di này, trong vòng vài năm, sức mạnh tổng hợp của Thông Thiên Kiếm Phái sẽ được tăng cường. Như Phong Tuyết Nhai, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới kim đan đại đạo nặng. Cái này có thể coi là một sức mạnh lớn ở khu vực xung quanh. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng đã bố trí một trận pháp trăm vạn kiếm. Khi Phong Tuyết Nhai khởi động trận pháp này, dù có ai đến từ Tử Phủ hay Thương Hải cũng chưa chắc có thể tấn công vào kịp. Ngô Dục hoàn toàn dùng sức mạnh của bản thân để nâng cao toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái. Những tài nguyên này cũng sẽ được phân phát cho tất cả các đệ tử trong phái. Lần này trận pháp trăm vạn kiếm cũng được thiết lập nhanh hơn một chút, chỉ trong nửa tháng đã hoàn thành. Tính theo ước định với Bắc Sư Mặc, đã qua 3 tháng rưỡi, thời gian 3 năm đã trôi qua 1/10. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục gần như không có tiến bộ gì mới. Hắn vẫn giúp đỡ Ngô Ưu và Thông Thiên Phái, nhưng hắn không vội vã. Tất cả quyết định đều đã được đưa ra, những chuyện còn lại sẽ chờ khi khác. Trong suốt thời gian đó, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly và những người khác luôn ở bên Ngô Dục. Sư tôn, Ngô Dục đứng bên ngoài Vạn Kiếm Môn, lần thứ hai quỳ lạy tạ ơn sư ân. Đại ân không thể quên, nếu kiếm phái có bất cứ vấn đề gì, bất cứ lúc nào cứ lấy bản vĩ phù tìm ta. Kiếp này dù Ngô Dục đi đến đâu, người mà hắn gặp đều là môn đồ của Thông Thiên Kiếm Phái, cũng là những sư đệ sư muội thân thiết của hắn. Lần này trở về, tâm trạng Ngô Dục có chút thay đổi, mau mau đứng dậy đi. Phong Tuyết Nhai vội vàng đỡ Ngô Dục dậy, đôi mắt hắn đỏ hoe, ta trong đời này có thể dẫn dắt các ngươi bước vào con đường tiên đạo, đó chính là tạo hóa lớn nhất của ta. Các ngươi không nợ ta gì cả, những năm qua những gì ta đã làm đã đủ bù đắp ân tình. Sau này, hãy dũng cảm đi theo con đường tiên đạo. Chúng ta tuy đi chậm hơn một chút, nhưng tu đạo thì chúng ta tuyệt đối không từ bỏ. Ngô Dục gật đầu. Hắn cuối cùng nhìn một lượt những người trước mặt. Tôi Nhan Ly, nàng vẫn lạnh lùng như xưa, khó mà mỉm cười, nhưng viền mắt nàng cũng đã ướt đẫm. Hắn vẫn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cưỡi thiên hạc bay lượn, giống như một tiên nữ từ thiên giới hạ phàm. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn liên quan đến tiên đạo. Bây giờ, ngươi như tiên nhân, ta như phàm nhân, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Sư đệ, Tô Nhan Ly cuối cùng cũng nở một nụ cười mỉm. Không thành vấn đề, ta sẽ đợi các ngươi. Cáo tử, Ngô Dục nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đám người Thông Thiên kiếm phái đồng thanh kêu lên. Ngô Dục bay lên trời, nhìn xuống dưới chân là Bích Ba Quần Sơn. Hắn cuối cùng liếc nhìn những người bạn cũ, trong lòng dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Đúng khoảnh khắc ấy, hắn cất lên một tiếng hò vang, như muốn xé tan không gian, xung chuyển vạn dặm sơn hà. Hắn nghĩ, mỗi người đều có thể đi theo con đường này, hắn chỉ là người đi nhanh hơn một chút mà thôi. Trở về sau, trong lòng Ngô Dục cảm thấy bình yên hơn nhiều. Hắn nhìn về phía trước, con đường tiên đạo rộng lớn mênh mông, trong lòng dâng lên nhiệt huyết mãnh liệt và ý chí chiến đấu. Toàn thân hắn tỏa ra hỏa diễm, giống như mặt trời giữa trưa, xuyên qua tầng mây, lao vút về phía xa xôi, vượt qua vạn dặm sơn hà, hướng đến cái thành Viêm Hoàng Đế trên cao, nơi Huyền Phủ chờ đón. Đó chính là nơi hắn thuộc về. Lần này trở về Viêm Hoàng Đế thành, ta phải nỗ lực hết mình, chỉ còn một bước nữa là đuổi kịp bọn họ. 3 năm qua ta không thể thua, không thể thua. Viêm Hoàng Đế thành, nơi ngập trong mây mù, như một tòa thành lơ lửng giữa bầu trời. Khi nhìn thấy thành này, Ngô Dục càng thêm hùng hồn, trong lòng tràn ngập khí thế chiến đấu. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tất cả sức mạnh và nhiệt huyết của hắn bùng nổ mãnh liệt. Khi trở lại, hắn mới nhận ra bản thân đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong Viêm Hoàng Đế thành, người người đều biết đến. Cuộc chiến Đông Hải với lời thề 3 năm đã vang xa khắp thiên hạ. Ngô Dục đặt chân đến Viêm Hoàng Đế thành. Khi bay nhanh về phía trong thành, trên bầu trời, dọc theo đường đi, hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giờ đây, hắn đã trở thành nhân vật được cả thần châu ngưỡng mộ. Một thân giáp Viêm Hoàng Tiên, đôi mắt sáng như mặt trời, khuôn mặt lạnh lùng, chàng thiếu niên này nhìn qua không phải là phàm nhân. Dù hắn không nổi tiếng rộng rãi, nhưng với thân thể mạnh mẽ vượt qua yêu ma, hắn vẫn rất dễ nhận ra giữa đám đông. Ngoài thành, nơi đây là khu vực lưu chuyển tin tức nhanh nhất của toàn thần châu, nơi các tu sĩ từ ngũ hồ tứ hải tụ họp, đại diện cho tất cả các tông môn lớn và thế lực mạnh mẽ. Tại đây, họ thu thập tình báo và trao đổi thông tin. Vị thiếu niên này chính là Ngô Dục. Hắn đã thực hiện nhiệm vụ ở Đông Hải, chém giết 3 tên cường giả tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 4, tất cả đều là những quỷ tu độc ác. Đúng là cái người trước đây bị Thục Sơn dùng bỏ. Có người nói hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Thục Sơn quả thật đã bỏ rơi nhân tài như vậy. Thục Sơn có Bắc Sơn Mặc, Nam Cung Vi, họ thật sự không thể coi trọng Ngô Dục. Nhưng ở Viêm Hoàng Đế thành, hắn chắc chắn có thể tự tạo ra một trời đất. Chỉ có điều, có người nói hắn và Bắc Sơn Mặc đã có một cuộc ước định, nhưng là một cuộc chiến sinh tử. Có thể 3 năm sau, chỉ còn một trong 2 người này là tồn tại. Người bị ruồng bỏ trở lại, trận chiến sinh tử này còn liên quan đến một tam giác yêu đàm say, yêu hận tình thù, đúng là một vở kịch lớn. Ta có linh cảm, một ngày nào đó nhất định sẽ vô cùng náo động. Người ta nói Bắc Sơn Mặc được tổ tiên Thanh Minh Kiếm Đế truyền thừa, lại được Thục Sơn 7 tiên liên thủ thu làm đồ đệ. Ngô Dục muốn so với hắn, trừ phi được thành chủ và đế soái đồng thời thu nhận làm đệ tử, dù sao Thục Sơn đã bỏ rơi hắn. Ta nghĩ Bắc Sơn Mặc vẫn có phần thắng nhiều hơn. Dù sao, chính Bắc Sơn Mặc là người đưa ra ước định. Dọc đường đi, đủ loại thảo luận đều tập trung vào hắn. Ngô Dục cảm nhận được điều đó. 3 năm, chờ xem đi, hắn cười nhạt. Ký ức vẫn cháy bỏng trong tâm trí, ngày ấy, những chữ lăn lộn không ngừng, vẫn như ngọn lửa thiêu đốt. Thục Sơn, cuối cùng hắn cũng phải trở về. Hắn không vào ngay trong thành, mà đi thẳng đến Vân Tiêu Pháp Điện, trên tay còn mang theo nhiều vật phẩm của quỷ tu, muốn bán cho Trương Thiên Đức. Khi Trương Thiên Đức nhìn thấy hắn, lập tức mỉm cười, chào đón Ngô Dục vào Vân Tiêu Pháp Điện và nói, Ngô lão đệ này đúng là làm lớn thật, ở Đông Hải, ngươi là đại sa tứ phương, thực lực bây giờ chắc chắn đã gần đạt đến thiên phu trưởng. Như ngươi, tuổi trẻ mà có thể đạt đến cảnh giới này, toàn bộ Viêm Hoàng Đế thành không có quá 3 người làm được như vậy. Ngô Dục chỉ cười khẽ, không nói gì, mà đi thẳng vào vấn đề. Ta đi Đông Hải mang về một ít vật phẩm quỷ tu, Trương lão ca, ngài còn thu không? Thu, đương nhiên là thu rồi, Trương Thiên Đức đáp, lại là một cơ hội làm ăn, mà lại còn có thể giúp Ngô Dục nâng cao quan hệ. Trương Thiên Đức tự nhiên rất hăng hái. Ngô Dục đem toàn bộ những vật phẩm của Thương Tuyết Thanh Phong, hắc bạch song sát trên người gần như toàn bộ bán hết, chỉ giữ lại một phần nhỏ có ích cho mình, như một vài trận pháp không phải của quỷ tu, một số đan dược và bùa chú. Trương Thiên Đức đã tính toán kỹ càng, cuối cùng đưa ra một mức giá. Ngô Dục tính toán một hồi, Sau khi làm rõ mọi lý do và điều kiện, cuối cùng nhận được khoảng hơn 3.100 viên thương hải nguyên khí đan, tương đương với 3 triệu công lao. Với lượng tài nguyên tu đạo này, hắn sẽ không cần phải nhận nhiệm vụ trong một thời gian dài nữa. Quả thật là một món hời lớn, ngươi có cần pháp khí không? Trương Thiên Đức hỏi. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, tạm thời không cần. Dù sao, viêm hoàng kình thiên trụ của ta đã đủ rồi. Hiện tại, viêm hoàng kình thiên trụ của hắn mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng cũng không cần thêm pháp khí gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là hắn cảm thấy, dù đã đạt được thân thể kim cương bất hoại cấp 3, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là phải tăng cường cảnh giới, ít nhất là phải đạt được tử phủ thương hải cảnh. Pháp khí, đạo thuật, bùa chú, hắn tạm thời không cần lựa chọn gì. Thời gian có hạn, hắn cảm thấy mình phải nỗ lực để nâng cao cảnh giới trước. Sau khi từ biệt Trương Thiên Đức, Ngô Dục liền quay về Tề Thiên Doanh. Viêm Hoàng Tiên Quân đã sớm đợi hắn. Ngô thống lĩnh, mọi người đứng đón. Họ đã chuẩn bị đón tiếp Ngô Dục, làm một bữa tiệc để tẩy trần cho hắn. Ngày hôm sau, Ngô Dục liền lập tức bế quan, tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện, quyết tâm nâng cao cảnh giới. Quay về nhà một chuyến, thực tế Ngô Dục cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Giờ đây, hắn chuyên tâm hơn vào việc vẽ trận pháp và luyện chế đan dược, tập trung vào công việc hơn là trước đây. Khoảng nửa tháng sau, Ngô Dục cảm thấy thu hoạch rất lớn. Hắn tính toán rằng, chỉ cần thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ vọt thẳng lên kim đan đại đạo cảnh, đạt được tầng thứ 10. Hắn đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, thì bất ngờ Phương Siêu Quần và nhóm người khác đến trước cửa phủ. Hẳn là có việc quan trọng, Ngô Dục dừng ngay công việc trong tay, bước ra ngoài và phát hiện ra Thiên Phu trưởng Giang Tuyết Xuyên đến tìm hắn. Ngô Dục, lâu lắm không gặp. Giang Tuyết Xuyên cười lớn, bước nhanh đến. Sau khi Phương Siêu Quần và những người khác cáo lui, Giang Tuyết Xuyên mới nói, ta cũng mới hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, trở về thì nghe nói gần đây ngươi có động tĩnh, trong lòng ngươi không cảm thấy áp lực gì chứ? Ngô Dục lắc đầu. Giang Tuyết Xuyên vỗ vỗ vai hắn, nói, vậy là tốt rồi, mặc kệ người ngoài nhìn thế nào, tất cả chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thành đều ủng hộ ngươi. Phải biết rằng, khi ngươi đến Thục Sơn, đó chính là đại diện cho Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ đi cùng ngươi, giúp ngươi chiến đấu. Ngô Dục ánh mắt sáng lên, Ngô Dục cảm thấy vô cùng biết ơn Giang Tuyết Xuyên, vì đây là lần đầu tiên hắn quyết định sẽ cùng người này đến gặp gỡ những người trong Thục Sơn Tiên Môn. Lần trước ở Thục Sơn, Ngô Dục tứ cố vô thân, nhưng lần này quay lại, ít nhất hắn đã có Giang Tuyết Xuyên làm chỗ dựa, biết đâu sẽ có thêm nhiều người hỗ trợ. Hắn không phải là một mình nữa, đa tạ Giang thống lĩnh, suốt đời khó quên. Ngô Dục nghiêm túc nói, đừng nói vậy, đừng khách khí, khi đến Viêm Hoàng Đế Thành, chúng ta là huynh đệ rồi, không cần khách sáo. Giang Tuyết Xuyên là người phóng khoáng, nói chuyện rất thẳng thắn. Ngô Dục mỉm cười, đúng là chính hắn đã quá khách sáo. Giang Tuyết Xuyên, dù sao cũng còn tốt hơn Trương Thiên Đức một chút, bởi vì hắn là Viêm Hoàng Tiên Quân, là người đứng trong cùng chiến tuyến với Ngô Dục. Giang Tuyết Xuyên tiếp tục nói, hôm nay tới làm gián đoạn việc tu luyện của ngươi, thực ra là để nói cho ngươi một chuyện. Mới nói, qua vài ngày nữa, diễm chiến của Viêm Hoàng Đế Thành sẽ bắt đầu rồi. Ngươi có hiểu về diễm chiến và hoàng chiến không? Ngô Dục chưa từng nghe qua, vì vậy lắc đầu. Giang Tuyết Xuyên cười nói, ngươi đến đây thời gian vẫn còn ngắn, có lúc cần tiếp xúc với những người khác nhiều hơn một chút. Mọi người trong Tề Thiên Doanh đều biết diễm chiến và hoàng chiến là gì. Thực tế những thông tin này cũng không có trong tài liệu mà Ngô Dục nhận được lúc trở thành Bách Phu trưởng trước đó, chẳng hạn như thông tin về Viêm Hoàng chiến thuyền cũng không được đề cập đến. Nếu Ngô Dục không biết, Giang Tuyết Xuyên liền giải thích thêm, khoảng 10 năm một lần, đôi khi 10 năm, đôi khi lại lâu hơn 20 năm, thành chủ sẽ ra lệnh tổ chức diễm chiến và hoàng chiến. Diễm chiến là để chọn ra 32 vị Bách Phu trưởng mạnh nhất, thông qua các trận đấu đối kháng loại trực tiếp, cuối cùng chọn ra 3 người đứng đầu, còn hoàng chiến cũng tương tự, chỉ khác là đối tượng tham gia là 32 vị Thiên Phu trưởng, cuối cùng chọn ra 3 người mạnh nhất, ngươi là Bách Phu trưởng đương nhiên có thể tham gia diễm chiến. Ngô Dục gần đây định bế quan để xung kích cảnh giới, tiến tới Kim Đan đại đạo tầng thứ 10. Vì vậy đối với những sự kiện như Vạn Kiếm Tiên Chiến, không có quá nhiều hứng thú, chỉ xem như là một sự kiện xếp hạng, vinh dự thôi. Hắn vốn định từ chối, nhưng Giang Tuyết Xuyên lại hỏi, ngươi không tò mò sao, nếu đứng top 3 trong diễm chiến, sẽ được thưởng gì không? Nguyện nghe tường, Ngô Dục đáp, vì Giang Tuyết Xuyên tự mình đến nói chuyện, hắn cảm thấy cần phải tôn trọng, liền để cho hắn nói xong. Giang Tuyết Xuyên tiếp lời, phân thưởng cũng không ít đâu, cụ thể người đứng nhất trong diễm chiến sẽ nhận được 5 triệu công lao. Người thứ hai được 3 triệu công lao, người thứ ba sẽ nhận 1 triệu công lao, 8 người đứng đầu sẽ nhận phần thưởng là 500.000 công lao. Người đứng đầu mạnh nhất trong số các Bách Phu trưởng sẽ nhận được 5 triệu công lao, đúng là rất nhiều. Ngô Dục sau một thời gian dài giết chóc ở Đông Hải, tổng cộng thu hoạch được khoảng 3 triệu công lao. Hơn nữa, 32 người đứng đầu 3 vị trí đầu tiên, theo lý thuyết mà nói muốn đoạt quan, thực tế chỉ cần chiến thắng 5 đối thủ là đủ. 5 trận chiến, nửa tháng có thể quyết định, cũng không quá lãng phí thời gian. Ngô Dục nghe xong, trong lòng hơi dao động. Đương nhiên hắn biết, số lượng bách phu trưởng ở Viêm Hoàng Đế Thành rất đông, muốn trở thành người mạnh nhất không dễ dàng gì. Ví dụ như Tần Phù Giao và Bắc Sơn Mặc, họ ngang sức ngang tài, nếu như nàng tham gia, Ngô Dục sẽ không thể chắc chắn giành được vị trí đầu tiên. Hơn nữa, Viêm Hoàng Đế Thành còn có những thiên tài bách phu trưởng khác. Giang Tuyết Xuyên cười nhạt, nói, hiện giờ ngươi có chút tiền tài, nhưng thực ra 5 triệu công lao này cũng không phải là sức hút quá lớn. Tất cả những người tham gia Diễm Chiến và Hoàng Chiến thực tế không phải vì công lao này mà tham gia, họ tham gia vì một loại khen thưởng khác. Ngô Dục ngẩn người, 5 triệu công lao mà còn không có sức hấp dẫn. Giang Tuyết Xuyên ngẩng đầu nhìn về một hướng khác trong thành, cảm khái nói, bên trong thành, khu vực cấm địa lớn nhất chính là nơi thành chủ thường ngày ở, phủ thành chủ. Ngay cả các tướng quân, khi chưa nhận được triệu kiến mệnh lệnh cũng không thể vào được phủ thành chủ. Vì lý do đó, Ngô Dục hỏi, Diễm Chiến 3 vị trí đầu và Hoàng Chiến 3 vị trí đầu, tổng cộng 6 người sẽ được ở lại trong phủ thành chủ nửa năm. Trong khoảng thời gian này, họ có thể tùy ý hỏi thành chủ về bất kỳ vấn đề gì trong việc tu đạo. Thành chủ của Viêm Hoàng Đế Thành chính là người mạnh nhất thần châu, cường giả đệ nhất thiên hạ, gần nhất với tiên nhân. Hắn trên con đường thành tựu, Thục Sơn Bảy Tiên còn kém rất xa. Ngươi hiểu ý của ta không? Kỳ thực, suốt 20 năm qua, thành chủ chưa từng tham gia diễn chiến hay hoàng chiến. Vì vậy, cơ hội lần này thực sự rất quý giá. Mỗi bách phu trưởng đều muốn thử vận may. Bất kỳ thiên tài nào ở Viêm Hoàng Đế Thành cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Được thành chủ chỉ dạy nửa năm, đó là ước mơ của mỗi người. Hơn nữa, chỉ có 6 người có đủ tiêu chuẩn, phải 10 năm mới có một lần cơ hội như vậy. Thần châu ngươi sơ mốt, sự chỉ điểm của hắn. Ngô Dục chưa từng thực sự tiếp xúc với nhân vật như vậy. Mặc dù hắn đã gặp Lạc Tần, nhưng Lạc Tần cơ bản sẽ không đưa ra sự chỉ dạy kiểu này cho hắn. Ngô Dục tu luyện đến nay, cũng đã có những hoài nghi. Nếu như có thể có tư cách ở lại phủ thành chủ nửa năm, thì quả thật là một cơ hội tuyệt vời. Dù sao, Bắc Sơn Mặc đã có thể tiến vào luân hồi động, còn mình thì không có người hướng dẫn, phải tự mình mày mò vượt qua. Tin tưởng ta, nếu như có sự giúp đỡ của thành chủ, nếu như thành chủ đồng ý ủng hộ ngươi, 3 năm sau, ngươi tuyệt đối sẽ không chết trận ở Thục Sơn. Giang Tuyết Suy nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Ta quyết định. Ngô Dục suy nghĩ một hồi và đưa ra quyết định của mình. Chỉ là mấy trận chiến không mất nhiều thời gian, hơn nữa lại là cơ hội tranh tài với Viêm Hoàng Đế Thành, nơi đứng đầu trong số bách phu trưởng. Cách thức tranh tài này có thể đem lại lợi ích lớn hơn so với việc chiến đấu với Hắc Bạch Song Sát, thậm chí còn tốt hơn nữa. Dù sao, trong số 32 bách phu trưởng hàng đầu này, sức mạnh của họ mạnh mẽ hơn nhiều so với Hắc Bạch Song Sát, thậm chí rất nhiều người còn có thể đối đầu với Thiên Phu Trưởng. Nếu Tần Phù Giao vẫn chỉ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 2, thì muốn thắng cũng không hề dễ dàng. Bởi vì trong những cuộc chiến kiểu này, không quan tâm đến thiên tài, mà chỉ tính vào sức chiến đấu. Một người bách phu trưởng dù đã 200 tuổi vẫn có thể tham chiến, điều này có thể khiến hắn không hẳn thua kém Tần Phù Giao. Diễm chiến có một số hạn chế, nếu vượt qua Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 4, đạt tới tầng thứ 5, người đó sẽ không thể tham gia nữa, mà phải tham gia hoàng chiến. Tử Phủ Thương Hải cảnh từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8 đều có một ngưỡng rất lớn. Đa số người đều khó mà vượt qua được. Đây chính là lý do tại sao Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn và các phe phái khác phân chia thân phận giữa các cảnh giới Tử Phủ Thương Hải cảnh. Thục Sơn gồm có các cấp như Địa Kiếm, Thiên Kiếm và Kiếm Thánh. Viêm Hoàng Đế Thành có Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng và Tướng Quân. Nếu như có thể ở lại trong phủ của thành chủ Viêm Hoàng Đế Thành hơn nửa năm, không chỉ là việc thành chủ có thể chỉ đạo mình, mà việc làm quen với người này cũng là một lợi ích rất lớn. Đa số người muốn gặp thành chủ Viêm Hoàng cũng không dễ dàng gì. Thành chủ Viêm Hoàng Đế Thành, đứng đầu thiên hạ, ta lựa chọn tham gia. Làm thế nào để trở thành một trong 32 người trong số đó? Ngô Dục suy nghĩ, trong số rất nhiều bách phu trưởng như vậy, làm sao có thể trở thành một trong 32 người được tuyển chọn? Đây là một vấn đề lớn, Giang Tuyết Xuyên nói, việc này cần dựa vào nỗ lực của ngươi. Ta cũng không chắc chắn ngươi có đủ tư cách tham gia hay không, nhưng từ việc ngươi liên tiếp đánh bại Hắc Sát hai người kia, có lẽ đã đủ điều kiện. Ngươi theo ta đến Viêm Cung đi. Trong hai ngày tới, Diễm Chiến và Hoàng Chiến đều sẽ báo danh tại Viêm Cung. Ở đó có 3 vị sát hạch nhân viên là Tần Tướng Quân, Cốt Tướng Quân. Ngươi cần phải chinh phục 3 người này. 3 vị sẽ cho ngươi điểm. Nếu như điểm của ngươi cao nhất trong 32 người, ngươi sẽ được chọn. Ngô Dục hiểu rồi, có người nói Mộ Dung tướng quân có thể cho điểm tới 40, hai vị còn lại là 30 điểm, gộp lại là 100 điểm. Mỗi người sẽ được ba vị tướng quân đánh giá, tổng điểm của họ sẽ được công bố, và 32 người có điểm cao nhất sẽ được chọn. Nếu có điểm ngang nhau, có thể sẽ phải tiến hành thêm một trận chiến nữa để xác định những người thực sự được tham gia diễm chiến. Ta dẫn ngươi đi Viêm Cung. Hai ngày nay, Viêm Cung náo nhiệt cực kỳ. Sau khi Giang Tuyết Xuyên đưa ra lựa chọn cho Ngô Dục, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hai người rời khỏi Tề Thiên Doanh, nhanh chóng tiến về phía Viêm Cung. Quả nhiên, càng đến gần Viêm Cung, tiếng ồn ào càng lớn. Rất nhiều Viêm Hoàng Tiên Quân tụ tập quanh đó, không làm nhiệm vụ mà chỉ đứng xem cho vui. Trong và ngoài Viêm Cung, có đến mấy vạn Viêm Hoàng Tiên Quân. May mắn là họ không cản trở người đi ghi danh Bách Phu Trưởng, vì vậy Ngô Dục có thể trực tiếp vào. Khi đến nơi, Ngô Dục thấy trước mặt đã có hàng trăm người đứng chờ, tất cả đều là Bách Phu Trưởng ở cảnh giới Tử Phủ Thương Hải. Ở phía trước nhất, mọi người đều chú ý đến khu vực khảo hạch, nơi đó có vài vị Thiên Phu Trưởng đứng giữ trật tự. Trên đài cao, ba vị lão giả đang ngồi, có lẽ là Tần tướng quân, Cốt tướng quân, mỗi đứng ở đây xếp hàng. Giang Tuyết Xuyên nói, rồi chuẩn bị bước vào bên trong. Ngô Dục liếc mắt một cái, nhận ra Cốt tướng quân, người mà hắn đã gặp lần trước. Tần tướng quân trông trẻ hơn một chút, mái tóc dài màu đen, chỉnh tề, chỉ có hai sợi tóc bạc ở giữa, khuôn mặt sắc như chim ưng, không giận mà uy. Ngô Dục đoán người này chính là Tần Phủ Giao, nghĩa phụ của hắn. Còn một vị nữa là Mộ Dung tướng quân, người ngồi ở vị trí trung tâm, rõ ràng là mạnh nhất. Đó là một ông lão tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, có vẻ rất yếu đuối, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và nghiêm nghị. Với sự có mặt của ông ta, dù cho có mấy vạn Viêm Hoàng Tiên Quân, họ cũng không dám gây náo loạn. Sau khi Ngô Dục đứng vào hàng, vẫn có nhiều Bách Phu Trưởng gia nhập đội ngũ. Lúc này, không ít người đã chú ý đến hắn. Nhìn kìa, đó chính là Ngô Dục. Hắn cũng tới tham gia diễm chiến à? À, có người nói hắn đã liên tiếp chém giết hai quỷ tu tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, có vẻ rất mạnh. Tham gia diễm chiến chắc chắn có hy vọng. Rất có thể, lại thêm một đối thủ mạnh. Rất nhiều người bàn tán về Ngô Dục. Những người đứng gần bên cạnh hắn đều thảo luận sôi nổi. Ngô Dục vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giữ vững tinh thần. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có chút âm lãnh. Minh Lang hò khan vài tiếng. Ngô Dục quay lại, chỉ thấy cách vài người, Lạc Tần bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Cô ấy vẫn che giấu bản thân rất kỹ. Đôi mắt của Lạc Tần đối diện với Ngô Dục, khiến hắn ngay lập tức cảm thấy như bị cuốn vào một biển yên tĩnh vô tận. Nóng làm sao lại đến đây? Ngô Dục trong lòng cả kinh. Lạc Tần dĩ nhiên cũng ở trong đội ngũ, hiển nhiên là muốn tham gia diễn chiến, nhưng hiện tại thực lực của nàng chỉ đạt Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ ba mà thôi. Minh Lan cũng cảm thấy buồn phiền, tên này giấu thân phận và thực lực, không biết có sợ bị người của thành chủ phát hiện ra không. Làm sao nàng còn dám tiến vào phủ thành chủ? Minh Lan trước đó đã nói có lẽ chỉ có hai người Viêm Hoàng Đế Thành có thể nhìn thấu bản thể của nàng, đó chính là thành chủ và đế soái. Nếu nàng muốn ẩn náu ở Viêm Hoàng Đế Thành, chắc chắn phải tránh xa hai người này mới đúng. Phòng trưng là đến tham gia chút náo nhiệt. Ngô Dục nghĩ thầm, dù sao đội ngũ trước kia của hắn, Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, cũng không có nhiều. Hiển nhiên phần lớn mọi người đều đến để tham gia một chút náo nhiệt, xem bản thân có thể đứng ở vị trí nào. Lấy tính tình và thân phận của nàng, sẽ không tham gia những trò tẻ nhạt như vậy. Tuy không biết lý do, nhưng có thể khẳng định tiểu mẫu long này chắc chắn muốn vào phủ thành chủ. Minh Lang chắc chắn nói, nếu nàng đã đến, Ngô Dục cũng sẽ chủ động nhường phía sau cho mấy người khác bước lên trước. Hiện tại hắn không còn e ngại tiên thú này nữa. Đến trước mặt Lạc Tần, hắn rất hào phóng nói, Lạc thống lĩnh, người cũng muốn tham gia diễn chiến sao? Lạc Tần liếc nhìn hắn đáp, lúc rảnh rỗi thì đi đăng ký thử xem. Ồ, Ngô Dục gật đầu, nghĩ thầm nàng cũng sẽ không nói thật với mình, cô gái này quả thật có rất nhiều bí mật. Lúc này Giang Tuyết Xuyên từ bên Thiên Phu Trưởng của hắn đi tới, thấy Lạc Tần cũng ngạc nhiên, vội vã tiến lại gần, nói, Lạc Tần, sao ngươi lại đến đây? Vì hắn hiểu rõ Lạc Tần, cũng cảm thấy nàng thực lực không đủ, nên không thể tham gia những cuộc tập hợp náo nhiệt như thế này. Khiêu chiến phía dưới, Lạc Tần lại nhạt đáp, Ngô Dục chú ý tới mái tóc dài màu trắng của nàng, vẫn óng ánh, long lanh như tuyết. Được, vậy thì mong chờ các ngươi hai người biểu hiện. Giang Tuyết Xuyên cũng không muốn nói thêm, chỉ cười một tiếng rồi quay lại chỗ của mình. Lạc Tần sắc mặt bình thản, nàng không muốn nói chuyện. Ngô Dục chào hỏi nhưng cũng không chủ động giao lưu với nàng, hẳn chuyển sự chú ý về phía trước nơi đang diễn ra cuộc sát hạch. Trẻ con miệng còn hôi sữa, nên làm điểm quan trọng cho nàng đi, đừng làm bay mất thịt mỡ. Minh Lang lẩm bẩm rồi quay đi. Ngô Dục không thèm để ý, nàng mỗi ngày đều nói mò. Phía trước truyền đến những tiếng trống dần dần gần lại, Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn rõ, thì ra ba vị tướng quân đã bày ra một trận trống lớn. Cái trống này có màu đen và kim, cuồng bạo lỗ mãng, trên đó có hơn 1000 pháp khí trận, kiên cố vô cùng. Mỗi người khiêu chiến sẽ trực tiếp dùng pháp khí công kích vào trận trống này. Ba vị tướng quân sẽ dùng động tĩnh từ trận trống để phối hợp với các phương diện khác để cho điểm. Đây là viêm hoàn trống trận, cũng là pháp khí không tồi, có thể kết hợp với viêm hoàn chiến thuyền sử dụng, có người nói, khi khống chế và đánh trống, sẽ tạo ra hiệu quả phá địch mạnh mẽ. Đây là một loại pháp khí công kích. Bây giờ các vị bách phu trưởng không phải là chủ nhân của trận trống viêm hoàng, vì vậy khi đánh trống trận đương nhiên sẽ không phát sinh lực công kích. Nếu không, với số lượng viêm hoàng tiên quân đông đảo như vậy, chỉ cần một tiếng trống vang lên, chắc chắn sẽ có không ít người chết. Trống trận viêm hoàng có người từng nói rằng, nó không khác gì một cuộc tấn công, với lực sát thương rất lớn. Tuy nhiên, muốn khiến trống trận phát ra âm thanh cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi người đi lên một lần, hầu hết chỉ có thể khiến trống trận phát ra tiếng vang nhẹ. Đến khi đến lượt Mộ Dung tướng quân cuối cùng công bố điểm số, thì hầu như không có ai vượt qua được 60 điểm. Ngô Dục chăm chú quan sát, mỗi lần điểm số được công bố, mọi người đều ồn ào bàn tán. Việc chuyển hóa thực lực thành một con số quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng đây là cách phán xét rất chính xác đối với các bách phu trưởng. Cách thức này cũng giúp không ít bách phu trưởng hiểu rõ về thực lực của chính mình. Vì vậy, Ngô Dục cũng rất tò mò không biết mình sẽ được bao nhiêu điểm. Không chỉ mình hắn, mà thực ra ai cũng vậy, tất cả mọi người ở đây đều có chút lo lắng, tâm trạng thấp thỏm, giống như khi còn bé, ở trong cung học sử, học chính trị, học cách trị quốc, tham gia các kỳ thi vậy. Lúc đó, Ngô Dục ngoại trừ có chút thiên phú về quân sự, các lĩnh vực khác đều thất bại. Bỗng nhiên từ phía trước trong đội ngũ, Ngô Dục nhìn thấy Tần Phù Giao, lúc đó hắn chưa chú ý đến nàng. Tần Phù Giao vẫn như xưa, với trang phục tỏa sáng, vẻ đẹp tự nhiên khiến nàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Khi nàng đến, lập tức có một tiếng xôn xao vang lên, tất cả mọi người đều tụ tập lại đây. Vì có sự hiện diện của tướng quân, họ không dám la lớn, nhưng không ai có thể kìm nén được sự chú ý của mình. Chán ghét, nhiều người nhìn như vậy, ta sẽ căng thẳng mất. Tần Phù Giao quay lại liếc mắt với mọi người, khiến cho cả nhóm viêm hoàng tiên quân đều mềm nhũn người. Phù Giao, đừng nghịch nữa, tập trung vào điểm số đi. Tần tướng quân ho khan vài tiếng, mặt đầy lúng túng. Được rồi, cha ngươi có thể đạt được 30 điểm, ta sẽ cho ngươi, còn không thì đừng trách ta không để ý đến ngươi. Tần Phù Giao cười duyên, khiến Tần tướng quân càng thêm lúng túng, vội vã đi về phía hai đồng liêu của mình, cười gượng. Tuy nhiên, Tần Phù Giao không làm hắn thất vọng, trong tay nàng một cây roi dài đột nhiên vung lên, đánh vào trống trận viêm hoàng, ngay lập tức tiếng trống vang lên chói tai, và các trận pháp trên trống trận bùng nổ ánh sáng mạnh mẽ, hướng lên trời mây, rung động cả phong vân. Không sai, đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3, như nguyên lực tử phủ của nàng, so với phần lớn người ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 4, còn cao hơn nhiều. Mộ Dung tướng quân lần đầu tiên lên tiếng khen ngợi. Cuối cùng, điểm số được công bố, Mộ Dung tướng quân cho Ngô Dục 38 điểm, Cốt tướng quân cho 29 điểm, còn Tần tướng quân, vì tránh bị nghi ngờ, chỉ cho 27 điểm, tổng cộng là 94 điểm. Ngô Dục không biết tình huống trước đó, nhưng với 94 điểm này, hai trong ba vị trí đầu là hoàn toàn xứng đáng. Thực tế, lúc này, Tần Phù Giao đang đứng vững ở ba vị trí đầu trong diễn chiến. Sau một trận đấu, đến lượt Ngô Dục và Lạc Tần. Khi Ngô Dục bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn theo với ánh mắt chờ mong. Loại điểm đánh giá này, tuy đơn giản và thô bạo, nhưng lại đặc biệt khiến người ta tò mò. Hơn nữa, nó không dựa vào cảnh giới để đánh giá, mà trực tiếp tính toán mức độ công kích của từng người. Tuy nhiên, thực tế thì điểm số này không hoàn toàn phản ánh kết quả của trận chiến. Nó chỉ là một bước phán đoán ban đầu. Trong lịch sử, có không ít trường hợp điểm thấp ở phía sau lại chiến thắng những người có điểm cao, giành được nhiều chiến tích. Dù sao, khi Ngô Dục bước ra để thực hiện bài kiểm tra, rất nhiều viêm hoàng tiên quân đang quan sát hắn. Ngô Dục có thể đạt bao nhiêu điểm nhỉ? Phỏng chừng có thể được 80, thậm chí có thể cao hơn một chút. Ta thì không thấy thế. Cuộc chiến ở Đông Hải, chắc có người vây xem và thêm chút yếu tố khoác lác. Ngô Dục có thể giết hai vị quỷ tu, chắc cũng là vì bọn họ không mạnh mẽ lắm. Tất cả những ý kiến khác nhau đều được bàn tán xung quanh. Tần Phù Giao vẫn không rời đi. Hiện giờ nàng đứng bên cạnh, đôi mắt mị hoặc như tờ, nói, Ngô tiểu đệ đệ, phải cố gắng thể hiện nhé. Cái nhìn dịu dàng đầy quyến rũ của nàng cũng khiến nàng trở thành phong cảnh đẹp nhất bên ngoài viêm hoàng cung. Ba vị tướng quân đang quan sát, ánh mắt của họ đều dồn vào Ngô Dục. Trong ba người, Cốt tướng quân là người quen thuộc nhất với Ngô Dục. Trước đây, khi Ngô Dục mới vào thành, chính ông ta là người xử lý hắn. Gần đây, nghe thấy tin đồn về những hành động của thiếu niên này, lòng ông ta sinh ra sự hiếu kỳ, liền lên tiếng, Ngô Dục, chắc chắn không? Thử xem. Ngô Dục đạp, hít sâu một hơi, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải vào được trong danh sách 32 người. nếu không thì đừng mong gì có cơ hội giành ba vị trí đầu. Hắn lấy ra viêm hoàng kình thiên trụ, nắm chặt trong tay. Tần phù giao còn chưa dùng hết toàn lực, ta sẽ chỉ dùng sức mạnh bình thường, không dùng tiên viên biến hay bạo lực thuật. Nếu như vậy mà vẫn không vào được, thì xác thực nói rõ rằng ta không thể tham gia vào trận đấu này. 32 người sẽ chiến đấu, cuối cùng chỉ có 3 người đứng vững, tỷ lệ gần như 1/10. Khi Ngô Dục cầm chặt viêm hoàng kình thiên trụ, ngay lập tức cây trụ này rung mạnh, phát ra một tiếng nổ vang rợn tai. Cả người hắn và viêm hoàng kình thiên trụ đều bùng lên ngọn lửa màu vàng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Ngô Dục đột ngột lao ra, hai chân dẫn mạnh một cái, bay vọt lên khỏi mặt đất. Ngay lập tức mặt đất trong thành cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Ba vị tướng quân đều kinh ngạc nhìn nhau, sức mạnh thân thể vượt xa yêu ma. Viêm hoàng kình thiên trụ đập mạnh vào, viêm hoàng chống trận, phía trước, một âm thanh nổ vang lên, kèm theo ánh sáng lóe lên. Trận pháp trên chống trận cùng lúc phát sáng, hào quang chói mắt, dưới lực kích thích khổng lồ từ cơ thể Ngô Dục, lần này tạo ra thanh thế không thua gì cú đập của Tần Phù Giao trước đó. Nếu có sự khác biệt, thì chỉ có thể là chênh lệch giữa sức mạnh cơ thể và nguyên lực thuần túy của tử phủ. Tiếng chống trận vẫn vang lên không ngừng, kéo dài mãi không dứt. Mọi người thấy được động tĩnh này đều không khỏi kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Họ nhìn vào tay cầm trường côn, lạnh lùng, quả cảm của thiếu niên, chỉ cảm thấy mỗi một cử động của hắn lúc này đều tỏa ra khí thế tuyệt vời, đặc biệt là đôi mắt nóng rực, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào. Rất tốt, cốt tướng quân không nhịn được thốt lên một tiếng than thở. Một chút thời gian trước, Ngô Dục còn đang chiến đấu với tôn tử của hắn, Cốt Huyền, mà lúc đó hắn còn chưa đạt được mức độ chiến đấu như hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa. Cốt tướng quân biết rằng Ngô Dục đã tiến bộ rất nhiều, con đường tu luyện chính là như vậy, đôi khi có thể vượt qua cả người khác, khiến cho tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Tần tướng quân và Mộ Dung tướng quân cũng đều ánh mắt sáng lên, trong đó Tần tướng quân nói, không hổ là thiên cơ kiếm tiên, người mà hắn cũng muốn thu làm đồ đệ. Không chỉ họ, mà rất nhiều viêm hoàng tiên quân ở đây cũng lần đầu tiên chứng kiến thủ đoạn của Ngô Dục, nên lập tức họ thu hồi những lời đàm tiếu trước đó, không khỏi hướng ánh mắt kính đề về phía người mạnh mà trước đây từng bị Thục Sơn ruồng bỏ. Cuối cùng, ba vị tướng quân công bố điểm số, tổng cộng là 91 điểm, dù điểm số này không cao như của Tần Phù Giao, nhưng Ngô Dục đã rất hài lòng, bởi vì hắn chỉ dựa vào đan nguyên, viêm hoàng kinh thiên trụ và kim cương bất hoại thân thể của mình, mà không hề sử dụng đến bất kỳ thiên địa huyền thuật hay công kích nào. Theo ước tính của hắn, nếu như hắn sử dụng pháp khí và tuyệt kỹ, với sức mạnh toàn lực, điểm số của hắn chắc chắn sẽ vượt qua cả Tần Phù Giao. Tất nhiên điểm số trên 90, hẳn là không ít người chưa thực sự dùng hết toàn lực, bởi vì dù sao, trong các cuộc chiến sau này, vẫn phải giữ lại một chút sức lực. Từ tình hình hiện tại mà nói, số người có điểm số trên 90 đã lên đến hơn 10 người. Mặc dù chưa kết thúc, nhưng Ngô Dục tự tin rằng mình sẽ không gặp vấn đề lớn. Chúc mừng, chúc mừng, Giang Tuyết Xuyên vui vẻ chúc mừng, không giấu được niềm đắc ý khi có một bách phu trưởng mạnh mẽ như vậy dưới quyền mình. Kỳ thực, Giang Tuyết Xuyên cũng đã có những thành tựu riêng, bởi vì chính hắn là người đưa Ngô Dục vào Viêm Hoàng Đế Thành. Sau khi Ngô Dục đến, hắn đã lập tức kéo hắn vào hàng ngũ thiên phu trưởng. Với điểm số này, ta dám khẳng định rằng ngươi chắc chắn sẽ tham gia diễn chiến, Giang Tuyết Xuyên chắc chắn nói. Bên cạnh đó một vài thiên phu trưởng cũng cười nói, 91 điểm vẫn chưa phải là cao nhất, vậy ai sẽ đứng đầu? Ta đoán khoảng 85 điểm thì có cơ hội, nhưng muốn tham gia vào vài trận chiến trước đó mới có thể chứng minh được. Trong khi họ đang trò chuyện, đang ca ngợi Ngô Dục, Ngô Dục nhìn thấy Lạc Tần đã quay lại đúng vị trí của mình. Hắn không khỏi chú ý dõi theo nàng, vì nàng luôn có vẻ bí ẩn, khiến Ngô Dục rất tò mò. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Với tính cách của Lạc Tần, nếu nàng xuất hiện ở đây, có lẽ là để đáp ứng tiêu chuẩn của ba người kia. Một vị thiên phu trưởng bên cạnh hỏi, Giang Tuyết Xuyên, cô gái này, hình như cũng là một trong những bách phu trưởng dưới quyền ngươi. Sao không để người ta nhìn thấy mặt, xem mắt nàng và mái tóc, rõ ràng là cực kỳ hiếm có. Giang Tuyết Xuyên bất đắc dĩ đáp, đây là ý muốn của Lạc Tần, ta cũng không thể quản được. Khi họ đang trò chuyện, Lạc Tần đã chuẩn bị xong, Ngô Dục xem qua tư liệu của nàng. Ghi chép cho biết Lạc Tần đã tu đạo hơn 60 năm, hiện tại ở Viêm Hoàng Đế Thành đạt được tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 3. Không phải thiên tài, nên Lạc Tần cũng không được Ngô Dục quan tâm nhiều. Dù có mối quan hệ chú bác, nhưng Ngô Dục vẫn chỉ tò mò về lý do nàng giấu mặt. Đột nhiên, Lạc Tần xuất hiện trước. Viêm Hoàng chống trận, nhẹ nhàng giơ một quyền đánh vào trống. Mặc dù cú đấm của nàng có vẻ yếu đuối, nhưng khi đánh vào trống, lại tạo ra một tiếng nổ lớn lần thứ hai, động tĩnh giống hệt như lúc Ngô Dục vừa nãy. Ngô Dục đoán rằng nàng đang cố khống chế thực lực của mình, sự nó ngang bằng với hắn. Xong rồi, tiểu mẫu long này coi như trọng thương, vẫn ẩn giấu thực lực. Nếu ngươi muốn bá vương ngại thượng cung, thì đừng đùa. Minh Lang trong lòng bất mãn nói, quả thật, nếu Lạc Tần thể hiện hết thực lực, thì nàng hoàn toàn không phải Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ ba. Thực tế ngay lúc này, nàng còn khiến Ngô Dục cảm thấy khó tin hơn. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng khi nàng thu tay lại. Giang Tuyết Xuyên lúc này cũng bất ngờ nói, người đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư rồi sao? Từ trình độ của hắn, Lạc Tần vẫn có chút mơ hồ, khoảng chừng từ tầng 3 lên tầng 4. Nhưng khi những người khác nhìn vào, từ áp lực phát ra cùng với Tử Phủ nguyên lực, hẳn là tầng thứ tư. Lạc Tần nhẹ nhàng gật đầu rồi lặng lẽ rút lui. Cuối cùng, Mộ Dung tướng quân và các vị tướng quân đưa ra điểm số, giống như Ngô Dục, Lạc Tần nhận được 91 điểm. Sau khi điểm số được công bố, Lạc Tần không dừng lại, mà nhẹ nhàng rời đi. Giang Tuyết Xuyên thật tuyệt, dưới trướng của hai bách phu trưởng đều có thể tham gia diễn chiến, thật là làm ngươi nở mày nở mặt. Những kiên phu trưởng khác đều ngưỡng mộ Giang Tuyết Xuyên, Ngô Dục, hai ngày nữa sẽ có bảng xếp hạng diễn chiến treo lên, đến lúc đó ngươi có thể xem sắp xếp cụ thể. Giang Tuyết Xuyên vừa đàm tiếu cùng các bạn, vừa nói với Ngô Dục, không thành vấn đề, Ngô Dục đáp, rồi chuẩn bị rời đi, không muốn tiếp tục tham gia náo nhiệt nữa. Khi Ngô Dục bước ra khỏi đám đông, Lạc Tần đã không còn thấy đâu nữa. Hắn liền tăng tốc trở về, nhưng có vẻ nàng đã đi quá nhanh, mãi cho đến khi Ngô Dục trở lại Tề Thiên Doanh, mới kịp đuổi theo nàng. Tuy nhiên, lúc này nàng đã quay lại Thương Long Doanh rồi, chắc chắn nàng muốn vào phủ thành chủ, không chừng phủ thành chủ có thứ gì đó hấp dẫn nàng. Không thể để nàng tiếp mà không dám mạo hiểm bước vào. Minh Lang suy đoán có lý. Ngô Dục gật đầu, người cũng nên tận dụng cơ hội tiếp theo đi, biết đâu còn có thể tham gia vào một trận náo nhiệt khác, đây là cơ hội tốt để kết giao với nàng. Minh Lang mắt trợn trắng nói, ta chẳng lẽ không cần phải phòng bị nàng sao? Nàng là Thần Long, nếu ta đắc tội với nàng. Ngô Dục nói, Thần Long không giống như Trúc Long, sao lại đi lạm sát người vô tội? Yên tâm đi, nếu ngươi giúp nàng khi nàng gặp khó khăn thì tương lai sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Họ gần đây không muốn nợ ai ơn đâu. Minh Lang an ủi, thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên, ta cũng không cần nàng phải nợ ơn ta. Mục đích của ta lúc này không phải để ép buộc nàng. Ngô Dục lắc đầu nói, ngươi thật là trẻ con, cơ hội tốt như vậy, sao lại không muốn? Cưỡi dòng trời cao, ngươi không muốn à? Minh Lang không ngừng thúc giục. Đầu ngươi mới kỵ ấy, Ngô Dục trả lời, trong khi Minh Lang tuy nhỏ nhưng đầu óc lại đầy mưu mô. Ôi, cháu trai của bà chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà. Minh Lang nói làm nhảm. Trong lúc đó Ngô Dục đã trở lại Tề Thiên Doanh, các binh sĩ trong doanh liền ùa tới, vây quanh Ngô Dục hỏi han tình hình. Khi họ biết Ngô Dục đạt được 91 điểm, họ lập tức vỗ tay reo hò nhiệt liệt. Ngày hôm nay, Tề Thiên Doanh chúng ta đoàn kết một lòng, tất cả sẽ toàn lực ủng hộ thống lĩnh giành chiến thắng trong diễn chiến. Đúng vậy, tháng này tôi không tu luyện, chuyên môn hầu hạ Ngô thống lĩnh, Vũ Thiên Vũ cười lớn. Chúng ta cũng vậy, Chân Du cũng muốn hầu hạ Ngô Dục, họ đều khao khát chiến thắng trong diễn chiến. Nên khi biết Ngô Dục sẽ tham gia, họ đều phấn khích, kích động hơn cả Ngô Dục. Hai ngày nữa, khi bảng xếp hạng diễn chiến ra, chúng ta sẽ biết mình phải đối mặt với ai. Những người đứng trong bảng diễn chiến đều là những bách phu trưởng mạnh nhất, có cả những người tu đạo hơn 200 năm, thủ đoạn của họ rất nhiều. Dĩ nhiên cũng có một số thiên tài nổi tiếng của Viêm Hoàng Đế Thành. Các binh sĩ vây quanh Ngô Dục, thảo luận sôi nổi. Những người tu luyện lâu năm ấy, nghe nói đều rất xảo quyệt. Không biết họ sẽ giấu bao nhiêu chiêu trò, nhưng tôi nghĩ Ngô thống lĩnh không hề yếu hơn họ. Dù là đối đầu với những thiên tài lớn, chúng ta Ngô thống lĩnh cũng không thua kém gì. Ví dụ như Tần Phù Giao, mặc dù trong diễn chiến đã vọt lên Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ ba, nhưng Ngô thống lĩnh trước đó cũng đã tiêu diệt hai vị Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư. Hơn nữa, tuổi tác và thời gian tu luyện của Ngô thống lĩnh cũng gần như tương đương với Tần Phù Giao. Về Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư, Viêm Hoàng Đế Thành có không ít người đạt đến. Nhưng để có được sức chiến đấu như Ngô Dục ở độ tuổi này, với tầng thứ tưởng của Tử Phủ Thương Hải cảnh, thì chắc chắn là rất hiếm. Ngô Dục suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tham gia diễn chiến. Quyết định này khiến hắn phải tập trung hết sức vào cuộc chiến sắp tới. Có người nói, hai ngày nữa sẽ mở bảng xếp hạng, sau đó có 5 ngày để xác định tư cách tham gia chiến đấu. Nếu không đủ tư cách, sau 7 ngày, chiến tranh sẽ chính thức khai màn. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra gần như mỗi 2 ngày, kéo dài khoảng nửa tháng, và sau đó ba vị trí đầu tiên của diễn chiến và hoàng chiến sẽ được công bố. Thời gian này khá gấp gáp, nếu muốn bế quan tu luyện kim đan, chỉ cần một cái chớp mắt là đã qua. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không biết gì về những đối thủ có thể xuất hiện trong cuộc chiến. Hắn cùng các anh em trong Tề Thiên Doanh tụ tập một chỗ, bị vây giữa, mọi người ngồi trên các bậc thang. Ngô Dục nghĩ một lát, rồi hỏi, trong số các bách phu trưởng, những người như Tần Phù Giao, những nhân vật thiên tài Viêm Hoàng Đế Thành, còn có ai nữa? Một vị Viêm Hoàng tiên quân lớn tuổi hiểu rõ về tình hình trong thành liền đáp, Trong Bách Phu Trưởng gần đây nhất có bốn người được xưng là tứ đại thiên tài, có thể ngang tài ngang sức với Tần Phù Giao. Ba trong số bốn người này có thể so với Tần Phù Giao. Bốn người này đều sẽ tham gia diễm chiến. Có người nói họ đã chuẩn bị nhiều năm cho cuộc chiến này. Trước khi tham gia, họ đã cố gắng đột phá lên Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ ba. Nhưng vì họ đều có tài năng và bối cảnh phi phàm, cho nên cơ bản có thể dễ dàng quét sạch các Bách Phu Trưởng khác. Ngô Dục giật mình, hắn biết Tần Phù Giao có truyền thừa Thần Phong Đạo Cơ, nếu nói về tư chất và bối cảnh, có thể ngang ngửa với Nam Cung Vi. Không ngờ rằng ở Viêm Hoàng Đế Thành, trong số các Bách Phu Trưởng lại còn ba người có thể so với Tần Phù Giao. Nếu chỉ tính những lão Bách Phu Trưởng tu luyện mấy trăm năm, thì cũng đã là đối thủ rất đáng gờm. Còn Tần Phù Giao và ba người kia đều là những đối thủ cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, Lạc Tần chắc chắn sẽ chiếm một vị trí trong số những người mạnh nhất. Ngô Dục cảm thấy diễm chiến lần này e rằng không dễ dàng như hắn tưởng tượng. Giới thiệu cho ta thêm một chút về ba người còn lại để ta có thể chuẩn bị tâm lý. Ngô Dục cười nói, Ngô thống lĩnh không cần lo lắng quá. Ba người còn lại đều đã hơn 30 tuổi, ta thấy thực ra họ cũng không mạnh bằng người. Vũ Thiên Vũ nói, cũng đã hơn 30 tuổi, sự khác biệt với những người ngoài 20 cũng không phải quá lớn. Thực tế, đối với bọn họ, thời gian tu đạo rất quan trọng, chờ bọn họ tu luyện đến trăm năm. Khi đạt tới cảnh giới cực hạn, so với những người như Thục Sơn Bảy Tiên hay Viêm Hoàng Thành Chủ hiện tại, đều sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Dù tuổi tác có thể không giống nhau, nhưng về cơ bản, nếu họ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3, họ cũng có thể quét ngang tầng thứ 4, đều là những nhân vật phi phàm. Mạnh Niêu tiếp tục nói, ngoại trừ Tần Phù Giao là nữ tử, ba người còn lại đều là nam tử, họ quan hệ rất tốt với nhau, tự xưng là Viêm Hoàng Tam Thiếu, thường xuyên ra ngoài thành, vì vậy tiếng tăm của họ ngoài thành còn lớn hơn cả Tần Phù Giao. Dù sao bọn họ còn trẻ, lại nóng tính, có phần rực rỡ hơn, mỗi người trong số họ đều có tài nguyên lớn mạnh, vì vậy họ luôn giữ mất nhau, thường xuyên tụ họp cùng nhau. Ngô Dục lắng nghe chăm chú, một trong ba người là con trai của, trong ba người là con trai của Mộ Dung Tướng Quân. Mộ Dung Tướng Quân là người đã cống hiến rất nhiều tài nguyên và thành quả cả đời cho việc bồi dưỡng con trai mình. Con trai ông ấy cũng không kém, vô cùng xuất sắc. Ta đã gặp người này vài lần, hắn có học thức, lễ nghĩa, phong thái nho nhã, gần như không có tính khí nóng nảy. Hắn giữ được sự điềm tĩnh rất cao, có lẽ là do Mộ Dung Tướng Quân đã quản giáo nghiêm khắc, không để hắn làm bừa. Ở Thần Châu, người này có danh tiếng rất tốt, được coi là một trong những nhân vật trẻ tuổi nổi bật của Viêm Hoàng Đế Thành. Hiện tại, Thần Châu có thể chia thành ba thế hệ. Từ góc độ tu đạo, những người tu đạo khoảng 50 năm thì thuộc về một thế hệ, như Ngô Dục, Nam Cung Vi và Tần Phù Giao đều thuộc thế hệ này. Những người tu đạo từ 50 đến 100 năm thuộc về một thế hệ khác, ví dụ như Trầm Tinh Diệu và những người thuộc tầng này. Những người tu đạo trên 100 năm như Giang Tuyết Xuyên, Sóc Hoa Kiếm Thánh và các tướng quân Viêm Hoàng Tiên Quân, đương nhiên nếu họ có đột phá, có thể tiến bộ, nhưng tiến bộ rất khó có đột phá lớn. Mạnh Nghiêu tiếp tục nói về Mộ Dung Tướng Quân và con trai ông. Mộ Dung Tướng Quân mấy năm trước đã vào một di tích cổ, tìm được truyền thừa của một tu đạo tiền bối gọi là Thần Đình Chân Nhân. Ông ấy biết tuổi tác mình đã lớn, nên trực tiếp truyền lại cho con trai, Mộ Dung Hủ. Mộ Dung Hủ nắm giữ đạo khí, hỗn lôi đạo kiếm của Thần Đình Chân Nhân. Có người nói hắn có thể phát huy một hoặc hai chiêu từ thanh kiếm này. Nói thật, trong số những Bách Phu Trưởng, có lẽ Tần Phù Giao cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Tướng Quân quả thật rất hùng mạnh khi nói về con trai mình. Ngô Dục biết Bắc Sơn Mặc cũng có đạo khí, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa thể phát huy hết được sức mạnh của nó. Đạo khí, đây là cấp bậc mà chỉ có Thục Sơn Bảy Tiên mới có thể nắm giữ được, và khi sở hữu siêu cấp chí bảo này, uy lực của nó đương nhiên vượt xa pháp khí các cấp độ khác. Dù là siêu linh pháp khí, cũng không thể so sánh với đạo khí, giữa chúng có sự khác biệt rõ rệt như thiên địa. Nếu như hắn có thể sử dụng hỗn lôi đạo kiếm, Ngô Dục vẫn chưa dám chắc mình có thể chống lại hắn. Mặc dù Mộ Dung Hú lớn tuổi hơn Ngô Dục vài năm, nhưng nếu cho Ngô Dục vài năm nữa, hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với Mộ Dung Hú hiện tại. Tuy nhiên, trong thế giới tu đạo, người mạnh là mạnh, người yếu là yếu. Trong trận chiến, ai quan tâm bạn bao nhiêu tuổi, cái gọi là Viêm Hoàng Tam Thiếu, Mộ Dung Hú đứng đầu. Mạnh Nhiêu tiếp tục giải thích, nếu đây là người mạnh nhất, thì hai người còn lại có lẽ bình thường hơn một chút. Người thứ hai tên là Khương Chỉ Tuân. Khương Chỉ Tuân không phải con trai của tướng quân nào, mà là người sinh ra trên bờ biển, từ một gia đình phàm nhân mà thành tuyệt thế quái tài. Có người nói, lúc sinh ra, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện trong trời đất. Lúc đó một vị Viêm Hoàng Tiên Quân đang thực hiện nhiệm vụ, đã đưa đứa trẻ này về Viêm Hoàng Đế Thành. Trải qua 30 mấy năm, giờ Khương Chỉ Tuân đã trở thành một huyền thoại ở nơi đây. không chỉ được Viêm Hoàng Đế thành trận pháp đầu tiên, Úc Cố tướng quân thu nhận làm đệ tử thân truyền, mà còn được cho là nắm giữ truyền thừa của Huyền Trận đạo nhân. Người ta nói rằng khi Phương Chỉ Tuân còn trong bụng mẹ đã ăn phải một viên chân châu từ đáy biển, viên chân châu này có lẽ chính là truyền thừa của Huyền Trận đạo nhân. Phương Chỉ Tuân rất giỏi trong việc chế tạo cơ quan trận pháp, và gần đây để tham gia diễn chiến, hắn đã ra ngoài tìm kiếm những cơ quan mà Huyền Trận đạo nhân đã để lại. Lần này trở về, hắn chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngô Dục vốn nghĩ rằng hai người còn lại sẽ bình thường hơn, nhưng nghe xong, hắn mới nhận ra Phương Chỉ Tuân cũng là một nhân tố không xác định, một đối thủ mạnh mẽ không thể xem thường. Cứ như vậy, người cuối cùng có thể ngang hàng với họ chắc chắn cũng không phải là một kẻ vô danh. Trong số các đối thủ cạnh tranh lần này, chỉ có một nhóm người trẻ tuổi bao gồm Lạc Tần, Tần Phù Giao, Mộ Dung Hú, Phương Chỉ Tuân và một người cuối cùng, tổng cộng là 6 người. Vị cuối cùng tên là Lý Khổ Hải. Lý Khổ Hải là con trai của Kim Loan tướng quân. Có người nói hắn được tìm thấy trong dung nham dưới lòng đất. Tinh khí của hắn rất nóng, nhưng lại ẩn giấu khá sâu. Cho đến nay không ai biết thực lực thực sự của hắn, cũng không ai biết liệu hắn có truyền thừa gì hay không. Nhưng hai người khác vẫn sẵn sàng làm bạn với hắn. Điều này cũng cho thấy hắn không phải người tầm thường. Viêm Hoàng Tam Thiếu, bốn đại thiên tài. Viêm Hoàng Đế thành quả thật là thần châu số một, nhưng trong một đời của Ngô Dục, họ vẫn chỉ là một trong rất nhiều nhân tài, tầng tầng lớp lớp tầy tỉnh, đây vẫn chỉ là trong số các bách phu trưởng, ai mà biết được bên trong hàng thiên phu trưởng sẽ có yêu nghiệt gì. Đương nhiên, nếu Ngô Dục không bị Thục Sơn Tiên Môn đuổi ra, thì Thục Sơn cũng sẽ có Nam Cung Vi, Bắc Sơn Mặc và cả hắn nữa. Lại nói đời trước cũng có Trầm Tinh Diệu. Ngô Dục sau khi nghe Mạnh Nhiêu nói về một số tư liệu của các bách phu trưởng, trong đó có những người đã tu luyện hơn trăm năm, những người này cũng không dễ dàng bị đối phó như những tứ đại thiên tài. Có thể trở thành một trong 32 người, mỗi người đều có chiến lực đạt đến từ phủ thương hải cảnh tầng thứ tư đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn, cuộc chiến này chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Vì tiêu chuẩn của ba người kia, để có thể được thành chủ chỉ điểm, có lẽ chỉ cần gặp phải Viêm Hoàng Tam Thiếu thôi, thì cuộc chiến đó chắc chắn sẽ đến mức tử chiến. Không chút lưu tình, mỗi người đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho diễn chiến. Ví dụ như Tần Phù Giao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Vân Hy Thành, đã trực tiếp quay về bế quan, đến tận hai ngày nay mới ra ngoài. Khương Chỉ Tuân còn đi ra ngoài tìm kiếm cơ quan, chỉ mới trở về gần đây. Cuộc chiến giữa thiên tài và cường giả, chỉ cần động một cái là sẽ bùng nổ. Trong số đó, Ngô Dục gần như có thể khẳng định, người đáng sợ nhất chính là Lạc Tần, cô ta chắc chắn sẽ chiếm một vị trí trong top. Hơn nữa, nếu Ngô Dục và Lạc Tần gặp nhau ngay từ vòng 8 và 4, rất có thể hắn sẽ mất cơ hội. Hắn cũng rõ ràng, ai gặp phải Lạc Tần chắc chắn sẽ thua. Hai ngày sau, bảng xếp hạng diễm chiến sẽ được công bố, 32 người sẽ dựa theo thứ tự xếp hạng để giao chiến. Sau đó, người chiến thắng sẽ tiếp tục đấu với nhau. Những ai thắng 16 người đầu tiên sẽ đấu tiếp với nhau, và người thắng sẽ có 8 người. Cuối cùng, hai người mạnh nhất sẽ chiến đấu quyết định vị trí 1 và 2, và danh tiếng cùng 2 triệu công lao sẽ thuộc về họ. Cả về số công lao, người đứng đầu sẽ được thưởng thêm 2 triệu công lao so với người thứ hai. Nếu Ngô Dục và Lạc Tần gặp nhau từ vòng 8 và 4, khả năng này vẫn rất lớn. Cuộc chiến này, điều mà Ngô Dục lo lắng nhất chính là đối đầu với Lạc Tần ở bên cạnh Thương Long Doanh. Đây là một nhân vật cấp bậc tương đương với thành chủ Viêm Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn, không thuộc về Đông Thẳng Thần Châu. Ngày hai ngày sau nhanh chóng đến, khi Ngô Dục đến Viêm Cung, cảm giác giống như gặp phải các tú tài hay hoàng bảng, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Trước bảng xếp hạng diễm chiến, người đến đông nghịt, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Hôm đó, có mấy vạn Viêm Hoàng tiên quân tụ tập, đang bàn tán xôn xao. Ngô Dục đứng trong đoàn người, với 91 điểm, hắn thực sự không cần phải tham gia vào vòng đấu tư cách. Hắn đã nghe nói trước đó rằng, có 12 người trong số đó, với điểm số từ 86 đến 88, sẽ phải tham gia vòng đấu tư cách để quyết định ba cái tên cuối cùng vào danh sách 32 người. Vừa đúng lúc, đối thủ đầu tiên của hắn yêu cầu phải chiến thắng 2 trận mới có thể gặp hắn quyết đấu. Hắn nhìn một chút, thấy mình đứng ở vị trí thứ 2 từ cuối trong bảng xếp hạng 32 người. Hắn nhìn quanh, thấy Mộ Dung Hú, Khương Chỉ Tuân, Lý Khổ Hải và Tần Phù Giao, những người này có khoảng cách khá xa nhau, có lẽ là sắp xếp cố ý để tránh việc họ gặp nhau quá sớm. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Lạc Tần, nàng đứng ở vị trí thứ 2 từ đầu, và đối thủ của nàng cũng cần phải chiến thắng 2 trận mới có thể gặp nàng quyết đấu. Toàn bộ bảng xếp hạng của diễn chiến được vẽ đối xứng, Ngô Dục và Lạc Tần chia ra ở hai bên trái phải. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong trận quyết đấu đầu tiên, hắn sẽ không phải gặp Lạc Tần. Đây là một trận chiến đào thải, càng tiến gần phía trước, đối thủ sẽ càng mạnh mẽ, vì vậy trận đấu sẽ nhanh chóng dừng lại. Dù là tranh đoạt hạt giống, nếu gặp phải đối thủ mạnh từ sớm, cũng phải dừng lại ở vòng 16-10 mạnh nhất. Vì vậy, khi các tướng quân sắp xếp bảng đấu diễn chiến, họ rất chú trọng đến việc phân chia, tránh để những người có điểm cao gặp nhau quá sớm. Mục đích là để 16-10 vào 8, hoặc 8-10 vào 4. Trong thời gian đó, những người có khả năng vào 3 vị trí đầu phải đối đầu với nhau, nên sắp xếp các trận đấu theo hình thức cũ mới. Ví dụ, trận đấu đầu tiên của Ngô Dục là gặp một đối thủ lão luyện, một bách phù trưởng tu đạo hơn 200 năm tuổi, người này có điểm số cao đến 96. Trong nhóm 4 người này, Ngô Dục và lão giả này được coi là hạt giống tiềm năng, cần phải trải qua một trận chiến khốc liệt giữa mới và cũ để có thể lọt vào top 8. Các đối thủ khác như Viêm Hoàng Tam Thiếu, Tân Phù Giao, khi vào top 8, họ cũng sẽ gặp phải những đối thủ là các trung niên hoặc lão niên có điểm số rất cao. Trên bảng có đánh dấu rõ ràng, Mộ Dung Hùa có 98 điểm, Khương Chỉ Tuân có 93 điểm, Lý Khổ Hải có 96 điểm. Trong đó, Khương Chỉ Tuân, với khả năng chế tạo cơ quan trận pháp, có điểm số hơi thấp một chút so với những người khác, nhưng những điểm số này đều đủ để đứng trong 3 vị trí đầu. Mặc dù điểm của Ngô Dục không quá cao, nhưng nhờ vào phân thân đặc biệt từ Thục Sơn và những thành tích vượt trội ở Đông Hải, ba vị tướng quân vẫn xếp Ngô Dục vào nhóm đầu. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận ra rằng nếu Lý Khổ Hải tiếp tục tiến gần điểm số của mình, anh sẽ phải cạnh tranh với người này để giành lấy 4 vị trí đầu. Chỉ cần vào được top 4, không thua 2 trận, sẽ có tư cách tiến vào phủ thành trụ. Điều quan trọng nhất vẫn là 3 trận đấu đầu tiên. Ngô Dục rất tự tin, đối thủ đầu tiên không thể xác định rõ, nhưng hai đối thủ tiếp theo chắc chắn sẽ là ông lão Bộc Dương Y với điểm số 96 và Lý Khổ Hải. Ba vị tướng quân cho ông lão này 96 điểm, chứng tỏ ông ta rất mạnh. Về phần Lý Khổ Hải, Ngô Dục cảm thấy mình ít hiểu về đối thủ này, nhưng Lý Khổ Hải là nghĩa tử của Kim Loan tướng quân. Người này là một trong những đại tướng đứng đầu Viêm Hoàng Đế Thành. Người ta nói Kim Loan tướng quân luôn đi theo đế soái, và ông ta nhớ rõ từng chi tiết trong bảng diễn chiến, biết rõ từng đối thủ và mọi thứ trong lòng bàn tay. Ngô Dục đang định rời đi, thì bỗng phát hiện Lạc Tần đang đứng sau lưng mình. Ánh mắt nàng vẫn rất yên tĩnh, giống như một mảnh bảo thạch, không có chút dao động nào, tựa hồ như mặt hồ yên ả, không gợn sóng. Đáng tiếc, thật khó để gặp được ngươi như thế, trừ phi người và ta cùng tranh số 1, số 2, Lạc Tần cất tiếng, âm thanh vẫn bình thản, nhưng cũng như dòng suối ngầm chảy tràn. Nỗ lực liều một lần, nếu ngươi và ta có thể lọt vào 8 vị trí đầu, thì cũng rất tốt rồi, nơi này cường giả quá nhiều. Ngô Dục khiêm tốn đáp lại, Lạc Tần lắc đầu một cái, rồi nói, ta thấy, ngươi chắc chắn sẽ vào 4 vị trí đầu. Không chừng, ngươi còn sẽ là một trong 3 người đứng đầu. Lạc thống lĩnh để ý đến ta như vậy sao? Ngô Dục không dám tỏ ra quá kỳ quái, tránh để nàng biết mình đã hiểu rõ thân phận của nàng. Tuy vậy, Lạc Tần cũng không tiếp tục đề tài này, mà quay đầu nhìn về phía đoàn người ồn ào trước mặt, rồi nói, lần trước khi ta rời đi, ngươi dường như đã đuổi theo, có chuyện gì sao? Ngô Dục ngượng ngùng cười khẽ, cảm thấy câu chuyện với con thú thần long kia vẫn khiến mình có chút căng thẳng, vì vậy không biết trả lời thế nào. Lạc Tần thấy hắn cười ngượng, liền nhẹ nhàng nói, nơi này quá huyên náo rồi, sau 5 ngày khi cổ cuộc chiến trận bắt đầu, chúng ta có thể cùng nhau trở lại không? Hừm, cùng đi đi. Ngô Dục nói rồi bước đến, đi cạnh nàng, sóng vai tiến lên. Nàng hình như không thích ồn ào, luôn khẽ nhíu mày. Đứng bên cạnh nàng, Ngô Dục cảm nhận được sự bí ẩn và mênh mông từ nàng, cùng một cảm giác kỳ lạ khác, để mở rộng ảnh hưởng của diễn chiến. Chiến trường lần này thực ra được đặt ở ngoại thành Viêm Hoàng Đế Thành. Mỗi lần diễn chiến, rất nhiều thế lực sẽ đến Viêm Hoàng Đế Thành để tham gia quan chiến. Đây cũng là cách Viêm Hoàng Đế Thành thể hiện sức mạnh của mình. 32 bách phu trưởng mạnh nhất sẽ tiến hành những trận đấu kịch liệt nhất, tân cựu so tài. Mỗi lần diễn chiến đều rất dữ dội, mang lại những màn trình diễn tuyệt vời, khiến cho rất nhiều thực lực thần châu khen ngợi. Có người nói, Thục Sơn cũng sẽ phái đại biểu đến tham gia quan chiến. Cổ cuộc chiến trận là một thung lũng rộng lớn, từng là chiến trường trong thời thượng cổ, nơi đó có núi non, sông ngòi, cây cối, nhưng theo lời đồn, mọi thứ ở đây đều được bảo vệ bởi linh khí thượng cổ quanh năm, khiến cho mọi thứ trở nên cứng cỏi, bền bỉ. Ngay khi hai người vừa bước đi, Ngô Dục đang nghĩ về chủ đề này, thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi duyên dáng từ đám đông, một người gọi tên hắn, với âm thanh nhu mỉ như tơ, khiến ai nghe cũng phải ngây ngẩn. Nghe được âm thanh đó, Ngô Dục liền biết, đó chính là Tần Phù Giao. Phía trước đoàn người lập tức tản ra, quả nhiên là những trang phục xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, giống như những tuyệt thế giai nhân như Tần Phù Giao. Nàng bước về phía Ngô Dục, sáng người uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người so với Lạc Tần quả thực rực rỡ hơn, thu hút ánh mắt của mọi người. Ngô Dục, mau lại đây, để ta giới thiệu vài người bạn tốt với ngươi. Tần Phù Giao vẫy tay gọi hắn. Có lẽ lúc này nàng không để ý đến Lạc Tần, hoặc là nàng cảm thấy Lạc Tần không ở gần họ. Dù sao, họ đều là những người đứng đầu trong giới thiên tài. Sau lưng Tần Phủ Giao là ba nam tử, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Hai trong số họ mặc bộ giáp viêm hoàng tiên, hoặc có thể nói là bộ giáp ấy đã giúp họ duy trì dáng vẻ vốn có. Một trong số đó có vóc dáng gần tương đương Ngô Dục, da mặt trắng nõn, vẻ ngoài nhã nhặn, ánh mắt bình thản như nước, cách cư xử có vẻ rất thành thạo, tựa như đã được rèn luyện qua nhiều năm. Bộ giáp viêm hoàng tiên càng làm nổi bật khí thế oai hùng của hắn. Khi nhìn kỹ, có thể thấy trong ánh mắt của hắn thi thoảng lóe lên những tia sắc bén, như thể bên trong sự nhã nhặn ấy ẩn chứa một phần tính cách mạnh mẽ và bá đạo. Đây chính là Mộ Dung Hú, con trai của Mộ Dung tướng quân, người sở hữu đạo khí, hỗn lôi đạo kiếm và là thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành. Quan sát khuôn mặt có thể thấy hắn giống hệt Mộ Dung tướng quân. Người thứ ba cũng mặc giáp viêm hoàng tiên, nhưng bộ giáp này có vẻ thô to hơn, bởi vì thân hình người này rất cường tráng, cao hơn Ngô Dục một thước rưỡi, và cơ bắp cũng dày dạn hơn nhiều. Cánh tay của hắn to như vòng eo của người bình thường, dài và lực lưỡng, toàn thân tràn ngập sức mạnh như sắp bùng nổ. Ngô Dục nhận ra rằng, trong tộc mình hiếm khi gặp được người có thể có thân thể mạnh mẽ như vậy. Hắn có vẻ như một sinh vật mạnh mẽ, với thân hình như được đúc từ vàng, tỏa ra khí tức hung dữ. Hắn có đôi mắt màu vàng sậm, ánh mắt chứa đầy uy thế mạnh mẽ, giống như một con thú hoang dã. So với Mộ Dung Hú, cảm giác của người này hoàn toàn khác biệt, tựa như trời và đất. Mọi người đứng gần Viêm Hoàng Tiên Quân đều nhanh chóng lùi lại, không ai dám bàn luận về họ. Người này chính là Lý Khổ Hải, đứa trẻ mà Kim Loan tướng quân tìm thấy dưới lòng núi lửa. Người thứ ba là một nam tử vóc dáng thon dài, phong thái phiêu giật. Anh ta thay bộ Viêm Hoàng Tiên giáp bằng chiếc trường bào màu xanh nhạt, tóc dài bay phần phật, thân thái tao nhã. Mỗi khi anh ta mỉm cười, khóe miệng luôn lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tựa như một văn sĩ tiêu sái. Tuy nhiên, Ngô Dục dễ dàng nhận ra, người này trong lòng lại có một chút kiêu ngạo. Bởi vì khi Tần Phù Giao gọi tên anh, hai người kia đều nhìn về phía mình, còn anh thì đang vui vẻ trò chuyện với nữ tử bên đường. Tần Phù Giao, bọn họ đều muốn gặp ngươi đây. Tần Phù Giao vẫy tay gọi, không đợi Ngô Dục trả lời, liền kéo anh từ bên Lạc Tần đến trước mặt Mộ Dung Hú và những người khác, nói, các ngươi hãy nhìn, người này chính là đệ đệ tốt của ta, có hắn ở đây, sau này các ngươi không thể bắt nạt ta đâu. Mộ Dung Hú khẽ mỉm cười, đáp, chúng ta sao dám trêu chọc ngươi. Nói xong, hắn quay sang Ngô Dục, ôn tồn nói, ta là Mộ Dung Hú, lần đầu gặp mặt, đã nghe danh ngươi lâu rồi, may gặp. Ngô Dục đáp, sau đó nhìn thấy Lạc Tần đã xoay người đi, anh liền nhận thức ba vị này xong. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, khiến cho sự chú ý của tất cả dồn vào nhóm Ngô Dục, Lý Khổ Hải. Người được gọi là Lý Khổ Hải ít nói, giọng nói thô giáp, chỉ đơn giản nói tên mình rồi coi như đã giới thiệu xong. Thực tế, Lý Khổ Hải cố tình kiềm chế khí thế của bản thân. Dù anh ta mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng khi đứng cạnh Ngô Dục không cảm nhận được một chút uy áp nào từ anh. À, vị thiếu niên này, chính là người ta nghe nói trong truyền thuyết. Gần đây rất nổi, là thiên tài mới sinh ra ở Viêm Hoàng Đế Thành, tên là Ngô Dục, phải không? Khương Chỉ Tuân quay lại, cười kha kha nói, đừng có mà lấp la lấp lửng. Tần Phù Giao liếc hắn một cái, đang định mời Ngô Dục tham gia trò vui, nhưng Ngô Dục lại chú ý đến Lạc Tần đã quay lưng đi rồi. Anh đã hứa sẽ cùng nàng quay về. Nếu đã nói rồi thì phải làm, vì vậy, trước khi Tần Phù Giao kịp nói thêm gì, Ngô Dục vội vã lên tiếng, các vị, ta còn có việc phải làm, đi trước, sau 5 ngày gặp lại trong trận chiến. Nói xong, Ngô Dục nhanh chóng đuổi theo Lạc Tần. Tần Phù Giao còn chưa kịp nói hết câu, thấy anh đã chạy đi, nàng không vui lắm, nhưng chỉ khẽ bĩu môi, cười nói, Ngô Dục, vẫn không nể mặt ta, thôi, nếu anh ta hiểu chuyện hơn, cũng sẽ không từ Thục Sơn đến đây. Phương Chỉ Tuân cười to, nói, không cần giải thích cho hắn, rõ ràng là xem thường chúng ta ba người đây, mới tới đã vậy, đúng là làm cho chúng ta thể hiện chút uy thế, tiểu tử này nói không chừng, đang tính toán đánh bại chúng ta trong diễn chiến, để giành lấy tiêu chuẩn đấy. Mộ Dung Hù, người thấy sao? Mộ Dung Hù chỉ khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Khương Chỉ Tân liền chuyển hướng sang Lý Khổ Hải. Lý Khổ Hải nhìn Ngô Dục một hồi lâu sau khi hắn rời đi, rồi liếc mắt nhìn bảng diễn chiến nói, ta chỉ hy vọng hắn có thể lọt vào 8 vị trí đầu. Nếu không chạm vào được diễm chiến, ít nhất ta cũng phải thử xem thân thể hắn rốt cuộc đã rèn luyện ra sao. Lời này rõ ràng có chút hương vị thuốc súng, sao không làm quen với bọn họ một chút, điều đó mới hợp với ngươi hơn. Lạc Tần nhẹ nhàng hỏi khi thấy Ngô Dục đuổi theo mình. Ngô Dục cười khẽ, không đáp lại, dù không trả lời, Lạc Tần vẫn hiểu được qua nét cười của hắn. Đối với họ mà nói, từ Viêm Cung đến Tề Thiên Doanh không xa, nàng ăn gần đây càng thêm kín đáo, có lẽ là đã phục hồi không ít. Cho nên càng giỏi trong việc che giấu thân phận tiên thú. Nếu gặp nạn bây giờ, có lẽ ta cũng không nhận ra. Minh Lang ngạc nhiên nói, Có lẽ là vì chuẩn bị vào phủ của thành chủ, Lạc Tần, ở Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi không có bạn bè sao? Ta thấy ngươi vẫn luôn cô độc như vậy. Ngô Dục vừa đi vừa hỏi, quen thuộc, nàng trả lời ngắn gọn. Mặc dù không nói nhiều, nhưng tính cách của nàng là như vậy. Nên dù không có nhiều lời nói, đứng bên cạnh nàng cũng không cảm thấy khó xử. Không lâu sau, họ đã đến Tề Thiên Doanh. Ngô Dục tiện thể nói, vậy sau năm ngày, ta lại tìm ngươi, cùng đi. Cổ cuộc chiến trận, được. Dù ít lời, nhưng ít ra nàng cũng không từ chối Ngô Dục. Thương Long Danh vẫn yên tĩnh, có lẽ vì mọi người đều biết tính cách của Lạc Tần, nên họ không quấy rầy nàng. Thỉnh thoảng, khi gặp vấn đề trong tu luyện, họ sẽ hỏi nàng, và nàng vẫn sẽ đáp lại. Thật là một người kỳ quái, Ngô Dục thở dài. Trước tiên, hắn quay về Tề Thiên Doanh, nơi mọi người đều chờ để xem bảng diễn chiến. Mặc dù Ngô Dục về trước, không lâu sau, họ cũng quay lại. Ngô thống lĩnh, nghe ta phân tích, ta đã tính toán ra nếu ngươi muốn vào ba vị trí đầu, sẽ gặp phải đối thủ nào. Vũ Thiên Vũ của mọi người tới gần, kích động nói, xem này, đối thủ đầu tiên là Dương Huyết Phong, hắn có khả năng nhất sẽ giành chiến thắng, 70% là hắn. Đánh bại Dương Huyết Phong, hai đối thủ tiếp theo sẽ là ông lão Bộc Dương Y, một lão quái vật của Viêm Hoàng Đế Thành, tổ tông chúng ta còn chưa sinh ra, ông ấy đã là Bách Phu Trưởng, thủ đoạn của ông ta rất nhiều, gia dạng kinh nghiệm, nhưng ta vẫn tin tưởng Ngô thống lĩnh có thể đánh bại ông ta. Chỉ có đối thủ thứ ba, có lẽ là Lý Khổ Hải. Ngôi này khó đối phó, mọi người bắt đầu có vẻ lo lắng. Có người nói hắn có thân thể rất mạnh, tuy không bằng Ngô thống lĩnh, nhưng hắn lại là tử phủ thương hải cảnh tầng thứ ba. Nếu qua vài năm, Ngô thống lĩnh cũng có thể đạt tới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ ba, lúc đó nhất định sẽ áp chế được hắn. Nhưng bây giờ thật khó nói. Mọi người nhìn vào những đối thủ mạnh mẽ trên bảng diễn chiến, ngay cả các huynh đệ Tề Thiên Doanh cũng cảm thấy lo lắng, huống chi là những người khác. Sau năm ngày, cổ cuộc chiến trận chính thức bắt đầu. Người ta nói rằng, trận chiến này cũng rất đặc sắc, 12 người tham gia tranh đấu vì ba vị trí có thể tham gia chiến đấu chính thức, và điều này có ảnh hưởng lớn đến Ngô Dục, vì đối thủ đầu tiên của anh chính là một người cần phải chiến đấu qua vòng tư cách này. Tuy nhiên, Ngô Dục không quá quan tâm. Mục tiêu của anh vẫn là giành lấy ba vị trí đầu, vì vậy anh vẫn đang chuẩn bị một chút, cảnh giới và đạo thuật của anh không thể đột phá và học thêm. Bùa chú cũng không được phép sử dụng, biện pháp duy nhất chính là tế luyện pháp khí. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, hiện tại trong tay anh không thiếu tài sản, nên anh quyết định mua hai thanh kiếm. Mặc dù kiếm đạo đến từ Thục Sơn, nhưng đây không phải lý do anh bỏ qua nó. Dù sao, anh vẫn có niềm đam mê và sự khai sáng từ Thông Thiên kiếm phái. Anh dự định mua một cặp kiếm, anh có thể đi đến Viêm Hoàng Đế Thành để đổi lấy, hoặc là đến Vân Biêu Pháp Điện để mua. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục quyết định lựa chọn Viêm Hoàng Đế Thành vì nơi đây có nhiều lựa chọn hơn. Mặc dù Vân Tiêu Pháp Điện có chiết khấu tốt hơn, trong khi trận chiến tư cách đang diễn ra sôi động ở ngoại thành, Ngô Dục lại đến bên trong thành, đến pháp khí khố. Nơi đây là kho pháp khí lớn nhất của toàn bộ Thần Châu, có mấy vị tướng quân trấn thủ, trong đó Kim Loan tướng quân là người đứng đầu lần này, nhưng ông không thường xuyên xuất hiện. Ngô Dục, không ngờ Giang Tuyết Xuyên cũng có mặt ở đây, ta đến để chọn một ít pháp khí. Ngô Dục trả lời, chính là dịp tốt, ta gần đây đang làm nhiệm vụ ở đây, cần gì ta dẫn ngươi đi. Kiếm, Ngô Dục nói rõ mục đích, kiếm ở đây không thể so với Thục Sơn Tiên Môn nhiều, nhưng cũng rất tốt, đi theo ta. Giang Tuyết Xuyên biết Ngô Dục đang chuẩn bị cho diễn chiến, nên cũng rất quan tâm. Kiếm ở đây được lưu trữ trong một tòa kiếm cung riêng biệt, khoảng bao nhiêu công lao? Giang Tuyết Xuyên hỏi. Hiện tại Ngô Dục có hơn 3 triệu công lao, anh luôn rất hào phóng trong việc tiêu dùng tài nguyên, nếu muốn, anh sẽ không tiếp. Và cũng vì vậy mà anh nói, khoảng 1 triệu, ta cần 2 thanh, 1 triệu, 3 vị trí đầu trong diễn chiến, tương đương với 5 triệu, 3 triệu và 1 triệu công lao. Ngô Dục không khách khí, anh đến đây chỉ để kiếm 3 vị trí đầu, vì vậy không ngần ngại sử dụng tài nguyên. Con đường tu luyện của anh từ trước đến nay luôn cho rằng, tài nguyên tốt nhất phải được sử dụng ngay khi có thể. Chọn lựa ở đây khá ít, nhưng không nghi ngờ gì, đều là những thanh kiếm uy lực cường hãn, thậm chí là kiếm cấp Thục Sơn Thiên Kiếm cũng chưa chắc đã cần đến. Dù sao, Ngô Dục đã dành 3 tháng trời chiến đấu trong cuộc chiến Đông Hải, tiêu hao rất nhiều sức lực để giết ba đối thủ và mấy ngàn quỷ tu mới có thể thu thập đủ số công lao này. Giang Tuyết Xuyên trực tiếp dẫn Ngô Dục vào sâu trong kiếm cung, nơi có những thanh kiếm được cất giấu trong các phòng kín. Cửa lớn mở ra, bên trong kiếm khí trùng thiên, đây chính là một đại điện rèn đúc chân bảo vật. 4 bức tường xung quanh đều treo hơn 300 thanh kiếm, có lớn có nhỏ, đủ loại kiểu dáng. Khi Ngô Dục bước vào, ngay lập tức, tất cả kiếm đều rung động điên cuồng, phát ra những âm thanh chói tai, giống như những dã thú không cam lòng bị giam cầm. Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác đặc biệt, như thể lần đầu tiên bước vào Thông Thiên phái, trong Thông Thiên Tiên Cung, tùy ý chọn, giọng nói truyền đến. Nơi này, mỗi thanh kiếm có giá trị từ 50 đến 150 vạn công lao. Có thể thấy, mỗi thanh kiếm đều không thể so với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ kém, và mỗi thanh kiếm đều có hơn 1.000 tòa pháp khí trận, hoàn mỹ đến 10 phần. Thậm chí, tuyệt đại đa số các thanh kiếm đều được gia công với pháp khí công kích trận trực tiếp. Trong lĩnh vực kiếm đạo, Ngô Dục chỉ có một môn duy nhất là thiên địa huyền thuật, đó là huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Tuy nhiên đối với hắn lúc này, kiếm thuật này vẫn chưa phải là mạnh nhất. Mặc dù hoàn cảnh khá huyên náo, hắn vẫn phải tiêu tốn 2 triệu công lao, vì vậy hắn rất bình tĩnh, mỗi thanh kiếm đều xem xét một cách tỉ mỉ. Từ người rèn đúc, niên đại, cho đến trận pháp sắp xếp và công hiệu, hắn đều nhìn rõ ràng. Tất nhiên, điều hắn chú ý nhất chính là giá cả. Hơn nữa, hắn cần 2 thanh kiếm có thể phối hợp với nhau. Đến hôm nay, Ngô Dục mới thực sự nhận ra âm dương kiếm luân tiên căn của mình, hiệu quả quả thật khổng lồ. Người khác chỉ có thể khống chế một thanh kiếm cùng lúc, nhưng hắn có thể sử dụng 2 thanh kiếm. Vậy nên, hắn rất đau đầu khi chọn lựa. Khi biết được nhu cầu của Ngô Dục, Giang Tuyết Xuyên nở một nụ cười và nói, nếu người cần 2 thanh kiếm như vậy, với sự hiểu biết của ta về nơi này, ta sẽ giới thiệu cho người 2 thanh kiếm, tuyệt đối không sai đâu, đi theo ta. Lúc này, Ngô Dục đã nhìn qua khoảng 200 thanh kiếm, nhưng tạm thời vẫn chưa hài lòng với sự lựa chọn nào. Vì vậy, Giang Tuyết Xuyên kéo hắn đi, cho đến khi đứng trước 2 thanh kiếm. Ngô Dục ngẩng đầu lên, 2 thanh kiếm này quả thực giống hệt nhau. Mỗi thanh dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, sắc bén đến cực điểm. Trên lưỡi kiếm, một thanh có khắc hình thần châu núi sông Tráng Lệ, còn thanh kia lại có hình nhật nguyệt tinh thần. Cả 2 thanh kiếm đều có kiểu dáng phục cổ, rõ ràng là rất cổ xưa, thậm chí có cảm giác phủ đầy bụi bặm. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có sự khác biệt lớn. Một thanh có màu vàng óng nhìn như được rèn từ hoàng kim, nhưng chất liệu có lẽ không đơn giản là hoàng kim. Thanh còn lại thì đen tuyền, giống như được đúc từ ô thiết, đen như mực. Màu vàng và màu đen kết hợp với nhau, đại diện cho Viêm Hoàng Đế Thành. Thanh kiếm màu đen phát ra khí đen liệt diễm, còn thanh kiếm màu vàng ẩn chứa một hào quang sắc bén. Giang Tuyết Xuyên giới thiệu, 2 thanh kiếm này được rèn đúc đồng thời gian có lẽ đã lâu, khoảng chừng hơn 200.000 năm, ít nhất cũng đã có hơn 20 vạn năm lịch sử. Những pháp khí lưu truyền đến ngày nay không còn nhiều. Đúng là như vậy, các trận pháp trên pháp khí này cũng có sự khác biệt so với hiện tại. Tuy nhiên, vì chúng là một đôi, có người nói rằng, khi phối hợp với nhau, chúng có thể phát huy uy lực mạnh mẽ nhất. Vì vậy, ta cảm thấy chúng rất phù hợp với ngươi. Dù sao, nếu tách ra, mỗi thanh kiếm riêng lẻ sẽ không mạnh bằng khi kết hợp. Còn về giá cả, ở đây xem như là một món lợi, vì ít có người có thể điều khiển được 2 thanh kiếm này. Hơn nữa, không ai lại đồng thời sử dụng 2 thanh kiếm mà phân tâm. Vì thế, giá không quá đắt, tổng cộng chỉ có 150 vạn công lao. Nếu người có thể phát huy hết uy lực của chúng, có thể giá trị lên đến 3 triệu công lao. Ngô Dục vừa nghe Giang Tuyết Xuyên nói, vừa cẩn thận cầm 2 thanh kiếm lên để kiểm tra. Trên lưỡi kiếm có hoa văn, quả thật mang phong cách cổ xưa, như thể 2 thanh kiếm này đã xuyên qua lịch sử để đến với thời đại hiện tại. Đúng là chúng nó, Ngô Dục, Minh Lang nói, 2 thanh kiếm này còn lâu đời hơn cả ta. Ta đến từ Nhất Nguyên, đã hơn 12 vạn năm rồi. Theo giới thiệu, 2 thanh kiếm này ít nhất cũng có tuổi đời vạn năm, người rèn chúng là ai cũng không rõ, uy lực cụ thể thế nào cũng không ghi rõ, mà chủ nhân đời trước của chúng cũng là những người sống hàng vạn năm trước. Điều duy nhất rõ ràng là tên của 2 thanh kiếm này, thanh kiếm màu vàng gọi là Đế Hồng, còn thanh kiếm màu đen gọi là Đế Khôi. Từ tên gọi, có thể thấy rõ là chúng được rèn đồng thời hoặc là do cùng một người tạo ra. Thông tin về 2 thanh kiếm này khá ít, ngươi cần tự mình cân nhắc, nhưng vì chúng đã được đặt ở đây, nếu chúng phù hợp với ngươi thì vấn đề không lớn. Tuy nhiên, vì không có giới thiệu tỉ mỉ, sẽ có một số điều cần tự mình suy nghĩ, do đó cũng có chút nguy hiểm. Giang Tuyết Xuyên đã nói hết mọi điều lợi hại cho hắn, vậy thì chọn chúng đi, Ngô Dục nói. Có lúc, việc chọn pháp khí cũng giống như duyên phận. Khi Ngô Dục đến đây và nhìn thấy 2 thanh Đế Hồng và Đế Khôi kiếm, hắn không còn để ý đến những thanh kiếm khác nữa. Cảm giác của hắn mặc dù không mạnh mẽ như khi hắn lần đầu cảm nhận được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nhưng tất cả đều là vì Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ giống như một ngọn lửa trong ngày tuyết rơi, còn hiện tại là cẩm thượng thềm hoa. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn khá tỉnh táo. Giang Tuyết Xuyên đã hỏi hắn vài lần có chắc chắn không, hắn đều trả lời là chắc chắn. Dù sao, nếu mang ra ngoài rồi mà quay lại đổi kiếm thì đã quá muộn, rất tốt. Giang Tuyết Xuyên giao cho hắn 1.500 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, tài sản của hắn cũng giảm đi một nửa. Ngô Dục cẩn thận cho 2 thanh Đế Hồng và Đế Khôi kiếm vào túi tu di, rồi cáo biệt Giang Tuyết Xuyên, quay lại Tề Thiên Danh để bế quan. Dù sao, để quen thuộc và làm chủ 2 thanh kiếm này trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Biết được Ngô Dục đang luyện hóa pháp khí, Nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân ở Tề Thiên Doanh cũng không làm phiền anh. Họ mỗi ngày đều đi quan sát trận chiến tư cách, rồi ghi chép lại các chi tiết nhỏ, chuẩn bị cho Mô Dục xem trước khi anh xuất trận. Tuy nhiên, trận chiến tư cách khiến cho Viêm Hoàng Đế Thành trở nên đông đúc. Số người ở ngoại thành đột ngột tăng gấp đôi so với trước. Có người nói đây chính là các tông môn từ bốn biển đến hành hương, mở rộng tầm mắt để thấy thiên tài thực sự. Cũng có người nói, Thục Sơn Tiên Môn cũng có không ít người đến đây. Đây chỉ là hoàng chiến, nếu như chiến đấu chính thức diễn ra ở ngoài thành thì chắc chắn càng thêm náo nhiệt. Ngoài thành hiện tại người đông như mắc cười, nếu không có thân phận của Viêm Hoàng Tiên Quân muốn chen vào cổ cuộc chiến trận quả thực không dễ dàng. Dù vậy, Ngô Dục chẳng mấy quan tâm đến những điều này. Anh ôn hòa nhã nhặn, sau khi trở về Tề Thiên Doanh thì lập tức bế quan, một tay cầm Đế Hồng Kiếm, một tay nắm Đế Khôi Kiếm. Anh chia tâm ra để đồng thời tế luyện hai món pháp khí siêu linh này. Thực ra mà nói, hai thanh kiếm này đã quá cũ rồi, nhiều trận pháp đã bị tiêu tan, nếu không chúng còn mạnh hơn, có thể gần như là đạo khí, hoặc thậm chí từng là đạo khí, chỉ là bị phá hỏng và mất đi cấu trúc ban đầu thôi. Minh Lang đứng bên cạnh, ôm tay và tỏ ra rất hiểu biết. Vậy chúng có thể trở lại hình dáng ban đầu không? Ngô Dục hỏi, khó mà có khả năng lắm, trừ khi có người chuyên rèn đúc để sửa chữa lại các trận pháp trên những pháp khí này. Nhưng việc đó gần như không thể xảy ra. Hơn nữa, dù có người rèn đúc gần giống trình độ như vậy, vì trận pháp của cổ kim khác nhau, tôi nghĩ cũng không thể nào khôi phục được. Minh Lang trả lời, nói vậy thì, thực ra hai thanh kiếm này cũng không khác biệt lắm so với những thanh kiếm khác, nhưng điểm tốt là chúng được làm từ 6 loại linh văn trên bảo vật, đó là nguyên liệu chế tạo đạo khí, cũng có tác dụng hỗ trợ trong công kích. Nếu so với giá trị của chúng, thì Ngô Dục có thể mua được chúng, cũng coi như rất đáng giá. Ngô Dục nghe vậy liền cảm thấy yên tâm, anh bắt đầu dồn hết tâm trí vào hai thanh kiếm, cảm nhận từng dao động từ chúng. Cảm giác về lịch sử nặng nề của hai thanh kiếm, một cảm giác tang thương lan tỏa trong không gian, có lẽ chúng đã lâu không được sử dụng, nên khi Ngô Dục huyết tế chúng, hai thanh kiếm bắt đầu có chút phản ứng, giống như đang từ trong giấc ngủ sâu của cổ lão từ từ tỉnh lại. Khi chúng thức tỉnh, chính là lúc Ngô Dục tế luyện chúng. Ngô Dục cảm nhận được hai thế giới khác biệt, một thế giới ngập tràn sa mạc vàng, bão cát cuồn cuộn, nhưng những hạt cát này thực ra lại là vàng trong cát. Một thế giới khác là biển lửa đen kịt, lửa cháy dữ dội, và trong biển lửa đó có những cự thú đang ẩn nấp, bốc lên từ dưới làn sóng đỏ rực. Có thể do cùng lúc tế luyện, mối quan hệ giữa hai thanh kiếm không quá khó khăn, lại cũng không gặp phải sự đối kháng nào. Ngô Dục chỉ cần thả lỏng tâm trí, hai thanh pháp khí này tự động thần phục hẳn. Ngô Dục lần lượt nghiên cứu các pháp khí trận trên kiếm, lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu rõ hai thanh pháp khí này. Quả nhiên, so với các pháp khí hiện nay, chúng có chút khác biệt. Ngô Dục suy nghĩ, chẳng hạn như Đế Hồng Kiếm, trên thanh kiếm này có 999 pháp khí trận, tương tự như Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Tuy nhiên, khác với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, trong số các trận pháp của Đế Hồng Kiếm không có trận pháp cân bằng mà chỉ có các trận công kích. Công kích là trọng tâm chính, điều này cho thấy hiện nay phần lớn pháp khí không còn như vậy nữa. Nói đơn giản, cách sắp xếp trận pháp này không đủ ổn định, việc rèn đúc ra những pháp khí như thế vô cùng khó khăn, chỉ có những người tu đạo cổ xưa, có kỹ thuật rèn luyện siêu phàm mới có thể hoàn thành. Trận pháp trung tâm của Đế Hồng Kiếm hoàn toàn nhằm mục đích công kích, còn các trận pháp khác đều phục vụ cho trận chiến. Thiên Đế Kiếm Luân Trận, Ngô Dục nghĩ thầm, sau khi vận hành, Đế Kiếm Luân Trận sẽ tạo ra một chiêu Thiên Đế Kiếm Luân, công kích, vì đây là pháp khí hạt nhân, chiêu thức này có thể mạnh mẽ hơn cả Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Xung quanh Thiên Đế Kiếm Luân Trận còn có 10 trận pháp giống nhau, gọi là Đế Hồng Kiếm Khí Trận. Chỉ cần Ngô Dục truyền đan nguyên vào, Đế Hồng Kiếm sẽ có thể bùng nổ ra Đế Hồng Kiếm Khí để phá vỡ đối thủ. Cách thức này cũng tương tự như Đế Khôi Kiếm. Trận pháp trung tâm của Đế Khôi Kiếm là Quỷ Hỏa Phệ Tâm Kiếm Trận, không mạnh mẽ như Thiên Đế Kiếm Luân, nhưng lại cực kỳ hung tàn, lãnh huyết và nóng nảy, chắc chắn cũng rất đáng sợ. Ngoài ra, Đế Khôi Kiếm cũng có Đế Khôi Kiếm Khí Trận, cũng là 10 cái, chỉ cần xoay chuyển một cái, có thể phát ra Đế Khôi Kiếm Khí. Đế Hồng Kiếm Khí là ánh sáng kim quang sắc bén, chói mắt cực kỳ, mang theo sức mạnh phá hoại khủng khiếp, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần vung tay, Đế Hồng Kiếm Khí sẽ bắn ra với tốc độ đáng sợ. Còn Đế Khôi Kiếm Khí tuy không nhanh như thế, nhưng khi bị đâm trúng, ngọn lửa màu đen sẽ lan rộng khắp cơ thể, gây ra sát thương kéo dài. Ngô Dục cầm trong tay đôi kiếm này, tự hiểu rằng các công kích của hắn sẽ có nhiều thủ đoạn hơn so với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ hay Thiết Hoán, tạo ra sự đa dạng trong việc phá địch. Điều này khiến cho đối thủ khó lòng nghiên cứu được phương thức chiến đấu của hắn. Tuy nhiên, điều cấp bách hiện giờ là nhanh chóng làm quen với Thiên Đế Kiếm Luân Trận và Quỷ Hỏa Phệ Tâm Kiếm Trận. Trước đây, vời, Viêm Đế Khai Thiên Trận và Hoàng Đế Ích Địa Trận, Ngô Dục đã quen thuộc khá lâu, nhưng hiện tại thời gian không còn nhiều nên hắn đoán rằng trong trận chiến đầu tiên, hai thanh kiếm này có lẽ chưa thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Năm ngày trôi qua, Ngô Dục đã phần nào hiểu rõ về hai trận pháp, Thiên Đế Kiếm Luân Trận và Quỷ Hỏa Phệ Tâm Kiếm Trận. Những trận pháp này chủ yếu tập trung vào công kích, khá dễ học so với Thiên Địa Huyền Thuật, mặc dù không linh hoạt và biến hóa như Thiên Địa Huyền Thuật. Hiện tại, nếu triển khai mạnh mẽ, có thể sẽ gặp một số xáo trộn vì vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể trì hoãn lâu hơn, vì trận đấu đầu tiên trong chiến trường, Diễm Chiến Trận, đã đến lúc. Vào sáng sớm hôm đó, ngoài thành Viêm Hoàng Đế, không khí vẫn không sôi động như thường lệ. Ngô Dục vừa bước ra, lập tức thấy đám anh em Tề Thiên Doanh đang đứng xung quanh, ánh mắt đầy phấn khích nhìn về phía hắn. Ngô thống lĩnh, đối thủ của ngươi cuối cùng cũng lộ diện, quả nhiên là tên Dương Huyết Phong. Kìa, ngươi nghe ta nói, Dương Huyết Phong không dễ đối phó đâu, hắn xuất thân khá thấp, chỉ là một tên thợ săn bình thường trong một vương quốc tiên phàm, cha mẹ đều là thợ săn. Một lần đi săn, cha mẹ bị yêu ma giết chết, hắn được dã thú cứu sống. Sau đó, nhờ vào duyên phận, hắn gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân. Người này rất tàn nhẫn, trong quân đội, hắn nổi tiếng là kẻ không biết nương tay với đối thủ. Hắn đã tu luyện được khoảng 50 năm, hiện giờ đã đạt đến tầng thứ 4 của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, được coi là một thiên tài. Nghe Phương Siêu Quân kể về Dương Huyết Phong, Ngô Dục cảm thấy ấn tượng. Một thợ săn bình thường mà có thể đạt đến mức này, đúng là rất mạnh mẽ. Mặc dù địa vị của hắn không bằng Ngô Dục, nhưng để có thể đối đầu với hai đối thủ mạnh, chắc chắn Dương Huyết Phong cũng sẽ dốc hết sức mình. Trận chiến hôm nay, Ngô Dục cảm thấy sẽ không đơn giản. Sau khi dặn dò Tề Thiên Doanh trước tiên đi vào chiến trận, Ngô Dục chuẩn bị đi đến Thương Long Doanh. Thương Long Doanh vắng vẻ hơn, vừa tới cổng, Ngô Dục đã thấy Lạc Tần một mình bước ra. Mái tóc trắng như tuyết của nàng bay nhẹ trong gió, dưới bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp vẫn không che giấu được dáng vẻ uyển chuyển. Tuy nhiên, nghĩ đến nàng là một con thần long, Ngô Dục liền không dám nhìn thêm. Đi thôi, Lạc Tần nói với giọng nhẹ nhàng. Ngô Dục vội vã đi theo nàng, giống như một người tùy tùng nhỏ. Ta không biết nói chuyện, ngươi đi cùng ta chắc sẽ cảm thấy khó chịu. Lạc Tần nghiêng đầu, ánh mắt như ngọc nhìn Ngô Dục. Thật ra, gần đây ta cũng không thích nói nhiều. Ngô Dục cười khẽ. Lạc Tần vốn ít nói, nhưng hôm nay lại chủ động mở lời. Nàng hỏi, nghe nói hôm nay đối thủ của ngươi là Dương Huyết Phong. Ta đã gặp hắn, so với những người khác, hắn điên cuồng hơn nhiều. Ngươi cẩn thận một chút. Lạc Tần vẫn lo lắng cho hắn. Thực ra, Lạc Tần không phải là người lạnh lùng, nàng chỉ rất điềm tĩnh mà thôi. Khi trò chuyện, ánh mắt và ngữ khí của nàng đều ôn hòa, không có chút gì sắc sảo. Ngày hôm nay Lạc thống lĩnh chắc chắn sẽ vào được 16 sao chứ? Ngô Dục hỏi. Lạc Tần khẽ gật đầu đáp, lần này có chút tâm đắc nên chắc sẽ vào được thôi. Khi cuộc trò chuyện mở ra, Ngô Dục cũng không ngần ngại thăm dò. Đúng vậy, Viêm Hoàng Thành Chủ là người đứng đầu Thần Châu, có thể nhận được sự chỉ điểm của hắn, hơn nữa lại là trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ gặp được nhiều vận may. Trong lúc khai chiến như thế, hy vọng chúng ta cũng có thể vào được thành chủ phủ. Ngô Dục thực sự muốn biết mục đích của nàng là gì. Hiện tại, họ đang ở trong thành, xung quanh có rất nhiều người tham gia trận chiến, thậm chí có không ít người vây xem và nghị luận. Dù vậy, Lạc Tần không bị ảnh hưởng, nàng nói, đối với ta, độ khó chắc chắn rất lớn. Mục đích chủ yếu là muốn giao chiến với rất nhiều thiên tài và cường giả, còn nếu vào được thành chủ phủ, thuận theo tự nhiên thì tốt. Vậy nếu thật sự vào được thành chủ phủ, Lạc thống lĩnh có tính toán sẽ ở lại đó, nỗ lực để lên tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 5 không? Đến lúc đó, ngươi có thể chính là Thiên Phu Trưởng. Ngô Dục hỏi, Lạc Tần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện này để sau hãng nói, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Câu nói của nàng có vẻ như đang tránh né việc vào thành chủ phủ. Hiện tại, nàng đã giấu mình hết mức, đến mức cực hạn. Ta đoán bây giờ, cả Thần Châu cũng khó có ai nhận ra nàng là tiên thú. Rõ ràng, nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể vì diễm chiến mà chuẩn bị từ lâu, Minh Lang nhận xét. Ngô Dục nghĩ ngợi một lúc, dù sao đi nữa, nàng chắc chắn không phải là kẻ địch của mình. Mục đích của nàng có thể không liên quan quá nhiều đến mình, vậy thì không cần phải quá lo lắng. Ra ngoài thành, những người tham chiến đều chú ý đến con đường dẫn vào, cổ cuộc chiến trận, nhưng không bị những người vây xem dọc đường quấy rầy. Khi nhìn ra bên ngoài, Ngô Dục thấy Viêm Hoàng Đế Thành vô cùng náo nhiệt, trên không trung đầy người tu đạo bay lượn. Trong mấy ngày này, các cửa hàng ở ngoại thành chắc chắn đang kinh doanh rất tốt, đặc biệt là các khách sạn tu tiên. Nhìn kìa, Thục Sơn kẻ bị ruồng bỏ Ngô Dục, bên cạnh lại còn có một nữ nhân. Cái tên này, ở Thục Sơn, cùng con gái của Khai Dương Kiếm Tiên Nam cùng vì yêu nhau thảm thiết, muốn thành đạo lữ, không ngờ lại có thể phản bội Thục Sơn, gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành, còn thân cận với những nữ nhân khác. thật là vô liêm sỉ, lần đầu tiên tôi thấy một kẻ như vậy. Thật hy vọng vài ba năm nữa, Bắc Sơn Mặc ở Thục Sơn sẽ chém giết tên phản bội này, thay chúng ta quét sạch cổng gió. Ngô Dục liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy những người đang nói chuyện kia là đám đệ tử phàm tục của Đan Môn, chẳng có gì đáng chú ý. Xem ra, gần đây mình nổi bật quá, khiến cho nhiều người trong Thục Sơn Tiên Môn cảm thấy không vừa mắt. Những lời bàn tán này đã truyền ra khắp thiên hạ, có người chỉ trích mình, nhưng Ngô Dục không thể đi đối phó với từng người một. Điều hắn cần là chứng minh chính mình, tiến về phía trước, và một ngày nào đó, không ai dám nói ra những lời ấy nữa. Lạc Tần cũng nghe được những lời đồn đại ấy. Người còn yêu thích Nam Cung Vi sao? Cô ta bất ngờ hỏi. Ngô Dục không ngờ Lạc Tần lại hỏi mình một câu mang tính chất bất quái như vậy. Hắn do dự một chút rồi trả lời, nói thì không giống, không xứng đáng để nói hai chữ yêu thích. Khi Thần Long đến Viêm Hoàng Đế Thành, rõ ràng là mang theo mục đích gì đó, nhưng có vẻ như nàng cũng hơi tò mò về quá khứ của chính mình. Ngô Dục cảm thấy một chút bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên, nàng chỉ hỏi qua loa, không có biểu hiện gì quá đáng. Hai người tiếp tục đi qua vô số ánh mắt đang dõi theo, tiến về phía cổ cuộc chiến trận. Trong khi Viêm Hoàng Tiên Quân duy trì trật tự ở thông đạo, chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào từ phía trước vọng lại, người qua kẻ lại đông đúc, không chỉ dưới đất mà ngay cả trên trời cũng đầy dãy người. Nếu là người của Viêm Hoàng Tiên Quân, chỉ cần một chút là có thể nhận ra, nhưng thực tế xung quanh Viêm Hoàng Tiên Quân không nhiều, phần lớn là các thế lực đến từ các tông môn và thế lực lớn khắp Thần Châu. Viêm Hoàng Tiên Quân chỉ chuyên duy trì trật tự và chiêu đãi những khách quý quan trọng. Ngô Dục lần đầu tiên đến cổ cuộc chiến trận, hiện giờ hắn đang đứng trên những ngọn núi quanh khu vực này. Cả khu chiến trường nằm dưới chân Hoàn Hình Sơn, xung quanh là những vách đá nguy nga, sông lớn cuồn cuộn, gió mạnh gào thét, sấm sét lóe lên. Người ta nói bất cứ thứ gì trong khu vực này đều giống như được rèn luyện thể chất, đến cả những tảng đá thông thường cũng vô cùng cứng rắn. Viêm Hoàng Tiên Quân đóng quân quanh khu Hàn Hình Sơn Mạch, chiêu đãi các nhân vật quan trọng từ những tông môn lớn, và cũng là nơi phán xét. Tổng cộng có 5 vị tướng quân xuất hiện ở đây. Ngoài Tân Tướng Quân, Mộ Dung Tướng Quân và Cốt Tướng Quân, còn có Lý Khổ Hải, Nghĩa Phụ Kim Lan Tướng Quân, và Khương Chỉ Tuân, Sư Tôn của Úc Cô Tướng Quân, tất cả đều có mặt. Một số tông môn bậc 3, bậc 4 chỉ có thể đứng xa xa vây xem. Khu vực tốt nhất của Hoàn Hình Sơn Mạch, có người nói là được dành riêng cho Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông, và được mời bởi Viêm Hoàng Đế Thành. Ngoài hai tộc đó, còn có các thế lực lớn khác từ dị vực như Thiên Nghệ tộc. Những thế lực này không thiếu các tông môn cấp cao như ở Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh Núi, Võ Thần Thiên Môn, Gió Tuyết Trên Tông, Cung Trời Lôi Đình Cung. Các trưởng giáo, tông chủ của những tông môn này đều rất mạnh, thực lực có thể sánh ngang với Thục Sơn Khai Dương Kiếm Tiên, thậm chí trong đó còn có không ít yêu ma thám tử trà trộn vào. Khi Ngô Dục đến đây cùng Lạc Tân tìm được chỗ đứng, hắn lập tức nhận ra không ít người của Thục Sơn Tiên Môn. Đội ngũ này khoảng hơn 20 người, trong đó có hai kiếm thánh. Những người còn lại đều là các đệ tử trẻ tuổi, có lẽ là được mang đến đây để quan sát và học hỏi. Một số người như Trần Phù Du, Tiêu Hoàn Sơn cũng có mặt tại đây. Trong đó Tiêu Hoàn Sơn đã tu luyện đến Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Nếu Mộ Lăng Triệt không chết, có lẽ hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây. Những người trẻ tuổi kia là đám đệ tử đặc phái từ Thục Sơn đến học tập, và khi Ngô Dục xuất hiện, họ đã tụ tập xung quanh, gây náo động. Vì vậy họ nhanh chóng nhìn thấy Ngô Dục, dẫn đầu là Trần Phù Du cùng một số người khác. Ánh mắt họ tràn ngập sự căm ghét và uy hiếp. Nếu không có sự hiện diện của hai kiếm thánh và Trầm Tinh Diệu, Ngô Dục đã không bị đến đây. Còn một người nữa là Xích Ảnh Kiếm Thánh, phụ thân của Trần Phù Du. Theo lý mà nói, cái chết của Mộ Lăng Triệt khiến Xích Ảnh Kiếm Thánh phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề, nhưng ông ta lại không làm tốt bổn phận bảo vệ. Khi thấy Trầm Tinh Diệu cũng có mặt, Ngô Dục quay sang Lạc Tần, nói một câu rồi bước về phía Trầm Tinh Diệu. Thẩm tỷ tỷ không tới sao? Ngô Dục vừa tiến lại gần, nhìn quay một lúc nhưng không thấy Thẩm Tinh Vũ. Trầm Tinh Diệu đáp, sau khi bị ngươi đuổi theo, nàng cũng bắt đầu chịu nỗ lực rồi. Lần này ta đã bảo nàng bế quan, không cho phép nàng đến đây. Sau lưng Trầm Tinh Diệu, đám đệ tử Thục Sơn đang tụ tập. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự địch ý mạnh mẽ, không thể che giấu. Xích Ảnh Kiếm Thánh đột nhiên lên tiếng, Tinh Hà Kiếm Thánh Hà tất phải cùng kẻ phản bội Thục Sơn này nói chuyện nhiều làm gì? Chuyện này truyền ra cũng chẳng hay ho gì. Trầm Tinh Diệu không phản ứng lại, chỉ quay sang Ngô Dục nói, nếu ngươi có thể nhận được chỉ điểm từ thành chủ, chắc chắn sẽ gặp được không ít vận may. Ta nghe nói ngươi có tư cách tham chiến, ta cũng rất mong ngươi sẽ nắm bắt cơ hội lần này. Ngô Dục gật đầu. Hiện tại, nhiều người ở Thục Sơn gọi hắn là kẻ phản bội, nhưng Trầm Tinh Diệu vẫn đối xử với hắn như vậy. Xem ra ít nhất trong Thục Sơn, Trầm Tinh Diệu vẫn là một trong những người bạn tốt của hắn. Trở về chuẩn bị đi, ở đây không phải nơi tốt để bàn chuyện. Rất nhiều người chỉ biết chê bai, nhưng chỉ cần nhớ không làm điều gì trái lương tâm là được. Trầm Tinh Diệu vỗ vỗ vai Ngô Dục, dặn dò, yên tâm, ít nhất là những người này, ta không để ý. Ngô Dục cười nhìn về phía đám người sau lưng Trầm Tinh Diệu, ánh mắt của họ như ngọn lửa, nhưng như những người ở Tiêu Hoàn Sơn, chỉ có thể núp sau mà không dám đối diện với hắn. Ta cáo tử, Ngô Dục chắp tay nói, rồi quay lại nhìn Trầm Tinh Diệu lần nữa, trước khi bước về phía Lạc Tần. Nay khi Ngô Dục rời đi, Trần Phù Du bĩu môi, nói, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát, đã có thể sống sót rời Thục Sơn, mang theo cái mạng chó, mà còn không biết cảm ơn, sau này chắc chắn sẽ bị Bắc Sơn Mặc xử lý, 3 năm nữa trở về Thục Sơn, không dễ sống sót như vậy đâu. Cái tin này đã lan rộng như vậy, nếu hắn không dám đến, thì danh tiếng sẽ bị tiêu tan hết. Đến lúc đó, ta xem hắn còn mặt mũi nào mà ở lại Viêm Hoàng Đế Thành này. Người ngu xuẩn này còn thật sự coi mình là người của Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Thành làm sao lại coi trọng loại kẻ phản bội như hắn? Làm sao sẽ tin tưởng một kẻ như vậy? Hôm nay hắn phản bội Thục Sơn, sau này chắc chắn sẽ phản bội cả Viêm Hoàng Đế Thành, một kẻ ba họ gia nô thôi. Trần Phù Du bực tức mắng một trận, sau đó mới dứt cơn tức giận. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Tiêu Hoàn Sơn nói, Viêm Hoàng Đế Thành có biết bao cường giả Bách Phu Trưởng, hôm nay nhất định là đến để xem Ngô Dục xấu mặt. Ta nghe nói đối thủ của hắn là Dương Huyết Phong, nhân vật này thật sự đáng sợ, Ngô Dục hôm nay chắc chắn sẽ thất bại, không tin thì chờ xem. Được rồi, đừng nói nữa, để người khác nghe được lại bảo chúng ta Thục Sơn Tiên Môn không có phong độ. Xích Ảnh Kiếm Thánh vung tay lên, liếc nhìn Trầm Tinh Diệu bên cạnh. Chẳng qua Trầm Tinh Diệu không mấy để tâm đến những lời của đám người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chiến trường, không hề động đậy. Sau một canh giờ, tất cả những người tham chiến đều có mặt. 32 người tham gia đã được chia thành hai nhóm, một nhóm ở phía nam Hoàn Hình Sơn Mạch, nhóm còn lại ở phía bắc. Ngô Dục cùng với 16 người của hắn nằm trong nhóm phía nam. Tần Phù Giao không có mặt, chỉ có Mộ Dung Hú và Khương Chỉ Tấn xuất hiện. Hai người họ tụ tập lại với nhau, trò chuyện vui vẻ. Những người khác không thể gia nhập đội ngũ của họ. Mỗi lần chiến đấu, một người từ phía nam và một người từ phía bắc sẽ ra trận. Trận chiến tiếp theo, 16 người lại được chia thành hai nhóm, chuẩn bị cho các trận đấu xung quanh. Có vài trăm vạn người tu đạo tụ tập, con số này còn đông hơn cả người của Thục Sơn Tiên Môn. Đây quả thực là trận chiến lớn nhất trong cuộc đời. Không thể nghi ngờ, không khí so với Thục Sơn Tiên Môn còn mạnh mẽ hơn. Không hổ là Viêm Hoàng Đế Thành, khí thế quả thật không tầm thường. Hoan nghênh chư vị tứ hải bát phương chi khách đến, đến Viêm Hoàng Đế Thành làm khách. Bỉ nhân Mộ Dung Đình ở ngoài chiến trường cổ, một ông lão chắp tay đứng lơ lửng trên không, chính là Mộ Dung tướng quân nổi tiếng ở Viêm Hoàng Đế Thành. Mộ Dung tướng quân nói lời khách khí, lập tức có vài trăm ngàn người đáp lại, tiếng hoan hô vang dội, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mộ Dung tướng quân lại nói, đương nhiên cũng phải cảm ơn Thục Sơn Xích Ảnh Kiếm Thánh, Tinh Hà Kiếm Thánh, Thượng Nguyên Đạo Tông Thần Thanh Tô Giả, Thái A Tô Giả, Thiên Nghệ Tộc Kim Sùng Thiên Bộ Trưởng và chư vị đến đây quan sát. Tại đây ít nhất có hơn 20 vị Thục Sơn Kiếm Thánh cấp bậc cường giả. Mộ Dung tướng quân cũng giới thiệu sơ qua. Cuối cùng ông nói, như vậy chúng ta không làm lỡ thời gian của chư vị, tuyên bố bắt đầu diễn chiến. Hai vị trí đầu người tham chiến Lạc Tần, Hải Ngu tự mình ra trận. Quả thực Lạc Tần là người đầu tiên ra trận ngày hôm nay. Nếu nàng tiếp tục vượt qua các đối thủ, nàng sẽ luôn là người đầu tiên ra sân. Đối thủ của nàng cũng giống như Ngô Dục, là người đã vượt qua hai đối thủ để có mặt ở đây. Nàng chuẩn bị sàn chiến đấu ở Bắc Phương khi nhớ đến cái tên, nàng nhẹ nhàng bay xuống, hướng về vị trí chiến trường lớn trong cổ chi mà đi. Dư nhìn sang, thấy đó là một nữ tử, cũng là người thích làm đẹp. Nàng đã biến hóa Viêm Hoàng Tiên Giáp thành một bộ quần dài màu xanh nước biển, tô điểm bằng rất nhiều bảo thạch ngọc trai, trông giống như một tiên tử từ biển cả bay xuống. Khi nàng giáng lâm, chiến trường cổ chi như có sóng lớn trào dâng. Ngô Dục quên mất việc hỏi Lạc Tần về đối thủ mang tên Hải Ngô, dù có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa, vì hắn biết rõ Lạc Tần chắc chắn không thể thất bại. Lạc Tần cũng đứng dậy, nhảy lên thật cao, nhanh chóng tiến vào chiến trường cổ, hóa thành một tia sáng mờ nhạt, dần dần tiếp cận Hải Ngô. Vì chiến trường cổ rất rộng nên họ cần một chút thời gian để gặp nhau. Nàng di chuyển trong khu rừng, thân hình mạnh mẽ. Trận chiến đầu tiên này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều chăm chú dõi theo, không dám thở mạnh. Nhìn hai nữ tử của Viêm Hoàng Đế Thành, Hải Ngô trang điểm lộng lẫy, tự nhiên càng thu hút ánh nhìn hơn so với Lạc Tần. Hai người gặp nhau trên một hồ nước khổng lồ. Trong chớp mắt, hồ nước bùng lên, bao phủ khắp không gian. Thực ra, khi nàng ra trận, Ngô Dục cũng chăm chú nhìn theo, vì đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến Lạc Tần chiến đấu. Hắn thấy trong tay Lạc Tần có một pháp khí rất đẹp mắt, toàn thân màu xanh nước biển, như một viên bảo thạch đáy biển. ánh lên những tinh điểm sáng lấp lánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đó là một chiếc tam sa kích. Nữ tử sử dụng pháp khí này chắc chắn sẽ mang lại vẻ bá khí. Lạc Tần đã vậy, chiếc tam sa kích màu xanh nước biển dài gần bằng thân người nàng, linh hoạt xoay chuyển trong tay, thuần thục đến mức còn vượt xa Ngô Dục khi sử dụng trường côn. Đây là đạo khí, chỉ là nàng giấu đi thôi, Minh Lang chắc chắn nói. Ngươi chắc chắn không? Ngô Dục hỏi. Phí lời, lão nương này có đôi mắt cực kỳ sắc bén. Minh Lang kiêu ngạo đáp. Ngay khi Minh Lang vừa dứt lời, Lạc Tần dường như bắt đầu triển khai một loại thiên địa huyền thuật. Trong khoảnh khắc mây đen tụ lại, mưa lớn trút xuống, một lượng lớn nước mưa ào ạt rơi xuống, tràn ngập khắp chiến trường cổ chi. Nước mưa nhanh chóng tạo thành dòng lũ, như một con rồng giận dữ cuộn lên, lớn dần, và trong nháy mắt cuốn Lạc Tần cùng Hải Ngô vào bên trong. Ầm ầm, cả chiến trường như biến thành biển cả, tạo nên một cảnh tượng kinh diễm khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Hơn nữa, màn chiến đấu cũng trở nên khó nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Không biết Lạc Tần đã làm thế nào mà tạo ra được một lượng nước lớn như vậy. Chỉ trong chớp mắt, trận chiến tại cổ cuộc chiến trận trong khu vực hoàn hình sơn mạch đã biến thành một vùng biển mênh mông, rộng lớn. Trên trời mây đen tụ lại, mưa như trút, che khuất tầm nhìn. Đại dương bao la, sóng vỗ dữ dội trong mưa, như thể có những cự thú đang ẩn nấp dưới đáy biển, lao ra tấn công. Cảnh tượng này khiến ai cũng không thể nhìn rõ cuộc chiến giữa hai người. Nhưng Ngô Dục đã đoán trước được điều này, Lạc Tần chắc chắn sẽ không để lộ chút sơ hở nào. Quả thật, nàng có thể tạo ra một cảnh tượng hoành tráng như vậy, khiến cho vô số người chứng kiến đều phải rùng mình. Trước đây, Lạc Tần ở Viêm Hoàng Đế Thành luôn tỏ ra khiêm tốn, không gây chú ý, không có danh tiếng gì. Vì vậy, rất nhiều Viêm Hoàng Tiên Quân cũng chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của nàng. Hôm nay, chỉ có thể nói là một sự chấn động lớn lao, đặc biệt là đối với những người tu đạo, đến từ các nơi trong Thần Châu, Lạc Tần thể hiện một pháp lực mạnh mẽ, gần như khiến họ tin rằng nàng chính là một vị thần tiên thật sự. Lòng tự nhiên là có thể hô mưa gọi gió, tới đi tự do. Minh Lang bình thản nói, không chút ngạc nhiên. Đôi khi Ngô Dục vẫn rất muốn nhìn thấy bản thể của Lạc Tần. Hồi còn ở hoàng cung, hắn cũng khá quen với hình ảnh rồng, bởi vì trong mắt phàm nhân, rồng đại diện cho quyền lực tối cao, nên có những thứ như lòng bào, lòng ỉ để tượng trưng cho thân phận cao quý. Các đệ tử trẻ tuổi từ Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông, Thiên Nghệ Tộc, Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh Núi, Võ Thần Thiên Môn, Vì cũng đều há miệng ngạc nhiên trước trận chiến đầu tiên ở Viêm Hoàng Đế Thành này. Cái cảm giác khó tin như thể hai bên đang đấu tranh quyết liệt, mang đến một trải nghiệm thú vị kích thích và có thể thu được một số điều quý giá. Cơn mưa xối xả vẫn kéo dài cho đến khi trận đấu dần mờ nhạt, chỉ còn một cảm giác căng thẳng kịch liệt trong không khí. Bất ngờ, tất cả nước biển trên bầu trời bắt đầu hội tụ lại một điểm, chính là nơi Lạc Tần đang đứng. Mọi người nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, biển cả mênh mông như bị một người nuốt chửng, rồi ngay lập tức, cả mây đen và cơn mưa tầm tã cũng biến mất, toàn bộ của cuộc chiến trận lập tức trở lại bình thường. Lạc Tần đứng yên trên mặt hồ, tóc dài trắng xóa bay trong gió, bộ giáp Viêm Hoàng Tiên Giáp khiến nàng trông oai phong hơn bao giờ hết. Dưới nàng, có một cô gái đang nằm bất động trên mặt hồ, quần áo xộc xệch, có vết máu, nhưng khuôn mặt đã hôn mê bất tỉnh. Mặc dù không biết Lạc Tần đã sử dụng biện pháp gì, nhưng rõ ràng là Hải Ngu đã thua trận. Cả trường đấu im lặng, không một tiếng động. Khi Lạc Tần giành chiến thắng với tỷ lệ 91%, mọi nghi vấn trước kia về nàng trong mắt Viêm Hoàng Tiên Quân cũng hoàn toàn biến mất. Dù sao, nàng vốn là một nhân vật bí ẩn. Sau đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ khắp nơi trong đám người tu đạo. Một số người trước đó còn không phục Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng sau trận chiến đầu tiên này, họ đã phải cúi đầu thán phục. Mộ Dung tướng quân cũng rất bất ngờ. Ông trầm ngâm một lát rồi nói, chúc mừng Lạc Tần trở thành một trong thập lục cường. Khi nghe thấy lời tuyên bố này, Lạc Tần đã nhẹ nhàng ôm lấy Hải Ngu, đưa nàng về phía bạn bè. Hải Ngu không bị thương nặng, chỉ là bị Lạc Tần sử dụng một loại đạo thuật hạn chế, chỉ cần mở ra là sẽ không sao. Trước hàng triệu người đang dõi theo, Lạc Tần trở lại bên Ngô Dục, nhẹ nhàng như mây gió. Sau khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng nói, may mắn có được một chiến thắng, hôm nay người cũng không thể thua. Ngô Dục khẽ mỉm cười đáp, đó đâu phải chỉ là vận may. Rất nhanh, các đối thủ trong tổ kế tiếp đã xuất hiện. Các cuộc đối đầu diễn ra ngay trên chiến trường cổ, rồi dưới sự tuyên bố của Mộ Dung tướng quân, ác chiến bắt đầu. Mọi người cũng dần rời sự chú ý khỏi Lạc Tần và chuyển sang các trận đấu khác. Ngô Dục cũng bị cuốn theo. Quả nhiên, những người có thể tham chiến đều rất mạnh, và khoảng cách giữa các đối thủ là không nhỏ. Các trận đấu tiếp theo không giống như trận đầu tiên của Lạc Tần, mà là những cuộc đấu căng thẳng, đầy kịch liệt, dễ dàng nhìn ra sự chênh lệch. Người tham gia chiến đấu có đủ mọi độ tuổi. Ngô Dục và Tần Phù Giao là hai người trẻ tuổi nhất trong số đó. Ví dụ như trận chiến thứ hai là một cuộc chém giết giữa một người trung niên và một ông lão. Hai người đều có đạo thuật tinh xảo, pháp lực hùng mạnh, tu luyện lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, địa huyền thuật được sử dụng rất thuần thục, những đại đạo thần thông mạnh mẽ lao tới. Khi người trung niên đánh bại ông lão, bản thân cũng phải chịu thương tích nặng, không thể đứng thẳng. Cuối cùng, ông lão này cũng chịu ảnh hưởng, phải ngừng chiến đấu với Lạc Tần. Về cơ bản, mỗi trận đấu giữa các nhóm sẽ có một người thắng và người thua, và người thắng sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Người lão giả này, dù được ba vị tướng quân cho điểm rất cao, lên đến 95%, nhưng đối thủ của ông ta, người trung niên tu đạo, cũng không phải là kẻ tầm thường. Lạc Tần có thể đánh bại đối thủ, nhưng khi gặp phải đối thủ tiếp theo, nàng không còn nhận được sự coi trọng như trước. Dù sao, đối thủ đã gần đất xa trời, chỉ muốn giành lấy sự chỉ đạo của thành chủ, không ngần ngại hy sinh cả mạng sống. Các trận đấu vẫn tiếp tục với kịch tính ngày càng tăng. Từ khắp các vùng đất, người xem tu đạo, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ các đại tông môn, đều chăm chú theo dõi. Họ không chỉ hứng thú với các trận chiến mà còn mong đợi các trận đấu giữa những cường giả sau này. Những trận quyết đấu càng gay cấn và hấp dẫn hơn nữa. Ai có thể lọt vào ba vị trí đầu tiên? Không cần phải nghi ngờ, đó chính là một trong những điều hấp dẫn nhất. Thời gian dần trôi qua, từng người đều đã dần dần bước vào top 16. Những tinh anh xuất sắc nhất bắt đầu lộ diện. Trong số đó, Khương Chỉ Tuân, Tần Phù Giao, Mộ Dung Hú và Lý Khổ Hải lần lượt giành chiến thắng, khá dễ dàng. Ít nhất là Mộ Dung Hú không cần sử dụng đạo khí của mình. Mỗi lần những người này tham chiến, Ngô Dục đều quan sát rất kỹ. Dù đối thủ của họ rất mạnh, nhưng họ vẫn đang giấu đi một phần thực lực của mình. Vì vậy, cái nào khó giải quyết nhất tạm thời Ngô Dục vẫn chưa thể thấy rõ. Bốn người này, mỗi người đều là đối thủ mà ta phải dùng hết sức lực, triển khai toàn bộ thế võ mới có thể đối phó. Muốn tìm được một tiêu chuẩn từ bốn người bọn họ cũng rất khó. Huống hồ còn có vài người lớn tuổi, thực lực cũng chẳng kém bao nhiêu. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Thực tế, từ biểu hiện hiện nay, bốn người này chưa chắc đã có thể đánh bại những đối thủ còn lại để vào top 8. Bởi vì trong vòng đấu tiếp theo, đối thủ của họ không phải là những kẻ tầm thường. Chẳng bao lâu, trời đã xế chiều. Vì thực lực của các đối thủ khá gần nhau, một số trận đấu đã kéo dài rất lâu. Ngô Dục là người cuối cùng ra sân. Trận đấu trước mắt hắn chính là trận đấu với đối thủ đã chiến thắng. Dĩ nhiên, tiền đề là hắn phải đánh bại Dương Huyết Phong trước. Có người nói Dương Huyết Phong mạnh mẽ hơn nhiều so với Hắc Bạch Song Sát. Trận đấu thứ hai đếm ngược, một lão nhân tu đạo gần 300 năm, Bộc Dương Y, bước lên sân đấu. Đây là một ông lão nhỏ gầy, đã biến bộ viêm hoàng tiên giáp thành một chiếc trường bào rộng lớn, tóc bạc trắng, râu bạc. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý chính là mái tóc bạc dài 10 phân, trông như có phần xấu xí, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mái tóc bạc đó không đơn giản chút nào. Rất nhanh, Ngô Dục hiểu ra, Bộc Dương Y sử dụng một loại thần thông đặc biệt, biến mái tóc bạc của mình thành những vũ khí sắc bén, cứng như thương, có thể dễ dàng xuyên thủng các bảo vật pháp khí. Nếu tóc bạc đó mềm mại xuống, nó lại giống như một roi dài sắc bén, có thể dễ dàng xé nát người thành hai mảnh. Mái tóc bạc này không chỉ dài mà còn có thể kéo dài vô hạn. Nếu nó tản ra, toàn bộ chiến trường sẽ tràn ngập tóc bạc. Bên cạnh đó, Bộc Dương Y còn có một pháp khí gọi là Chấn Hồn Cánh Cửa, uy lực vô cùng khủng khiếp. Khi Bộc Dương Y đứng trước Ngô Dục để chiến đấu, Ngô Dục nhận thấy mình phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi Bộc Dương Y hùng hổ đánh bại đối thủ của mình, tiến vào top 16, Ngô Dục cảm thấy mình vẫn chưa thể nhìn rõ. Chưa thể xác định liệu mình có thể đánh bại Bộc Dương Y hay không. Áp lực trên vai Ngô Dục lúc này thật sự rất lớn. Không chỉ riêng Ngô Dục, mà ngay cả những người như Tần Phù Giao và Mộ Dung Hủ, tất cả đều nhíu mày, cảm thấy như đối diện với một đại địch. Ít nhất đối với bốn người họ mà nói, kết quả tốt nhất cũng chỉ là ba trong bốn người có thể vào được, còn lại một người sẽ bị loại. Ta vẫn lo đánh bại Dương Huyết Phong, nhưng lại phải lo lắng về lão quái Bộc Dương Y này. Kiến thức về đối phương, người tóc bạc, cuồng ma, luôn tàn nhẫn với kẻ thù, khiến ngay cả Ngô Dục cũng phải e ngại, chưa kể những người khác, cũng không khỏi hoảng sợ. Sau khi nghe tên Mộ Dung tướng quân và Dương Huyết Phong, lại là một đợt xôn xao, Ngô Dục trở thành một đề tài nóng bỏng ở Thục Sơn Tiên Môn và Viêm Hoàng Đế Thành. Giờ đây, trong trận diễn chiến tại Viêm Hoàng Đế Thành, có sự tham chiến của Ngô Dục, điều này khiến mọi thứ trở nên vô cùng hấp dẫn và sâu sắc. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Ngô Dục, chính là hắn sao? Thục Sơn chắc chắn không nghĩ đến việc hắn gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành nhanh như vậy. Ngô Dục thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa, không thể nói vậy, dù sao hắn đã bị trục xuất. Còn Viêm Hoàng Đế Thành là do Thiên Phu trưởng mời. Điều khiến người ta bất ngờ là, hắn lại tham gia vào trận diễn chiến này. Có người nói ở Đông Hải hắn có thành tích nổi bật, đúng rồi, giờ đây, điều hot nhất chính là việc Ngô Dục và Bắc Sơn Mặc ước chiến. Hắn muốn trong 3 năm ngắn ngủi đối đầu với Bắc Sơn Mặc, Hôm nay, hắn phải vượt qua cửa ải đầu tiên này, nếu không thì hắn chẳng còn thời gian nữa. Diễm chiến không dễ dàng, không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ đứng trong ba vị trí đầu. Ngô Dục cũng vậy, theo tôi nghe nói, hắn sẽ đấu với Dương Huyết Phong. Ngoài thành có rất nhiều người đặt cược cho hắn thắng. Khi Ngô Dục bước vào chiến trường, lần thứ hai trở thành tâm điểm chú ý. Tâm trạng phức tạp nhất chính là những người từ Thục Sơn Tiên Môn. Ngoại trừ Trầm Tinh Diệu vẫn giữ vẻ bình thản, những người khác nghe thấy xung quanh bàn tán rất nhiều, không khỏi cảm thấy khó chịu. Biết sớm thế này thì tôi đã không đến. Vì cái tên Ngô Dục này mà chúng ta Thục Sơn Tiên muốn mất mặt. Trần Phù Du tức giận mắng. Xích Ảnh Kiếm Thanh nói, được rồi, mọi người nhịn một chút. Cũng không phải là hắn muốn chiến bao nhiêu trận thì chiến bấy nhiêu. Một khi qua được hôm nay, trận diễm chiến này sẽ không còn liên quan đến hắn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bớt phải nghe người ta bàn tán. Ngô Dục đúng là một sự sỉ nhục của Thục Sơn. Nếu là tôi đã không dám ra mặt để mất hết thể diện rồi. Mới không tới một năm, hắn lại muốn đấu với những người này. Hơn 30 người đó, nếu xếp vào bảng kiếm tiền của Thục Sơn, ai không phải là người đứng trong top 10. Tiêu Hoàn Sơn vừa dứt lời thì đối diện lại vang lên một trận náo động. Hóa ra là đối thủ của Ngô Dục, Dương Huyết Phong, lạnh lùng bước ra trận. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chỉ trong chớp mắt đã gặp Ngô Dục trong một cánh rừng của cổ chiến trường. Khi bước vào cổ cuộc chiến trận, Ngô Dục không bận tâm đến những lời bàn tán bên ngoài. Nơi có người thì có giang hồ, trong một biển người mấy triệu người, đó chính là giang hồ. Giang hồ ra sao còn phải xem cách mình hành động như thế nào. Hôm nay nếu thất bại thì sẽ thất bại một cách thảm hại, còn nếu thắng thì sẽ tiến lên một bước. Nếu không bước qua được bước này thì tâm ma khó mà qua được. Hàng trăm vạn ánh mắt đều đang dồn về phía hắn, tập trung toàn bộ vào một người. Tù đạo đôi khi cũng giống như phải nghịch lại ý chí của hàng triệu con người. Ngô Dục tập trung sự chú ý hoàn toàn vào đối thủ của mình. Một thanh niên cũng mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, chính là Dương Huyết Phong. Như những lời đồn đãi, người này là con trai của một hộ săn bắn, từ nhỏ đã mang trong mình một khí tức hoang dã, thô giáp. Trải qua nhiều năm rèn luyện, chiến đấu và giết chóc, hắn đã trở thành người mang mùi máu tươi nồng nặc và sát khí mạnh mẽ. Thậm chí, trên bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp của hắn còn nhuốm đầy máu, làm hắn trông càng thêm lạnh lùng, tàn nhẫn. Người này như thể sinh ra chỉ để săn giết sinh mệnh. Viêm Hoàng Đế Thành quả thật là nơi tụ hội của vô số thiên tài. Dương Huyết Phong tuy còn trẻ, nhìn vào chỉ như một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn có làn da hơi ngăm đen, thân hình mạnh mẽ như một con báo săn, đôi mắt cũng như mắt dã thú, trong đó có ánh đỏ của máu. Ngô Dục, khi thấy cơ hội cùng ngươi giao chiến, ta đã có thể hưng phấn suốt mấy ngày mấy đêm. Được đối đầu với một nhân vật huyền thoại như ngươi cũng đủ để làm vang danh tên tuổi của ta. Hôm nay ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng. Dương Huyết Phong nói, như một con báo săn lao thẳng về phía Ngô Dục, bước chân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, xuyên qua rừng cây, lặng lẽ tiến lại gần. Khi nói chuyện, trong tay hắn một cái bạch cốt trường thương xuất hiện. Cái thương này có nét giống với cốt huyền bạch cốt đâm, nhưng lại có sự khác biệt. Trên thân thương có vô số lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra và nhỏ giọt xuống đất, tạo thành vết ăn mòn trên mặt đất. Phương Siêu Quần đã đặc biệt thu thập thông tin về đối thủ, vì vậy Ngô Dục biết đây là một siêu linh pháp khí tên là Phệ Huyết Cốt Thương. Dương Huyết Phòng đã bỏ ra trăm vạn công lao để đổi lấy nó, thực sự rất mạnh mẽ. Cái thương này như có vô số chiếc miệng tham lam khóa chặt lấy Ngô Dục. Phía sau lưng Ngô Dục, trên đỉnh đầu và phía trước, hắn biết có vô số ánh mắt đang dõi theo, trong đó có Thục Sơn Tiên Môn, đại diện cho toàn bộ Thục Sơn. Dù thắng hay thua, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền về Thục Sơn, có lẽ Nam Cung Vi, Khai Dương Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên và những người khác sẽ biết đến. Vì vậy, tuyệt đối không thể thất bại. Ánh mắt Ngô Dục lạnh lẽo, so với Dương Huyết Phong, hắn càng thô bạo, càng tàn nhẫn. Giờ đây hắn đã sử dụng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, biến hóa thành trang phục Viêm Hoàng Tiên Giáp, ánh mắt cháy bỏng như hai mặt trời vàng rực rỡ, mạnh mẽ và thô bạo. Hắn tỏa ra sức mạnh cuồng bạo và hung hãn, sức mạnh thân thể và ý chí chiến đấu như yêu ma, bộc phát mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ Dương Huyết Phong. Quả thật là một ý chí mạnh mẽ, cảnh tượng của Ngô Dục lập tức khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp. Dương Huyết Phong đứng đó, không hề sợ hãi mà chỉ cười nham hiểm, ánh mắt đỏ như máu, vẻ mặt càng thêm phấn khích. Cả người hắn trở nên căng thẳng, tựa như chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Vậy thì ta sẽ không khách khí. Trận chiến này bùng nổ ngay lập tức, sát khí bao trùm, không khí trở nên ngột ngạt. Dương Huyết Phong ngay lập tức thi triển đại đạo thần thông, tay vung lên, thần thông oai lực lan tỏa, bao phủ toàn bộ không gian. Trong chốc lát, thân thể như nổ tung, vô hình tạo thành một cơn mưa máu, những giọt máu rơi xuống, bao phủ không gian. Cảnh tượng này giống như Lạc Tấn lúc trước tạo ra biển Thương Hải, nhưng biển máu này có mùi tanh tỏa ra khủng khiếp, như thể có hàng triệu người đã ngã xuống, tạo ra một biển máu khủng khiếp. Ngô Dục vội vàng ngự kiếm bay lên, tránh xa biển máu, không để mình bị chìm trong đó. Đây là đại đạo thần thông của Dương Huyết Phong, gọi là vô cực huyết giới. Một khi bước vào biển máu này, sẽ như lạc vào một thế giới khác, không thể thoát ra. Dương Huyết Phong lúc này hoàn toàn kiểm soát vô cực huyết giới. Biển máu cuồn cuộn, những con sóng máu nhanh chóng ngưng tụ thành những cái miệng rộng, lao về phía Ngô Dục, muốn nuốt chửng hắn. Ngô Dục tạm thời chỉ có thể né tránh. Dù sao hắn không thể một mình đối đầu với biển máu khổng lồ này. Rầm rầm rầm, máu tươi trong chiến trường cuộn lên, mùi tanh của máu tràn ngập khắp không gian, khiến phần lớn mọi người không thể chịu nổi, nhíu mày, thậm chí lùi lại. Trên biển máu, từng cái miệng rộng của sóng máu đuổi theo Ngô Dục, muốn kéo hắn vào trong vô cực huyết giới. Người ta đồn rằng chỉ cần ai bước vào đó sẽ trở thành con mồi của Dương Huyết Phong. Xích Ảnh Kiếm Thánh không nhịn được ho khan hai tiếng, nói: loại đại thần thông này ở tiên môn chúng ta cơ bản là không cho phép đệ tử tu luyện. Viêm Hoàng Đế thành quả thật nới lỏng quá mức, không có quy tắc gì cả. Nói như vậy, dù là vậy, dưới sự công kích của Dương Huyết Phong, Ngô Dục cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Trần Phù Du ôm hai tay, vẻ mặt dương dương tự đắc, muốn chứng kiến Ngô Dục chịu nhục. Lúc trước khi bị Ngô Dục đánh bại, hắn cảm thấy rất xấu hổ, cơn giận này cứ vương vấn trong lòng không thể nào tan biến. Hắn chỉ có thể tưởng tượng mình là Dương Huyết Phong lúc này đang đuổi theo Ngô Dục, nhưng thực tế Dương Huyết Phong không thực sự ra tay. Biển máu không thể làm gì Ngô Dục, hắn chỉ đang đợi đối thủ thật sự xuất hiện. Có lẽ Dương Huyết Phong cũng hiểu điều đó, vì vậy trong lúc biển máu cuộn trào, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng Ngô Dục. Trong tay hắn là cây Vệ Huyết Cốt Thương, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí ngập trời. Ngô Dục quay người lại, một tay nắm chặt Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, không nói lời nào, lập tức dùng một cước đạp mạnh vào mặt biển máu, tạo ra một vết lõm sâu, suýt nữa lộ ra mặt đất. Rầm rầm, sau vài lần giao chiến, Dương Huyết Phong bị đánh bay ra ngoài, cả người bị chấn động mạnh đến mức tinh lực rối loạn. Điều này khiến hắn nhận ra, kiểu đối đầu trực diện này, hắn không phải đối thủ của Ngô Dục mà máu phân thân. Trong lúc bị đánh bay, sắc mặt Dương Huyết Phong lạnh lùng, hắn lập tức thi triển một môn đại đạo thần thông mới. Hắn giờ đây đã tu luyện được một thần thông thứ hai. Ngô Dục quan sát kỹ và thấy máu tươi trào ra từ cơ thể hắn, khiến hắn biến thành một người không có huyết sắc, thân thể khô héo như xác chết, chỉ còn lại đôi mắt đỏ như máu, dữ tợn và u ám, giống như một thi thể sống lại. Máu tươi từ cơ thể Dương Huyết Phong nhanh chóng ngưng tụ thành một phân thân giống y hệt hắn, vô cùng mạnh mẽ. Cả hai Dương Huyết Phong lập tức xông tới, không một lời cảnh báo, biển máu lại cuộn lên. Các miệng biển máu lần thứ hai mở ra, sóng dữ lao về phía Ngô Dục, thậm chí một cánh tay khổng lồ hình thành từ biển máu muốn vỗ Ngô Dục xuống từ trên không. Phân thân, thấy ma máu phân thân, Ngô Dục nở một nụ cười, không nói gì thêm. Hắn lấy ra 10 chiếc lông vàng óng từ trên đầu, thổi một hơi vào đó, khiến chúng biến thành 10 viên hoàng kim hầu che chắn trước mặt. Khi đối phương ma máu phân thân tấn công, tất cả bị Ngô Dục dùng tù long khốn thiên thuật vây khốn, không thể tiến thêm một bước. Ngô Dục nhanh chóng lao đi và ngay lập tức đối mặt với Dương Huyết Phong. Huyết Long Ngâm. Dương Huyết Phong đột nhiên lao vào trong biển máu, sóng máu dâng lên cuồn cuộn, giống như một con huyết lang lấy thân mình làm trụ cột, trong chớp mắt hình thành một con thần long màu máu khổng lồ. Thần long này lăn lộn trên biển máu, cấp tốc lan rộng, chỉ trong nháy mắt nó đã hút vào hơn một nửa biển máu vào trong thân thể mình. Cái thần long khổng lồ này lao xuống như trời long đất lở, sức mạnh ngàn tỷ cân ập tới, nơi sắc bén nhất chính là Dương Huyết Phong đang cầm Vệ Huyết Cốt Thương. Đây là một môn thiên địa huyền thuật, sức mạnh sát thương thực sự đáng sợ. Ngô Dục liên tục đối đầu, quan sát các chiêu thức, nhưng ngay lúc này một con huyết long đột ngột xuất hiện, khí thế mạnh mẽ xông thẳng về phía hắn, dường như muốn xé nát cơ thể hắn thành từng mảnh vụn. Cảnh tượng này cuồn cuộn như một cơn sóng thần. Trong tất cả các trận chiến hôm nay, đây là một trong những chiêu thức đáng sợ nhất. Những người tu đạo đứng ngoài cuộc chiến cũng không khỏi mở mang tầm mắt, không ít người thậm chí đã rùng mình, cảm thấy hoảng sợ. So với thần long đó, Ngô Dục lúc này quả thực quá nhỏ bé. Mặc dù hắn bình tĩnh đối phó với từng phân thân của đối thủ, nhưng tình hình lúc này thực sự rất nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Bất ngờ trong lúc này, trước mắt Ngô Dục đột nhiên xuất hiện tới 90 phân thân. Những phân thân này đều được hắn sử dụng lượng lớn Thương Hải Nguyên Khí Đan để bồi dưỡng, lúc này mới có thể sử dụng vào chiến đấu. Tù Long Khốn Thiên Thuật, Ngô Dục sử dụng thiên địa huyền thuật làm trung tâm, ngay lập tức dưới thân con huyết long xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ. 8 con hắc long giận dữ lao ra, mặc dù chúng yếu hơn con huyết long to lớn nhưng cũng đủ để quần lấy đối thủ. Trong chớp mắt lại có hơn 700 con hắc long xuất hiện, dù nhỏ hơn nhưng cũng đủ để ngăn cản tốc độ của huyết long, khiến nó không thể tiến thêm được. Huyết long gào thét dãy giụa, bị hơn 700 con hắc long quấn lấy. Tình cảnh lúc này vô cùng đồ sộ, khí thế mạnh mẽ không thể tả. Ngay lúc này, Ngô Dục dù nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trên đầu con huyết long. Khi con huyết long vừa cắn xé nát những con hắc long phía trước, Ngô Dục đột ngột đâm cây Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ vào ngay ngực bụng con huyết long. A a, Dương Huyết Phong kêu lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức cú đâm xuyên qua ngực, Triển Hàn trùng chiêu, ngực bụng lõm sâu vào, chịu đòn nặng nề, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Ẩm, con huyết long biến mất. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, ngay lập tức hắc long biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời trở nên trống rỗng, không còn gì cả. Lúc này mọi người nhìn thấy rõ hơn, Ngô Dục nhanh chóng ra tay, một cây côn vung lên, ngay lập tức đánh mạnh xuống, khiến Dương Huyết Phong từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, trực tiếp bị thương nặng. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ nện xuống bên cạnh, trong chốc lát đất rung trời chuyển, keng. Ngô Dục cầm cây thương, lực chấn động mạnh mẽ, Phệ Huyết Cốt Thương xuất hiện bên cạnh Dương Huyết Phong, mũi thương sắc bén kề sát của Dương Huyết Phong, lạnh lùng nói: "Người đã thua." Dương Huyết Phong mắt trợn trừng, cắn chặt răng, không cam lòng. Tuy nhiên trước mắt là tất cả, còn có khuôn mặt lạnh lùng của Ngô Dục, khiến cho quyết tâm trong lòng hắn bắt đầu dao động. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cúi đầu, nói: "Ta thua, tâm phục khẩu phục. Đây là chiến thắng một cách trực tiếp và dứt khoát, không thể không phục." Giờ phút này Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của hàng triệu người thực sự có sự thay đổi. Hắn hiểu rằng trong cuộc đời này nói quá nhiều cũng không có ích gì, quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Mặc dù Ngô Dục thắng, nhưng thắng lợi của hắn lại quá mạnh mẽ. Trận tỉ thí với Dương Huyết Phong có thể nói là một cuộc đối đầu trực diện, cả hai đều triển khai hết tất cả thủ đoạn. Tuy nhiên Ngô Dục chiến thắng không phải vì Dương Huyết Phong yếu, mà vì bản thân hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là thân thể kim cương bất hoại của hắn, giống như thân Phật kim cương, mạnh mẽ đến mức cực hạn. Một ngọn núi lửa quỷ dị cũng bị nuốt chửng vào cơ thể và luyện hóa. Điều này có thể tưởng tượng được sức mạnh mà hắn sở hữu. Trong trận chiến này, Ngô Dục thể hiện một thân thể mạnh mẽ vô song, khiến cả trường đấu phải thán phục. Ngay cả Thục Sơn Tiên Môn, nơi trước đây vừa mới trục xuất hắn, cũng không thể ngờ rằng người mà họ coi là bị dùm bỏ lại có thể quật khởi mạnh mẽ ở Viêm Hoàng Đế Thành. Trận chiến này của Ngô Dục có thể gọi là kinh diễm. Dương Huyết Phong thể hiện khả năng chém giết đầy nghẹt thở, nhưng Ngô Dục lại hoàn toàn áp chế hắn. Sau trận chiến, cả trường vang lên những tràng vỗ tay mạnh mẽ. Ngô Dục với chiến thắng này đã giành được sự tôn trọng của không ít người. Trước kia, đám đệ tử trẻ tuổi của Thục Sơn Tiên Môn đã không ngừng chào phúng hắn, nhưng giờ đây, ánh sáng của Ngô Dục chiếu rọi khắp nơi, khiến họ chỉ có thể trốn ở góc và lén lút nói những lời châm biếm. Mọi người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngay cả chính họ cũng không dám mở miệng. Ví dụ như Trần Phù Du, lúc này cúi đầu, sắc mặt tối tăm, như thể vừa bị một cái tát vào mặt. Bên Thục Sơn Tiên Môn, Trầm Tình Diệu khẽ mỉm cười nhìn Ngô Dục. Ngô Dục nhìn lại, gật đầu với ông, còn những người khác thì Ngô Dục không thèm để ý đến. Vòng đầu của cuộc chiến kết thúc cực kỳ khốc liệt, 16 trận đấu, trận nào cũng kịch liệt và không có trận nào dễ dàng. Đối với những khách từ xa đến xem, có thể nói đây là một buổi đại hội thị giác tuyệt vời. Viêm Hoàng Đế Thành thật sự rất đáng sợ, mọi người không khỏi cảm thán. Đương nhiên, Viêm Hoàng Đế Thành cũng muốn để toàn bộ Thần Châu biết về sức mạnh của mình, và thông điệp đã được truyền đi rõ ràng. Hiện tại vẫn còn sớm, vòng tiếp theo sẽ không dễ dàng đâu. Xích Ảnh Kiếm Thánh nhìn thấy sắc mặt của các đệ tử trẻ tuổi có phần u ám, liền nói với giọng an ủi. Trần Phù Du cũng tìm cách an ủi bản thân, vẻ mặt dữ tợn nói: "Đúng rồi, tôi biết đối thủ tiếp theo của hắn là một lão quái vật đầu đầy ngân châm, người này mới thật sự đáng sợ, muốn lọt vào ba vị trí đầu khó, rất khó." Trần Phù Du nói như thể để tự trấn an mình. Ngô Dục quay lại bên cạnh Lạc Tần, nàng nhẹ giọng nói: "Xem ra ngươi ở Đông Hải thu hoạch rất lớn, với biểu hiện này việc vào top 8 là không có vấn đề." Ngô Dục lắc đầu đáp: "Không chắc đâu, vừa rồi thấy ông lão kia ra tay, tạm thời vẫn chưa tìm ra cách đối phó. Những chiếc ngân châm bay múa khắp trời, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không chỉ Thục Sơn Tiên Môn không coi trọng Ngô Dục, mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Chưa kể đến việc muốn vươn lên ba vị trí đầu, sau này còn có đối thủ mạnh mẽ hơn nữa, chí ít Lý Khổ Hải cũng nên lọt vào 8 vị trí đầu. Sau đó, họ sẽ được nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba sẽ tái chiến. Những người bị thương trong vòng đấu đầu tiên cần nhanh chóng hồi phục vào ngày hôm đó. Xung quanh có mấy triệu người, thật khó khăn mới có thể chiếm được một vị trí tốt để quan sát chiến trường, và vì thế, không ai dám đi lang thang quá xa. Mặc dù có nhiều người vào Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng số lượng người tụ tập ngày càng đông, và cuộc chiến càng lúc càng căng thẳng. Khi chiến đấu kết thúc, mọi người tự nhiên tụ tập lại, thảo luận về diễn biến cuộc chiến, bàn luận về từng người, mỗi chiến binh, mỗi vị anh hùng. Câu chuyện được nói nhiều nhất chính là Ngô Dục và tứ đại thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, trong đó Lạc Tần là người đầu tiên xuất chiến, nhưng giờ đây đã gần như bị quên lãng. Mấy triệu người bàn tán, âm thanh như tiếng ong, mật vo ve bên tai, ầm ĩ không ngớt. Ngô Dục ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất khó để tìm được một không gian yên tĩnh. Từ trận đấu đầu tiên mà nói, dễ dàng nhất vẫn là bốn thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành. Cuối cùng bọn họ chắc chắn sẽ vào được bốn vị trí đầu, chỉ không biết ai sẽ là người thứ bốn bị loại. Một người nói, thật ra, cuộc quyết chiến giữa ba và bốn người còn hấp dẫn hơn so với một và hai người. Một người khác đáp, đúng vậy, Tân Phu Giao thực sự rất đẹp. Có người nói ba người kia cạnh tranh theo đuổi nàng, không biết ai sẽ là người có tư cách nhất để đứng bên nàng. Một người nữa tham gia vào cuộc trò chuyện, cái gọi là Viêm Hoàng Tam thiếu thực ra cũng đang âm thầm tranh đấu với nhau. Một giọng khác tiếp lời, ba người này, với thiên tư của họ, thật sự có thể trở thành đạo lữ của Tần Phủ Giao. Một người khác nhận xét, đừng quên Ngô Dục, hắn mới vừa rồi biểu hiện cũng không tệ. Một người khác lại đề cập đến Ngô Dục, đúng vậy, đi là đi, nhưng có thể nói là có nhiều người có hy vọng hơn Ngô Dục. Một người nói, thí dụ như đối thủ của hắn trong trận chiến, so với hắn còn có phần thắng lớn hơn. Thực ra Ngô Dục cũng có thân thể mạnh mẽ, tôi đoán sau này, loại ưu thế này sẽ không còn, lúc đó không chắc hắn còn được tính là thiên tài. Đúng, mặc dù hắn vẫn ổn, nhưng phẩm hạnh thực sự không tốt. Nếu là tôi bị trưởng bối trục xuất, dù thế nào cũng không thể nhanh chóng gia nhập những môn phái khác như thế. Chẳng phải thế là vong ân phụ nghĩa sao? Vô số lời bàn tán, vô số phiền phức. Dưới cái nhìn của muôn người để giữ vững nội tâm mình quả thực rất khó. Ngô Dục, đang ngộ đạo sao? Lạc Tần đứng cạnh hắn, cúi đầu hỏi. Ừm, Ngô Dục đáp đơn giản. Lạc Tần tiếp tục. Bốn phía có nhiều dư luận như vậy, mọi người đều nhắm vào ngươi, hiểu lầm ngươi. Ngươi nghĩ sao? Người sống một đời, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Ngô Dục trả lời nàng, nhưng cũng tự nói với chính mình. Cũng đúng. Bất kỳ thành nhân nào cũng không thể ngăn nổi những lời bàn tán của thế gian. Lạc Tần trầm tư, Lạc Tần nói, Ngô Dục mở mắt nhìn nàng, nàng tuy vẻ ngoài bình thản nhưng thật ra mọi việc đều có sự kiên định và hiểu biết riêng của mình. Quả đúng là thần long không hổ danh, đối với Ngô Dục, nàng vẫn là một bậc tiền bối, thực ra có nàng chỉ điểm, thậm chí cũng không thua gì so với Viêm Hoàng thành chủ. Hắn liền hỏi, ta cùng yêu ma làm bạn, nhưng nghịch lại trưởng bối, người yêu thương ta, ta bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Rồi ngay lập tức gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành. Ngươi cảm thấy ta có làm sai không? Lạc Tần ánh mắt ôn nhu, đôi mắt xanh lam của nàng vẫn ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn. Nàng nhẹ nhàng vươn ngón tay chỉ vào Ngô Dục rồi nói, thế gian đại đạo vô cùng vô tận, đạo của mỗi người có thể kỳ lạ muôn vàn. Bất kể ngươi làm gì, thực ra trong lòng ngươi đã có câu trả lời. Cho nên, đừng để ý đến những lời đồn đại ngoài kia. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ tự tay xua tan mây mù, thấy được ánh trăng. Chính như người đã đáp lại ta lúc nãy, người sống một đời, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Dù cho cả thế gian này có phản đối ngươi, ngươi vẫn phải kiên định với chính mình. Kiên trì bản thân, có thể đúng, có thể sai. Nếu đúng, người sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu sai, sẽ không thể cứu vãn được. Nhưng nếu nghe theo người khác, dao động lòng mình, người sẽ không còn là chính mình. Và con đường thành tiên ấy cũng không thể thành công. Từ xưa đến nay, những người thành tiên đều vô cùng cố chấp. Giọng nói của nàng nhu hòa, tốc độ nói không nhanh nhưng lại vô cùng kiên định, không chút dao động, đó là sự tự tin mạnh mẽ, cùng với vô số lần thử nghiệm, cho nên nàng có thể đưa ra những đáp án quyết liệt như thế. Kỳ thực, Lạc Tần không chỉ đang nói cho Ngô Dục, mà còn là nhắc nhở chính mình. Nàng hưng, nó không sai, Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng, Minh Lang cũng là người từng trải, thẳng thắn mà nói, có những cô gái như vậy, lại đều tu đến cảnh giới rất cao, Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng vào họ, hắn nhắm mắt lại, Minh Lang, Lạc Tần, đều tu đến đại đạo, các nàng đã giúp ta đạt được thành tựu, luôn hỗ trợ ta hết lòng, đặc biệt là Minh Lang, trong mắt ta, tất cả quyết định của ta không có sai sót, mà trong mấy triệu trùng sinh, lại có rất nhiều người cảm thấy ta có vấn đề, vậy thì, hay là họ không bằng Minh Lang và Lạc Tần, người tu đạo phải tránh để cho mọi thứ trôi qua, mà không có định hướng, không thể để người khác định đoạt số phận. Bỗng nhiên, Ngô Dục cảm thấy trước mắt mờ mịt, hắn một lòng quyết tâm, ngước nhìn đại đạo. Giờ phút này, hắn có cảm giác như đang siêu thoát, và có thể thấy được, những lời của Lạc Tần đã khiến tâm tình hắn tiến bộ rất nhiều. E rằng, con đường tiến tới Kim Đan Đại Đạo đã gần kề, hắn đã sắp chạm đến điểm cuối. Đa tạ, hắn nói với Lạc Tần, ngươi tự tạo ra số mệnh của mình, không liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi cảm tạ chính mình vì tìm được đại đạo là đủ. Lạc Tần đáp, giọng nói như nước ôn hòa, vờn quanh toàn thân, vô tình, ngày thứ ba đã đến. Lạc Tần lại tiếp tục xuất chiến. Ngô Dục vừa mở mắt ra, thì Lạc Tần lại xuất hiện, đi đến giữa trận đấu. Thật ra đối với việc chiến đấu, Ngô Dục không hề lo lắng chút nào. Bây giờ, có thể thấy, tất cả mọi người cũng không ngờ đến Lạc Tần sẽ tiến vào top 3. Vì nhìn vào nàng, ai cũng cảm thấy nàng sẽ đứng thứ nhất, thứ hai, hoặc ít nhất là thứ ba. Ngô Dục bình thản nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, không để ý đến xung quanh. Mộ Dung tướng quân tuyên bố, Lạc Tần và một ông lão đang ác chiến, tình cảnh vẫn dữ dội như cũ, thậm chí còn bạo loạn hơn. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào của đám đông, nhưng Ngô Dục chỉ mải mê trong thế giới riêng của mình. Khoảng một phút sau, hắn nghe thấy Mộ Dung tướng quân có chút chấn động tuyên bố, người chiến thắng là Lạc Tần, chúc mừng, cô ấy đã vào top 8 và sẽ có cơ hội lọt vào top 3. Sau khi tuyên bố, cảnh tượng trở nên náo động hơn bao giờ hết. Trận chiến này của Lạc Tần trực tiếp trở thành điểm cao nhất của cuộc thi. Sau khi đánh bại đối thủ, nàng lập tức nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhiều người dùng cụm từ hắc mã để mô tả nàng trong lần này. Ngô Dục mở mắt, nhìn thấy Lạc Tần có chút chật vật, bộ giáp viêm hoàng tiên giáp của nàng có vài vết máu, nhưng đôi mắt vẫn không hề dao động, bình thản như giếng cổ. Dưới ánh mắt của hàng triệu người, nàng quay lại vị trí của mình. Mỹ nhân này là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe tên? Không ngờ nàng lại vào được top 8, thật khó tin. Trước kia, Lạc Tần không có danh tiếng gì, tu đạo đã hơn 30 năm, nhưng trong hai trận đấu gần đây, nàng lại thể hiện xuất sắc như vậy. Cứ như Lạc Tần đã nói, chiến đấu là việc của nàng, đánh giá là việc của người khác. Quan trọng là, nàng không quan tâm đến bất kỳ lời nhận xét nào. Ngô Dục nhìn nàng dưới ánh mắt của hàng triệu người, ánh mắt bình thản, không hề do dự bước về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục cảm nhận được cô gái này thực sự là một vương giả sinh ra để thống trị thiên hạ. Một nữ hoàng đích thực không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng không thô bạo mà bình thản và lạnh lùng, sử dụng cách riêng của mình. Chính sự bình tĩnh, lạnh lùng và bá khí ấy đã khiến Ngô Dục không thể không bị thu hút. Viêm hoàng tiên giáp che khuất khuôn mặt nàng, nhưng đôi mắt kia lại khiến Ngô Dục có cảm giác như mình đang vượt qua cảnh giới tâm linh. Ngô Dục hơi chấn động, và từ đó không còn chú ý nhiều đến các trận đấu tiếp theo. Vòng đấu này chủ yếu là những cuộc chiến giữa người mới và người cũ, chỉ đến khi Tần Phù Giao ra trận lần thứ hai. Đối mặt với một lão quái vật có danh vọng còn lớn hơn Bộc Xương, Ngô Dục mới lấy lại tinh thần. Thần Long, quả thật không giống. Ngô Dục lẩm bẩm, rồi liếc mắt nhìn Lạc Tần. Tần Phù Giao kế thừa truyền thừa của Thần Phong Đạo Cơ, bất luận là về đại đạo thần thông hay thiên địa huyền thuật, đều vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Thần Phong Đạo Cơ là một tông môn lâu đời, thực lực không thể so với Nam Cung Vi và Thải Hoàng Kiếm Đế, nhưng thủ đoạn quỷ dị của nàng, dù trong tầng thứ ba của Tử Phủ Thương Hải Cảnh, cũng có thể phát huy sức mạnh như ở tầng thứ năm. Trong số bách phu trưởng của Viêm Hoàng Đế Thành, tứ đại thiên tài, Tần Phù Giao và Mộ Dung Hú được xem là mạnh nhất. Mặc dù Tần Phù Giao không sở hữu một đạo khí mạnh mẽ, nhưng nàng có sự cân bằng hoàn hảo trong tất cả các lĩnh vực. Trên chiến trường cổ bão táp cuồn cuộn, Tần Phù Giao mặc trang phục đen, thân hình nàng như biến mất trong cuồng phòng, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Có thể nói, trong tất cả những người tham chiến, Tần Phù Giao là người có tốc độ nhanh nhất. Ngay cả Ngô Dục cũng khó mà dự đoán được bóng hình của nàng, như thể nàng là một phần của gió lốc. Tiếng cười như chuông bạc của nàng vang vọng khắp nơi. Tay nàng cầm một đôi quạt giấy, chiếc quạt màu đỏ tươi, trên đó thêu hình ảnh một nữ tử xinh đẹp. Mỗi chi tiết trên quạt đều sống động như thật. Tần Phù Giao vung quạt lên, gió cuồng bạo trên chiến trường đều do nàng tạo ra. Thân hình nàng nhẹ nhàng, duyên dáng như một vũ nữ cung đình múa với chiếc quạt. Mỗi động tác đều tạo ra tiếng động lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài nhẹ nhàng của nàng. Tuy nhiên, Tần Phù Giao không hoàn toàn thoải mái. Đối thủ của nàng chính là Viêm Hoàng Đế Thành Bách Phu Trưởng, một người có sức chiến đấu tuyệt vời và rất có khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Cuộc giao chiến giữa họ là một trận đấu mãnh liệt, đất rung trời lở. Cuối cùng sau một phút giao tranh, Tần Phù Giao nhờ vào tốc độ và đại đạo thần thông của mình đã đánh bại đối thủ. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nàng vẫn kiên cường tiến vào top 8, không làm thất vọng những người yêu mến nàng. Tần tướng quân cũng rất hài lòng, vì sau khi Tần Phù Giao lọt vào 8 vị trí đầu, cơ hội thành công của nàng đã rất lớn. Trước khi Tần Phù Giao chiến đấu, Ngô Dục vẫn còn đang trong quá trình ngộ đạo, trong khi Khương Chỉ Tuân cũng gặp phải một trận chiến gian nan trước đối thủ của mình. Ngô Dục suy nghĩ lại một chút, và nhận ra rằng đối thủ tiếp theo của Lạc Tần chính là Khương Chỉ Tuân. Tuy nhiên, dù có thay đổi, những thiên tài trẻ tuổi như Khương Chỉ Tuân và Tần Phù Giao vẫn có lợi thế lớn hơn, vì họ có tài nguyên vô cùng dồi dào. Trong khi thế hệ đi trước, dù có kinh nghiệm phong phú, nhưng lại đã dần yếu đi, và khó có thể theo kịp. Sau đó là trận chiến của Mộ Dung Hú. Khi Mộ Dung Hú vừa ra tay, dưới bầu trời liền xuất hiện 9 đạo thiên lôi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đây hình như là một loại thuật pháp gọi là 9 huyền lôi đánh xuống đầu. Một loại thiên địa huyền thuật có uy lực rất mạnh mẽ. Cả chiến trường dung chuyển, xuất hiện nhiều hố sâu do lực lượng của lôi đánh tạo ra. Mộ Dung Hú thể hiện xuất sắc. Đối thủ của hắn không mạnh mẽ như Tần Phù Giao, vì vậy hắn không cần sử dụng đạo khí mà vẫn có thể đánh bại đối thủ bằng oai lực của lôi đình. Việc này không chỉ khiến danh tiếng của hắn tăng lên, mà còn giúp danh vọng của bốn người đạt tới đỉnh cao. Dù sao, trong bốn người, đã có ba người đánh bại được những lão quái vật tu luyện hơn 200 năm, thậm chí những người như Mộ Dung tướng quân cũng không ngờ được rằng, bốn người họ lại xuất sắc như vậy. Giờ đây, khắp thiên hạ đều đang khen ngợi bọn họ. Sau một trận chiến nữa, chỉ còn lại hai trận đấu lớn, đó là trận giữa Lý Khổ Hải và đối thủ của hắn, và trận chiến giữa Ngô Dục và Bộc Dương Y. Lý Khổ Hải cũng gặp phải một đối thủ rất đáng gờm. Người này mặc áo bào đen, đã tu đạo hơn trăm năm, suốt ngày đối kháng với yêu ma, nắm giữ rất nhiều thiên địa huyền thuật. Lý Khổ Hải vô cùng phấn khởi, mặt mày sáng ngời. Ngô Dục nhìn rõ tình hình, hắn nhận thấy Lý Khổ Hải đang khiêu khích mình. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Lý Khổ Hải vốn có thân thể mạnh mẽ vô địch, nhưng giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện một đối thủ có thể vượt qua hắn trong lĩnh vực này. Lý Khổ Hải tự nhiên không phục, hắn càng muốn chứng minh bản thân trước mặt mọi người. Chỉ cần một cái liếc mắt, Lý Khổ Hải và đối thủ đã lao vào trận chiến kịch liệt. Quả thật, thân thể của Lý Khổ Hải rất đáng sợ, tuy thiên phú về nguyên lực tử phủ không bằng Tần Phù Giao và những người khác, nhưng thân thể hắn thì vô cùng mạnh mẽ, từng quyền đánh ra như nổ tung, cả người hắn bốc cháy, da thịt đỏ như thép nung, bên trong như có dung nham chảy ra. Đó là một kiểu chiến đấu hủy diệt, giống như Ngô Dục vậy. Điều quan trọng là, giống như Ngô Dục, Lý Khổ Hải không hề kiêng nể sự đau đớn trong cơ thể. Hắn chiến đấu như một con thú điên cuồng, với ý chí, không chết không thôi, khiến người ta phải khiếp sợ. Thực tế, so với Ngô Dục, Lý Khổ Hải có khả năng chịu đựng cực khổ còn tốt hơn, và thân thể mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của vô vàn đau đớn và khổ luyện. Vì vậy, trong trận chiến này, Lý Khổ Hải càng thêm thô bạo, dù hắn bị đánh bại liên tiếp, nhưng vẫn không từ bỏ, luôn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, giống như một con thú dữ lao vào trận chiến. Mặt đất rung chuyển, những nham thạch và đại thụ xung quanh bị hắn đập nát. Hơn nữa, Lý Khổ Hải cực kỳ giỏi trong việc giao đấu gần. Võ kỹ của hắn đã được mài giũa qua năm tháng chiến đấu với yêu ma. Thực sự, Ngô Dục nhìn thấy trong Lý Khổ Hải hình bóng của chính mình. Ngay từ đầu, Lý Khổ Hải đã để đối thủ của mình phải chịu áp lực, giống như bị đuổi đánh không kịp trở tay. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng hắn sớm muộn cũng sẽ chiến thắng, bởi vì sức phòng ngự của hắn mạnh hơn, ý chí kiên cường hơn. Đối phương dù có cố gắng cũng không thể bắt được hắn, nhưng một khi hắn tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ ra đòn kết liễu ngay lập tức. Quả thật, trong trận đấu ác liệt, Lý Khổ Hải đã tìm ra cơ hội, tung ra một đòn mạnh mẽ đánh trúng đối thủ, khiến hắn bay thẳng ra khỏi đấu trường, trọng thương tại chỗ. Lúc ấy, Lý Khổ Hải ngửa đầu lên, gào thét dữ dội, làm cho bốn phía, những người tu đạo không khỏi sợ hãi, tất cả im lặng như tờ. Trận chiến này kết thúc, Lý Khổ Hải, một trong bốn đại thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, là người khó khăn nhất để giành chiến thắng, nhưng cũng là người gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Không ai nghi ngờ thực lực của hắn, càng khiến người ta khiếp sợ chính là ý chí kiên cường và quyết tâm không chùn bước của hắn. Lý Khổ Hải đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Đừng thấy Lý Khổ Hải có vẻ thiệt thòi, trong bốn đại thiên tài này, tôi đoán Khương Chỉ Tuân sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đúng, nếu Lý Khổ Hải tiếp tục chiến thắng, tôi nghĩ cuối cùng người bị loại trong bốn đại thiên tài sẽ là Khương Chỉ Tuân. Đúng vậy, Khương Chỉ Tuân dù có tài năng trong cơ quan thuật và phương pháp chiến đấu thông minh, nhưng xét về ý chí chiến đấu, Lý Khổ Hải thực sự mạnh mẽ hơn, cũng đáng sợ hơn. Chắc chắn, ba vị trí đầu sẽ là Mộ Dung Hù, Tần Phù Giao và Lý Khổ Hải. Vấn đề này gần như không có gì phải nghi ngờ, tuy nhiên cũng không thể khẳng định hoàn toàn, vì Tần Phù Giao có thể bị loại, còn Lý Khổ Hải và Khương Chỉ Tuân chắc chắn sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba. Và còn một trận chiến nữa, chính là của Ngô Dục, người được gọi là ngày thứ năm mới. Liệu Ngô Dục có thể tiến vào vòng trong của bốn đại thiên tài hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào việc hắn có lọt vào top 8 hay không. Mọi người đang bàn tán xôn xao, thì Lý Khổ Hải vẫn chưa rời khỏi đấu trường. Sau khi gào thét xong, hắn nhìn thẳng vào Ngô Dục, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta cảm thấy như bị bỏng. Lý Khổ Hải lên tiếng, giọng nói trầm trọng, Ngô Dục, nếu ngươi đánh bại đối thủ của mình, ta sẽ tặng cho ngươi 2.000 thương hải nguyên khí đan, 2 triệu công lao. Con số này đủ để khiến 90% người tu đạo ở đây phải run sợ. 2.000 thương hải nguyên khí đan quả thực là quá lớn. Lý Khổ Hải không chỉ muốn chiến đấu với Ngô Dục, mà còn muốn chứng minh rằng trong cuộc chiến này, hắn mới chính là thiên hạ đệ nhất, cả về sức mạnh lẫn ý chí. Kết quả là, mọi người không khỏi thầm ước ao cho Ngô Dục. Lần này Ngô Dục chắc chắn sẽ phải liều mạng, cũng phải tiến vào top 8. Dù sao, 2.000 thương hải nguyên khí đan là một con số cực kỳ lớn chưa từng thấy. Đúng vậy. Với Ngô Dục mà nói, đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Hiện tại hắn chẳng có hậu thuẫn mạnh mẽ, giống như khi còn ở Thục Sơn. Vì thế, có thể nói là hắn không có nhiều tài sản trong tay. Vì số lượng 2.000 thương hải nguyên khí đan này, Ngô Dục chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Hắn quá may mắn, Có thể là vì trận chiến này giữa hắn và đối thủ rất ngang tài ngang sức, nên Lý Khổ Hải muốn quyết đấu với hắn một trận, phân biệt rõ thắng thua, quả là quá may mắn. Với số lượng Thương Hải Nguyên Khí đan lớn như vậy, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người đỏ mắt, mọi người đều thấy Ngô Dục thật may mắn. Tuy nhiên, người của Thục Sơn Tiên Môn lại nói, đừng nghĩ quá nhiều, đối thủ của Ngô Dục không phải là yếu, hắn chắc chắn sẽ không lấy được 2.000 Thương Hải Nguyên Khí đan đâu. Đúng vậy, có lẽ hắn vui mừng quá sớm rồi, đừng đắc ý quá. Trong đám đông, không khí hỗn loạn, đa số người cảm thấy Ngô Dục chỉ gặp may mà thôi, những người khác phải vất vả mới có thể được vị trí thứ hai, mới nhận được 3 triệu công lao, còn hắn chỉ cần vào được 8 vị trí đầu là đã có 2 triệu, thêm vào đó là phần thưởng của Viêm Hoàng Đế Thanh, tổng cộng lên tới 250, Ngô Dục không khỏi cười. Trước đây, Bắc Sơn Mạc đã từng muốn dùng 1.000 Thương Hải Nguyên Khí Đan để buộc Ngô Dục rời khỏi Nam Cung Vi, nhưng giờ đây, Lý Khổ Hải lại muốn dùng 2.000 Thương Hải Nguyên Khí Đan để khích lệ Ngô Dục, giúp hắn giành được cơ hội chiến đấu với mình. Tất cả chỉ là nhục nhã mà thôi, đến khi nào ta mới có thể không bị người khác dùng cái thái độ kiêu ngạo này mà nhục nhã mình? Ngô Dục trong lòng cười lạnh. Trong lúc mọi người còn đang ồn ào, Ngô Dục đột nhiên lên tiếng, Thương Hải Nguyên Khí Đan vẫn là chờ ta đánh bại ngươi rồi mới đưa cho ta đi. Lời này vừa nói ra tràn đầy khí thế thích thức, dù vẫn nhận hai cô Hải Nguyên Khí Đan nhưng cách nhìn nhận hoàn toàn khác. Lý Khổ Hải muốn khích lệ hắn để hắn đánh bại Bộc Dương Y, trở thành đối thủ của hắn, rồi mới thưởng cho hắn. Nhưng Ngô Dục nói đúng, chỉ khi hắn đánh bại Lý Khổ Hải, phần thưởng mới không còn là sự bố thí, mà là chiến thắng của chính hắn. Cả đám người xôn xao, Ngô Dục này đang đùa với lửa đấy, vẫn cứ như lần trước với Thục Sơn, đảm nhi rất béo tốt, mà vẫn không biết ai có thể khiêu khích, ai thì không. Trước kia đã khiêu khích Bắc Sơn Mạc, nên mới bị Thục Sơn trục xuất. Hắn không học được bài học, và tôi đoán hắn là Viêm Hoàng Đế Thành cũng không sống lâu được đâu. Viêm Hoàng Đế Thành chẳng bao giờ chấp nhận lại người kiêu ngạo như vậy. Mọi người cười rộ lên, chỉ có Lý Khổ Hải là sắc mặt đen lại, nói, vậy thì cứ như ngươi muốn, nhưng nếu ngươi không thắng trận này, ta sẽ xem thường ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn tư cách so với ta. Nói xong, ông lão Bộc Dương Y đã đến gần chiến trường, cười nói, hai vị trẻ tuổi sao lại không coi lão hủ vào mắt như vậy, ngay cả tượng đá cũng có 3 phần tình khí. Các ngươi muốn giao thủ thì lão hủ vẫn không đồng ý đâu. Lý Khổ Hải nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, hoàn toàn bỏ qua Bộc Dương Y. Điều này khiến ông lão tức giận vô cùng. Những người tu đạo càng lớn tuổi càng bướng bỉnh, và Bộc Dương Y thực sự đã giận đến nỗi sôi máu. Cảm giác bị coi thường như vậy thật sự làm ông ta mất mặt. Hừ, Lý Khổ Hải lạnh lùng liếc nhìn ông ta rồi rời khỏi chiến trường. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Dục và Bộc Dương Y. Cuộc đối đầu giữa Ngô Dục và Lý Khổ Hải đã thu hút sự chú ý mãnh liệt của mọi người. Ai nấy đều nóng lòng muốn xem hai người giao chiến. Vì vậy, trận đấu cuối cùng của Ngô Dục trở thành tâm điểm chú ý, khiến mọi người càng thêm kích thích. Qua bao nhiêu năm, dám không coi lão hủ vào mắt, chẳng có kết quả gì tốt đâu. Bất kể ngươi là thiên tài hay cái gì, con vật nhỏ, muốn lấy 2.000 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan, phải xem ta có đồng ý hay không. Bộc Dương Y hét lớn, đôi mắt như hổ, đầy quyền lực và sức mạnh làm người khác phải e dè. Ngô Dục không muốn nói nhiều, giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, khiến hắn cảm thấy như bị thiêu cháy. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của mỗi người khi chứng kiến trận chiến này. Đây là một cuộc chiến căng thẳng, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những va chạm dữ dội khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Nếu phải nói ai sẽ thắng giữa Ngô Dục và Bộc Dương Y, quả thực không ai có thể chắc chắn. Bộc Dương Y có phần thắng cao hơn, nhưng thực tế, ngay cả ông lão này chỉ đối đầu với 4 thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, ông ta cũng phải đương đầu với tỷ lệ thắng khá lớn. Ngô Dục, người đứng ở vị trí đỉnh cao, vững vàng đứng trong top 16 mạnh nhất, hắn càng mạnh mẽ, Thục Sơn càng mất mặt. Tiểu tử này muốn chứng minh bản thân, vô tình tát vào mặt Thục Sơn, đánh vào Thiên Cơ Kiếm Tiên và Khai Dương Kiếm Tiên đây. Khi các tu sĩ Thục Sơn đang bàn tán xôn xao, Ngô Dục đã bắt đầu kịch chiến với Bộc Dương Y. Bộc Dương Y rất đáng sợ, vừa mới bắt đầu đã thi triển đại đạo thần thông. Ngay lập tức, mái tóc bạc của ông ta bay ra, kéo dài như vô tận, hàng trăm nghìn sợi tóc dài vươn ra từ cổ, xoay quanh như một đàn rắn, vung vẩy khắp chiến trường, kiểm soát cả khu vực rộng lớn này. Dám không nhìn ta, ta sẽ cho ngươi thủng trăm ngàn lỗ. Ông lão mặt đỏ lên, quát lớn. Lập tức, tóc bạc của ông ta như sóng biển cuộn lên, dù nhìn có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất là một sát khí khủng khiếp. Nghe đồn, Bộc Dương Y có thể đối phó với hơn nghìn yêu ma, và khi tóc bạc của ông ta vung ra, giống như những cây thương sắc bén, có thể xuyên thủng trái tim của cả nghìn người cùng lúc. Ầm ầm ầm, tóc bạc cuộn chặt, đâm xuyên qua tất cả, không phân biệt cây cối hay nham thạch, tất cả đều bị phá nát, tạo ra cảnh tượng nổ tung khắp nơi. Ngô Dục đứng đó, đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp này, Khi mọi người còn đang kinh ngạc, lo lắng cho Ngô Dục, thì đột nhiên hắn lắc mình, lập tức xuất hiện hơn trăm bản thể Ngô Dục, bao vây lấy Bộc Dương Y từ mọi phía, bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến người ta phải thán phục khả năng phân thân của Ngô Dục. Bộc Dương Y cũng ngây người, bởi vì hắn không thể biết đâu là Ngô Dục thật sự. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phản ứng lại, tóc bạc bay phấp phới, ngân châm từ tay hắn bay ra, đâm thẳng về phía tất cả các bản thể của Ngô Dục. Phu, trong khoảnh khắc đó, các bản thể của Ngô Dục nhanh chóng di chuyển. Nếu hắn sử dụng đạo thuật để phòng ngự hoặc tránh né, thì Bộc Dương Y khó mà phân biệt được hơn trăm bản thể, vì vậy rất ít khi có thể trúng đòn. Tuy nhiên, Bộc Dương Y vẫn ngầm lên một tiếng, tức giận truy đuổi các phân thân của Ngô Dục. Đôi khi hắn có thể đánh trúng một phân thân, nhưng bản thể Ngô Dục vẫn ẩn nấp trong đám đó, hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra. Có giỏi thì đừng chạy. Bộc Dương Y gào thét, chấn hồn cánh cửa, hắn rút ra linh khí siêu phàm, một cánh cửa chấn hồn hiện ra trước mặt, cánh cửa này phát ra một vệt sáng. Chỉ cần ai bị chiếu vào thì sẽ cảm nhận ngay cảm giác kinh hoàng trong linh hồn, giống như bị áp chế mạnh mẽ, khiến đầu óc quay cuồng. Tuy nhiên, các bản thể của Ngô Dục không có linh hồn, nên chấn hồn cánh cửa đối với hắn không có tác dụng. Ngô Dục chỉ cần không chủ động công kích, ẩn nấp trong đám phân thân đang thay đổi liên tục, thì Bộc Dương Y dù có cánh cửa chấn hồn và ngân châm bay đầy trời cũng không thể tìm ra hắn. Tuy vậy, ở trên chiến trường này, Bộc Dương Y vẫn chiếm thế thượng phong. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy các bản thể của Ngô Dục đông đảo, nhưng chúng vẫn bị đối thủ truy đuổi, thỉnh thoảng lại có một số bị đâm xuyên qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các bản thể của Ngô Dục sẽ ngày càng ít đi, trận chiến đang dần rơi vào tình thế nguy cấp. Bộc Dương Y với đại đạo thần thông, ánh bạc, đáng sợ như vậy, Ngô Dục hoàn toàn không có cơ hội công kích. Xem ra Ngô Dục muốn khiêu chiến Lý Khổ Hải, cơ hội của hắn có lẽ không lớn. Đúng vậy, xem ra không thể chịu đựng được lâu. Quả thực, gươm càng già càng cay, trong tình huống này, Ngô Dục căn bản không có cách nào lại gần được đối thủ, cả nghìn lời bàn tán, không ngừng vang vẳng bên tai. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề bị ảnh hưởng, giáp rưởi, ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Bộc Dương Y, lão nhân này, đang chiếm ưu thế, cũng đắc ý vô cùng. Đột nhiên, hơn trăm bản thể Ngô Dục dừng lại, đồng loạt quay người, đồng thời thi triển thiên địa huyền thuật, tù long khốn thiên thuật. Một cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện, giống như lần Ngô Dục đánh bại Dương Huyết Phòng trước đó. Lập tức, một vòng xoáy đen lớn xuất hiện, những con hắc long hàng trăm con lao ra, một phần quấn lấy Bộc Dương Y, phần còn lại quấn lấy tóc dài của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể nói là Bộc Dương Y đã hoàn toàn bị khống chế. Những con hắc long gầm rú, cùng với ánh sáng bạc của Bộc Dương Y giao tranh kịch liệt, ánh sáng bạc vạn vẹo như vô số con rắn lớn, sức mạnh cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục lại tái diễn chiều cũ. Trong đám đông, hắn cầm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ trong tay, đột nhiên lao ra. Trong lúc Tù Long Khốn Thiên Thuật đang trói buộc đối thủ, hắn vung mạnh Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên, một cây trụ khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp ném về phía đầu Bộc Dương Y, người đang bị hắc long trói chặt, Hoàng Đế Ích Địa Trận. Trong nháy mắt đó, kim quang bắn mạnh lên, cây trụ nện xuống, mục tiêu chính là Bộc Dương Y, người đang bị hắc long vây chặt, ánh sáng bạc bao quanh hắn. Lúc này, Bộc Dương Y đang kịch liệt phản kháng, khi thấy Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ của Ngô Dục, hắn lại bật cười lớn. Suốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn điều khiển cánh cửa chân hồn, phá vỡ sự khống chế của hắc long, xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục. Tóc bạc của hắn cũng từ từ xé nát hắc long, bản thân cũng phải lùi lại một bước. Vào thời khắc này, Ngô Dục đã không thể khống chế được hắn nữa. Chấn hồn, Bộc Dương Y vận dụng cánh cửa chân hồn, khi Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ của Ngô Dục chuẩn bị đánh tới, một luồng sáng chói lóe lên, phá vỡ ánh kim của trụ, đánh trúng Ngô Dục. Bộc Dương Y cuối cùng cũng tìm được bản thể của Ngô Dục. Tất nhiên là hắn muốn một đòn chí mạng, công kích này không chỉ mang theo sức mạnh chân hồn, mà còn có lực lượng siêu việt từ Tử Phủ Thương Hải nguyên lực. Ầm, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ bị đánh bay, cơ thể Ngô Dục trong nháy mắt nổ tung. Mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ rằng Ngô Dục lại chết trong trận đấu này. Làm sao có thể như vậy? Nhiều người nghẹn ngào kêu lên, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Bộc Dương Y biết rằng Ngô Dục sẽ sử dụng Tù Long Khốn Thiên Thuật, nên hắn cố ý làm yếu thế để tìm cơ hội đánh bại Ngô Dục. Khi hắn phát hiện bản thể của Ngô Dục, hắn lập tức bùng phát toàn lực. Đòn này không chỉ giết chết Ngô Dục mà còn suýt nữa làm hắn xé nát hắc long. Ngô Dục, mọi người bàng hoàng thốt lên, trái tim như muốn ngừng đập. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ phía sau Bộc Dương Y, một phần thân của Ngô Dục đột nhiên ra tay. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm đen, đâm xuyên qua Bộc Dương Y. Ngay lúc Bộc Dương Y đang vui mừng hưng phấn, thanh kiếm đâm trúng hắn, khiến Bộc Dương Y kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt tái mét, hoảng sợ đứng im tại chỗ. Lúc này Ngô Dục thu hồi màu đen kiếm, đồng thời cũng lấy Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đập mạnh vào đỉnh đầu Bộc Dương Y, một tiếng soạt, vang lên. Bộc Dương Y bị đánh bay xuống đất, chịu một đòn mạnh như vậy, ngay lập tức ngất xỉu, không còn sức chiến đấu. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Ngô Dục sẽ chiến bại, thậm chí có thể chết trong trận, nhưng chỉ trong nháy mắt, một biến hóa kỳ lạ xảy ra. Mọi người nhìn thấy Bộc Dương Y nằm bất tỉnh trên đất, và hơn 100 Ngô Dục vây quanh hắn. Lúc này họ mới nhận ra rằng Ngô Dục thật sự đã chiến thắng. Thực tế, Ngô Dục chỉ là dùng kế hoãn binh. Hắn đoán trước rằng, Bộc Dương Y nhất định sẽ chuẩn bị đối phó với tù long khốn thiên thuật của hắn, không dễ dàng bị đánh bại, vì vậy hắn đã nghĩ ra một kế sách. Trước tiên, Ngô Dục thi triển tù long khốn thiên thuật, rồi dùng một phân thân cầm viêm hoàng kình thiên trụ để tấn công. Lúc đó, Bộc Dương Y tìm kiếm Ngô Dục bản thể nhưng không thấy, và sẽ tự nhiên cho rằng phân thân cầm viêm hoàng kình thiên trụ chính là Ngô Dục thật sự. Tuy nhiên, đó chỉ là phân thân mà thôi. Ngô Dục bản thể cầm đế khôi kiếm, lén lút di chuyển đến phía sau. Khi Bộc Dương Y đang hưng phấn vì đánh bại phân thân của Ngô Dục, hắn lập tức xuất chiêu huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Đòn kiếm này còn mang theo đế khôi kiếm khí, xuyên thủng phòng ngự của Bộc Dương Y, khiến ông ta rơi vào trạng thái mê muội. Sau đó Ngô Dục chỉ cần một cú đập mạnh nữa là kết thúc trận chiến. Trận chiến này diễn ra cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng, hết sức nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là Ngô Dục đã phát huy chiến thuật và chiến đấu nghệ thuật của mình đến mức cao nhất, khiến mọi người không kịp phản ứng. Thực ra, đại đa số mọi người đều bị Ngô Dục làm cho bất ngờ. Ngô Dục đã cân nhắc và tính toán rất kỹ lưỡng về việc sử dụng pháp ngoại phân thân. Hắn hiểu rõ rằng phân thân không chỉ đơn giản là vây công, mà còn là một phần trong chiến lược, dùng để mê hoặc đối thủ. Mỗi người sở hữu đạo thuật và pháp khí, nhưng cách sử dụng khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Ngô Dục luôn suy nghĩ về các phương pháp chiến đấu và đã biến chiến trường thành một nghệ thuật thực sự, tương tự như việc sử dụng binh pháp. Sau khi thu hồi tất cả phân thân, Ngô Dục quan sát bốn phía, mọi người vẫn không ngừng thán phục. Cuối cùng, Mộ Dung tướng quân cười nói, thực lực của Ngô Dục tương đương với những người khác, nhưng hắn lại khéo léo vận dụng sức mạnh của chính mình, sử dụng phương pháp dễ dàng nhất để đánh bại đối thủ. Thực sự, hắn đã dạy chúng ta một bài học. Hắn chiến thắng theo cách mà hôm nay không ai có thể làm được, thật sự rất ung dung. Vì vậy, hắn xứng đáng trở thành một trong 8 chiến binh xuất sắc nhất. Mọi người, hãy chúc mừng Ngô Dục đi. Khi Mộ Dung tướng quân nói vậy, rất nhiều người mới hiểu ra, hóa ra, trong nháy mắt ấy, có rất nhiều biến hóa trong lòng họ. Khi tất cả mọi thứ đã rõ ràng, một tràng vỗ tay từ tận đáy lòng vang lên, thể hiện sự khâm phục sâu sắc. Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô vàn ánh mắt nóng bỏng hướng về mình. Trong lòng cũng tràn đầy hào hùng, đây chính là nơi mà bản thân mình thuộc về, thiên địa này mới là của mình. Bát Cường, sau một trận chiến, Lý Khổ Hải, Bát Cường, mục tiêu đó của mình đã gần kề rồi. Ung dung, Ngô Dục tiến vào Bát Cường với một phong thái mạnh mẽ. Lúc này, hắn đạp lên Bộc Dương Y, cắm viêm hoàng kình thiên trụ xuống đất, với tư thế kiêu hãnh, khiến thiên hạ rung động. Việc vào được Bát Cường vốn dĩ đã là dấu hiệu của sức mạnh tối cao. 32 người, mỗi người đều rất mạnh mẽ, vì vậy mỗi trận đấu đều là một cuộc sinh tử chiến. Những người bạn của Bộc Dương Y, khi rời đi, không quên nhìn Ngô Dục với ánh mắt căm phẫn, mắng. Ra tay ác độc thế này, xương già của Bộc Dương này làm sao chống lại ngươi được. Ta có chừng mực, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục như ban đầu thôi. Cho dù ngươi mạnh mẽ, ngươi đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của lão quỷ này rồi. Ngô Dục hiểu rõ, hy vọng cuối cùng mà họ nói là gì. Bộc Dương Y sắp đến hồi đại nạn, hắn muốn đến phủ thành chủ, hy vọng người thành chủ có thể chỉ điểm cho mình, giúp hắn có thể đột phá và sống thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, thế gian này tàn khốc vô cùng, không tu đạo thì sống trăm năm cũng khó mà vượt qua được. Ngô Dục không ngăn cản hắn, vì sau này Lý Khổ Hải cũng sẽ chặn đường hắn. Nhớ đến Lý Khổ Hải, Ngô Dục cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phương Bắc. Quả nhiên là Lý Khổ Hải, ánh mắt ấy chứa đựng sự thô bạo, là một loại định ý sâu sắc. Ngô Dục hiểu rằng Lý Khổ Hải không ghét hay hận hắn, chỉ đơn giản là coi Ngô Dục là một đối thủ mà hắn nhất định phải đánh bại. Lúc này, vì Bát Cường đã được quyết định, nên các tướng quân tụ hội. Mộ Dung tướng quân, Tần tướng quân, Cốt tướng quân, Kim Loan tướng quân, Úc Cô tướng quân đều xuất hiện. Họ là những nhân vật tương đương với kiềm thánh của Thục Sơn, những người đứng đầu trong thần châu. Mộ Dung tướng quân cười nói với các vị tu đạo, chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thanh, cuộc chiến đã quyết định Bát Cường, các vị nghĩ sao về mấy chục trận chiến này? Liệu có đặc sắc không? Đương nhiên, mọi người đều như thủy triều hưởng ứng. Cuộc chiến này thực sự sẽ phải đợi đến khi kết thúc tại Viêm Hoàng Đế Thanh mới có thể đạt đến mức độ đặc sắc như vậy. Tất cả lên đi. Dưới lời yêu cầu của Mộ Dung tướng quân, Ngô Dục, người đã thành công ở Bát Cường, bay lên không trung bằng nhiều phương thức khác nhau, xuất hiện trước mặt 5 vị tướng quân. Trong số 5 người này, Ngô Dục và Lạc Tần có chút quen mặt, còn lại đều là những người rất quen thuộc. Lúc này, 8 người tụ họp lại, tất nhiên đã thu hút sự chú ý của một người. Tần Phù Dao, xinh đẹp như một đóa hoa, nhẹ nhàng lắp mông, như con rắn nước bơi đến bên Ngô Dục. Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào vai Ngô Dục. Khi Ngô Dục nhìn về phía nàng, Tần Phù Dao cười gắt giọng: "Ngươi, cái tên xú gia hỏa này sao tiến bộ nhanh vậy? Thực sự là khiến ta chán ghét. Nên như vậy đã đuổi kịp người ta rồi." Giọng nói mềm mại, yểu điệu của nàng có thể nói là khiến người ta phải nổi da gà. Tần tướng quân nhìn Phù Dao, sắc mặt tái nhợt, nhưng đối với người con gái này, ông không có cách nào từ chối. Ngô Dục quan sát một lát, ngoài 6 người mà hắn đã tính toán, còn có 2 người nữa, một là ông lão và một là người trung niên. Ngô Dục xem qua trận chiến của họ, thấy sức mạnh của họ tương đương với đối thủ trước đây của Tần Phù Dao, nhưng trong cuộc đối đầu với 16 người mạnh nhất, hai người này đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại, họ đều có sắc mặt tái nhợt, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như ngày mai họ không hồi phục đủ sức, thì rất khó có thể đối phó với Tần Phù Dao hay Mộ Dung Hú. Mộ Dung tướng quân đối với đội hình này của họ khá hài lòng, vì đại đa số người chiến thắng đều là người trẻ tuổi. Điều này cũng hợp với ý của thành chủ, bởi người trẻ tuổi có tiềm năng lớn, và phủ thành chủ sẽ có nhiều không gian để phát triển hơn. Giữa vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng và khâm phục, Mộ Dung tướng quân nhìn Ngô Dục và 8 người, từng chữ nghiêm túc giảng giải: "Chúc mừng 8 vị bề, sau khi đến đây, các vị đã giành được 500.000 công lao. Đương nhiên, tôi biết các vị không phải vì điều này mà tham gia. 3 vị trí đầu mới là điều quan trọng nhất, các vị có thể giành lấy ít nhất một nửa trong số những người cuối cùng thành công. Nhìn tình hình hiện tại, khả năng thành công của các vị đã rất lớn. Mặc dù vậy, sắc mặt của mọi người không hề thư thái, thậm chí sự đối đầu càng thêm căng thẳng. Nhất là giữa Ngô Dục và Lý Khổ Hải, sự căng thẳng càng trở nên rõ rệt. Viêm Hoàng Tam Thiếu và Lý Khổ Hải hiện tại dường như liên kết chặt chẽ, cùng nhau tiến về phía trước. Ngày mai, mỗi đối thủ của các vị đều rất rõ ràng, không còn gì để nói nữa, giải tán đôi trận đại chiến. Ngày mai sẽ có 4 trận đại chiến, trong đó Tần Phù Dao và Mộ Dung Ngủ có thể sẽ rất khó khôi phục lại sức mạnh như lúc trước. Hơn nữa, cả hai đều chưa sử dụng hết toàn lực, vì vậy tỷ lệ họ và 3 vị trí đầu là khá lớn. Vấn đề duy nhất là Ngô Dục và Lạc Tần. Đối thủ của họ là Lý Khổ Hải và Khương Chỉ Tuân. Hai người này có tài nguyên phong phú và đều là những tài năng tuyệt vời. Nói thật, họ không khác gì so với Thục Sơn Tiên Môn, Bắc Sơn Mặc hay Nam Cung Vi Tiềm. Khi Ngô Dục và họ đối đầu, thậm chí như đang chiến đấu với Bắc Sơn Mặc, sự chênh lệch không lớn lắm. Những trận chiến tiếp theo của Ngô Dục và Lạc Tần chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thực tế, không ít người đến đây chỉ để chứng kiến những trận đấu này. Trong số các đối thủ, Ngô Dục chắc chắn tin rằng Khương Chỉ Tuân, người được đa số người xem trọng, tuyệt đối không đủ sức đánh bại Lạc Tần để vào 3 vị trí đầu. Đối với Ngô Dục, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hồi hộp chính là cuộc chém giết với Lý Khổ Hải ở gần đó. Hắn cố gắng kích thích chiến ý và nhiệt huyết từ đối phương, vì vậy Mộ Dung tướng quân đã nhường cho họ 8 vị trí để họ chuẩn bị sàn đấu phía nam. Tuy nhiên, họ không thể tùy tiện rời đi. Khi 8 người họ chuẩn bị vào trận, không khí giữa họ, đặc biệt là giữa đối thủ, thực sự vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, Ngô Dục và Lý Khổ Hải tạm thời vẫn có thể kiểm soát được. Lý Khổ Hải cùng Mộ Dung Hú, Tần Phù Dao và Khương Chỉ Tuân tạo thành một đội, còn Ngô Dục lại cùng Lạc Tần đứng ở 2 vị trí biên giới. 2 người còn lại tạo thành một đội nhỏ. Vừa lúc ấy, Khương Chỉ Tuân nhìn về phía Ngô Dục và Lạc Tần, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên Lạc Tần. Hắn mỉm cười, nhìn chăm chú vào nàng và nói: "Chắc chắn là ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tiếp tục đối đầu với ta, sẽ chẳng có kết quả gì tốt. Ngày mai khi khai chiến, ngươi nên biết khi nào nên lui lại, đừng khiến ta phải làm ngươi xấu hổ, hiểu không?" Trước cuộc chiến này, Khương Chỉ Tuân chưa từng nhìn thẳng vào Lạc Tần, bởi vì từ tài năng và tu vi, Lạc Tần rõ ràng không thuộc cấp bậc của họ. Lạc Tần và Ngô Dục ngồi nghỉ trên bồ đoàn, chuẩn bị lấy lại sức. Khi nghe thấy lời nói đó, nàng nhẹ nhàng ngượng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Khương Chỉ Tuân. Nàng nhẹ nhàng đáp: "Ngươi muốn đe dọa, hay là thu mua ta, bảo ta phải thua dưới tay ngươi sao?" Lạc Tần tuy nói nhẹ nhàng, nhưng không hề giấu giếm ý tứ trong lời nói, khiến cho không ít người nghe thấy rõ ràng. Câu nói này khiến Khương Chỉ Tuân cảm thấy khá lúng túng. Sau khi có những ánh mắt nghi ngờ, hắn tức giận, trừng mắt nhìn Lạc Tần, và nói bằng giọng nghiêm túc: "Ngược lại, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất nên chú ý một chút. Đến lúc đó nếu không thể thắng, hãy biết khi nào nên bỏ cuộc, đừng để bản thân bị thương nặng." Lạc Tần không có phản ứng gì với hắn. Khương Chỉ Tuân cảm thấy mất mặt khi bị nhiều người nhìn vào, vì thực tế, người như Lạc Tần, một người tu đạo kiên cường như vậy, đáng ra Khương Chỉ Tuân phải thể hiện sự cung kính. Sau một thời gian dài, hắn đã vượt qua họ rất nhiều, vì vậy cần phải lấy lòng. Mộ Dung Hú bên cạnh Khương Chỉ Tuân thấy vậy liền nói: "Thôi, đến lúc đó rồi sẽ biết thực hư." Mặc dù Mộ Dung Hú nói vậy, Nhưng Khương Chỉ Tuân vẫn không thể giấu được cơn giận, hắn quay lại, lạnh lùng nhìn Lạc Tần và nói, trước mặt nhiều người ở Viêm Hoàng Đế Thành như vậy, đừng có giả vờ thành cao, ai mà biết được bên dưới người xấu xí đến mức nào, nếu không sao lại không dám để người khác thấy. Lời nói của Tần Phủ Giao sắc bén đến mức khiến Ngô Dục cảm thấy tê cả da đầu, hắn thầm nghĩ Khương Chỉ Tuân quả thực là điên rồi. Vừa dứt lời, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của Lạc Tần, đôi mắt xanh lam của nàng thoáng chốc lộ ra sát khí. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trông có chút đáng sợ khi mang vẻ hung ác như vậy, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Đừng, thấy Lạc Tần tức giận, Ngô Dục theo bản năng lên tiếng ngăn lại. Tuy nhiên, hình như chính vì câu nói của hắn mà Lạc Tần mới kịp thu lại sát khí, nàng lập tức giấu đi vẻ hung hãn, khiến Ngô Dục không thể nhận ra nữa. Đến giờ dạy dỗ lại hắn rồi, Ngô Dục mỉm cười nói. Dù sao, đối diện với một con rồng như Lạc Tần, tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Ngô Dục lúc này cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nàng trong một khoảnh khắc vừa rồi. Vô vị, Khương Chỉ Tân cuối cùng cũng nhìn họ một cái, rồi quay lại với Mộ Dung Hú và những người khác. Ba người bí mật thương lượng điều gì đó, Tần Phù Giao thì lại đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Dù nàng rất mạnh, nhưng cũng không có sự tự tin tuyệt đối để giành lấy ba vị trí đầu. Vì vậy, không khí trong chiến trường ngày càng căng thẳng, mọi người đều không muốn bỏ đi, còn những người mới đến thì ngày càng nhiều. Ngô Dục bình tĩnh ngồi lại, hắn cảm nhận được rằng chiến đấu phía trước đã khiến thủ đoạn của mình đạt đến cực hạn. Để có thể tiếp tục đấu với Lý Khổ Hải, hắn cần phải có một đột phá, nếu không sẽ rất khó giành chiến thắng. Mặc dù chỉ có một ngày rưỡi để chuẩn bị, nhưng hắn vẫn tích cực nghĩ về cách cải thiện Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm, đặc biệt là về các pháp phí trận chiến chủ yếu. Những ngày qua là những cuộc chiến vô cùng khốc liệt, vì vậy Ngô Dục cũng đã thu được không ít kinh nghiệm. Giờ đây, dưới sự dồn nén của vạn ánh mắt, áp lực trong trận chiến đã tăng lên đột ngột. Bất chợt, cuộc chiến bắt cường đã đến. Trận chiến mở màn đầy căng thẳng, cuộc đối đầu giữa Lạc Tần và Khương Chỉ Tuân đã được triển khai. Sau khi Mộ Dung tướng quân công bố kết quả, hai người bước vào chiến trường, gây ra một làn sóng náo động trong đám đông, tình hình trở nên cực kỳ sôi động. Khương Chỉ Tuân vốn đứng đầu ba vị trí đầu, trong khi Lạc Tần lại là người một đường xông lên. Hai người đối đầu quyết liệt, khiến không khí của trận chiến bốc lên cao như lửa. Từ góc nhìn của người quan sát, có thể thấy tỷ lệ thắng lợi của Khương Chỉ Tuân và Lạc Tần là khoảng 4-1. Dường như mọi người vẫn tin tưởng vào bốn đại thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, vì dù cho gặp phải bất kỳ tu đạo thiên tài nào, tất cả đều bị họ nghiền nát. Bọn họ đang chứng minh rằng sức mạnh của bốn đại thiên tài trẻ tuổi là không thể xem thường trong chiến trường này. Mộ Dung tướng quân còn chưa kịp tuyên bố xong, Khương Chỉ Tuân đã không kiên nhẫn nữa. Hắn lập tức sử dụng sở trường về cơ quan, lấy ra một chiếc túi tu di, mở ra. Khi túi được mở ra, mọi người nghe thấy một tiếng gào thét của dạ thú vang lên, âm thanh mạnh mẽ và rung động khắp nơi. Ngay lập tức, một con thú cơ quan lao ra từ trong túi. Đó là một con quái thú có kích thước khổng lồ, có thể so sánh với yêu ma. Tuy nhiên, con thú này hoàn toàn được làm từ vật liệu đặc biệt là mộc đầu, với vô số những khối mộc đầu lớn nhỏ chồng chất lên nhau, sau đó được điêu khắc tinh xảo, tạo nên một hình thù sống động. Con thú này có vẻ ngoài sáng láng, đầu giống như rồng, thân hình như ngựa, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa. Dưới ngọn lửa thiêu đốt ấy, thực ra là vô số cơ quan trận pháp được vẽ trên cơ quan này. Các trận pháp này lên tới hàng nghìn, hàng vạn, khiến cho cả con thú như một vật chết hoàn toàn sống lại. Đây chính là sự kỳ diệu của cơ quan thuật. Con thú này, nếu xét từ dáng dấp, có thể xem là kỳ lân trong truyền thuyết. Mặc dù không ai biết rõ liệu kỳ lân có thực sự tồn tại trên thế gian hay không, nhưng con cơ quan thú kỳ lân này rõ ràng rất uy vũ và khủng bố. Ngô Dục từng gặp qua con cơ quan hỏa kỳ lân này trong một trận chiến trước đó. Khi ấy, Khương Chỉ Tuân đã sử dụng cơ quan hỏa kỳ lân này để giết rất nhiều đối thủ. Dù cơ quan bị hư hỏng nhưng bản thân hắn lại không hề bị thương. Nghe đồn rằng Khương Chỉ Tuân đã tìm được con cơ quan thú này trong di tích của Huyền Trận Đạo Nhân. Khi hắn ra ngoài, một số người lần đầu nhìn thấy cơ quan thú này không khỏi thở dài. Họ không ngờ rằng chỉ trong một chớp mắt lại có thêm một con cơ quan thú từ trong túi tu di của Khương Chỉ Tuân. Con thú này có hình dáng và kích thước tương tự hỏa kỳ lân, nhưng các trận pháp trên cơ quan lại chủ yếu có màu xanh sẫm, hơi nước tỏa ra khắp người và huyền băng bay lượn xung quanh, tạo nên một luồng hàn khí lạnh lẽo. Đây chính là cơ quan hắc kỳ lân. Con cơ quan hỏa kỳ lân đã rất mạnh mẽ khi phối hợp với Khương Chỉ Tuân, nhưng khi có thêm hắc kỳ lân, sức chiến đấu của Khương Chỉ Tuân trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn cảm thấy rất đắc ý, nở một nụ cười quỳ quyệt và nhìn Lạc Tần. Hắn cười và nói, mặc kệ ngươi là mỹ nhân hay xấu phụ, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi lộ diện, để mọi người thấy vì sao ngươi lại luôn giả vờ thần bí. Chư vị liệu có ủng hộ ta không? Tiếng cười của Khương Chỉ Tuân vang lên, làm mọi người xung quanh xôn xao. Thực ra, Rất nhiều người đã lâu nay cũng đã rất hiếu kỳ về Lạc Tần, nên lúc này họ ồn ào ủng hộ Khương Chỉ Tuân. Nhưng không ai biết rằng, hành động này có thể sẽ khiến Thần Long tức giận. Sau khi nói xong, Khương Chỉ Tuân đứng ở vị trí thấp giữa hai con cơ quan kỳ lân, không hề khách sáo, lập tức điều khiển hai con cơ quan thú lao về phía Lạc Tần. Những cơ quan thú này không chỉ có công kích mạnh mẽ mà còn được trang bị trận pháp điều chỉnh linh hoạt, khiến chúng trở nên giống yêu ma. Với hai đối thủ khủng khiếp này, Khương Chỉ Tuân có thể nói đã chặn chặt ba vị trí đầu trong cuộc thi. Rầm rầm rầm, hai con cơ quan kỳ lân nổi giận, phát động vô số chiêu thức huyền diệu, che khuất cả bầu trời. Hai con cơ quan thú này đồng thời tấn công bằng thủy hỏa chiêu thức, bao phủ Lạc Tần trong những đợt sóng dữ dội. Khương Chỉ Tuân thì ẩn mình sau cơ quan thú, không trực tiếp đối đầu với Lạc Tần, nhưng hắn đang tìm cơ hội tung ra một đòn chí mạng. Ngay từ đầu, Lạc Tần dường như không hề động đậy, cơ thể mảnh mai của nàng so với hai con cơ quan kỳ lân to lớn kia thực sự quá nhỏ bé, gần như trong nháy mắt đã bị cuốn vào vòng vây. Khương Chỉ Tuân không nhịn được bật cười to, nói không đỡ nổi một đòn. Hắn đầy đáp ý, kiêu ngạo tự tin rằng ba vị trí đầu đã nằm chắc trong tay, mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn. Nhóm tứ đại thiên tài chắc chắn sẽ chiếm lĩnh bốn vị trí đầu, chỉ là cuối cùng ai bị loại vẫn còn phải xem thực lực. Dù sao hắn không hề sợ Lý Khổ Hải, mọi người xung quanh đều lo lắng cho Lạc Tần, sợ nàng sẽ bị thương nặng, nhưng đồng thời cũng rất muốn chứng kiến bộ mặt thật của nàng. Trong lúc không khí căng thẳng, khi hai con cơ quan kỳ lân tấn công, Lạc Tần có vẻ như lảo đảo, nhưng ngay khi đó một sự biến đổi mơ hồ xảy ra. Có thể nhìn thấy trong mắt nàng ánh sáng lạnh lẽo như sương mù bốc lên, đôi mắt xanh lam lóe sáng như thể có thứ gì đó xuyên qua từ bên trong. Vào khoảnh khắc này, Ngô Dục nhận ra rằng đây chính là đại đạo thần thông của Lạc Tần, điều mà nàng chưa từng sử dụng trong những trận chiến trước. Trước mắt, Ngô Dục bị chấn động, và ngay khi Khương Chỉ Tuân vẫn còn đang cười đắc ý, hắn bỗng nhận thấy toàn thân mình bị băng giá bao phủ. Trong khoảnh khắc, hắn trở thành một tượng băng cứng đờ, rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng ầm lớn, và thân thể như tượng băng đập mạnh xuống đáy nham thạch, vỡ nát. Không chỉ Khương Chỉ Tuân, mà cả hai con cơ quan kỳ lân cũng bị đông cứng trong nháy mắt. Những cơ quan thú này vốn đang tấn công cuồng loạn, giờ đây lại bị giữ nguyên trạng, không thể cử động. Cả hai con kỳ lân vẫn giữ nguyên vẻ dương nanh múa vuốt, nhưng các trận pháp và lửa liệt hỏa trên người chúng bỗng chốc tắt lịm, trở nên hoàn toàn mờ nhạt. Hai cơ quan thú khủng khiếp này không thể dãy giụa, không phải vì chúng không muốn, mà là vì chúng đã hoàn toàn bị đông cứng. Khương Chỉ Tuân vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc trên mặt, nhưng cái cười đó giờ đây dường như đã trở thành nụ cười của cái chết. Cảnh chiến đấu bỗng chốc dừng lại. Trong khoảnh khắc, trận chiến rộng lớn này trở nên im ắng như tờ. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vốn tưởng rằng Khương Chỉ Tuân sẽ nhanh chóng phá vỡ được thế bế tắc, nhưng đến lúc này vẫn không có động tĩnh gì. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Lạc Tần đã sử dụng một loại thần thông kỳ diệu để khiến Khương Chỉ Tuân phải chịu thua sao? Nhưng điều đó liệu có thể xảy ra không? Cho đến khi Lạc Tần lạnh nhạt nói với Bộ Dung Tướng Quân, nếu không tuyên bố phân thắng bại, hắn có thể sẽ không chịu đựng được lâu nữa và sẽ chết ngay. Giọng điệu của nàng hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn, mà như thể nàng đã biết trước. Khương Chỉ Tuân cùng những cơ quan thú hoàn toàn không thể cử động. Ngô Dục chợt hiểu ra, thực ra Lạc Tần vẫn còn giận dữ. Khương Chỉ Tuân rõ ràng đã chọc tức nàng, nếu không nàng đã không sử dụng cách thức như vậy. Quả là một con thần long, thật sự quá táo bạo. Mộ Dung tướng quân vẫn không hề nhúc nhích. Lúc này Úc Cô tướng quân bất ngờ xuất hiện trước mặt Khương Chỉ Tuân, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn nhìn những chuyển động chậm chạp của tượng băng dường như đang thử phá vỡ, nhưng vô ích. Lúc này đám đông không khỏi xôn xao, tất cả đều kinh ngạc, họ đã hoàn toàn bị Lạc Tần thuyết phục. Chính như Ngô Dục đã dự đoán, Lạc Tần thực sự mạnh mẽ đến mức ngay cả con đường giết chóc của hắn cũng bị nàng chặn lại. Thả hắn. Úc Cô tướng quân lạnh lùng nhìn Lạc Tần, đó là đệ tử mà hắn yêu thương nhất, là người kế thừa duy nhất của hắn. Lạc Tần đáp, thắng bại đã phân, nhưng Mộ Dung tướng quân vẫn chưa tuyên bố. Mọi người lúc này mới rõ ràng nhận thấy sinh mệnh của Khương Chỉ Tuân giờ đã hoàn toàn nằm trong tay Lạc Tần, điều đó đủ để chứng minh sức mạnh của nàng. Mộ Dung tướng quân cũng sững sờ, tâm trạng của ông cũng bị chấn động mạnh. Ông thậm chí không hiểu rõ Lạc Tần đã sử dụng thủ đoạn gì để khiến Khương Chỉ Tuân bại trận. Cảnh tượng này quá lạnh lùng, khiến ông không kịp thích ứng. Thực tế mọi người vẫn hy vọng rằng bốn đại thiên tài có thể tụ hội chiếm lấy bốn vị trí đầu. Trận chiến này, Lạc Tần thắng lợi. Mộ Dung tướng quân thấy Khương Chỉ Tuân rõ ràng không thể tự mình chạy thoát, đành phải bất đắc dĩ tuyên bố. Lạc Tần không dây dưa lâu, nàng trực tiếp giải trừ thế cấm. Lúc này Khương Chỉ Tuân và hai cơ quan thú mới từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên, hai cơ quan thú ngã quỵ trên mặt đất, Khương Chỉ Tuân mặt mày tái nhợt, cơ thể cứng đờ như bị đông cứng. hắn phải vật lộn một hồi lâu mới có thể di chuyển, và chỉ khi có thể cử động, hắn mới cố gắng điều khiển cơ quan thú, chuẩn bị phản công Lạc Tân. Ngươi thật là hồ đồ. Úp cô tướng quân đứng ngay trước mặt Khương Chỉ Tuân, không nói gì mà tát hắn một cái, khiến Khương Chỉ Tuân bay lên, bị đánh bại thảm hại. Bây giờ đồ đệ của mình bị thua, Úp cô tướng quân có lẽ cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy ông không quay đầu lại, trực tiếp bế Khương Chỉ Tuân và con cơ quan thú rời đi, tiến về thành. Thắng bại chưa phân đâu, ta vẫn còn muốn đánh bại hắn, ta muốn vào ba vị trí đầu. Khương Chỉ Tuân vẫn không thể tin vào kết quả này, vì vậy khi rời đi, hắn vẫn còn tức giận gào thét. Nhưng càng gào thét như vậy, mọi người lại càng nhận ra, kỳ thực những thiên tài mà họ ngưỡng mộ, bên trong cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài của họ. Một khi gặp phải thất bại lớn, họ chưa chắc đã có được tâm thái vững vàng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn Lạc Tần, không biết phải nói gì. Họ không thể ngờ rằng, người đầu tiên lọt vào top 4, không phải là một trong tứ đại thiên tài, mà lại là một cô gái lạ lùng, không phải thiên tài, và cô ấy cũng không muốn để lộ khuôn mặt thật của mình. Lạc Tần lặng lẽ quay lại vị trí của mình, không cần phải nói gì thêm, chỉ có khi nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt của nàng mới hơi dịu lại một chút. Thái độ của Tần Phụ Giao đối với Ngô Dục dường như cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng đứng cùng hai người khác, im lặng quan sát Ngô Dục và Lạc Tần. Họ căn bản không nghĩ rằng trong nhóm của mình lại có người bị thất bại. Điều này càng khiến cho Lý Khổ Hải có thêm quyết tâm chiến đấu. Mộ Dung tướng quân vì muốn đẩy nhanh tiến độ, liền tuyên bố bắt đầu trận đấu tiếp theo. Tần Phù Giao lên đầu với một ông lão. Dựa vào tình hình hiện tại, Tần Phù Giao và Mộ Dung Vũ có vẻ mạnh nhất, và trận đấu này cũng không có gì phải lo lắng. Quả thật như vậy, Tần Phù Giao và Mộ Dung Vũ đều dễ dàng đánh bại đối thủ. Có thể là do đối thủ của họ đã bị thương nặng, trận đấu này đối với họ thậm chí còn thoải mái hơn. Cả hai đều tiến vào top 4, cùng với Lạc Tần. Như vậy, ba trong bốn vị trí đầu đã được xác định, Lạc Tần, Mộ Dung Hú, Tần Phù Giao, vị trí cuối cùng còn lại sẽ do Ngô Dục và Lý Khổ Hải quyết định. Điều này gần như đúng như dự đoán của Ngô Dục. Nếu hắn có thể chiến thắng Lý Khổ Hải, trận đấu tiếp theo của hắn sẽ là với Mộ Dung Hú, còn Lạc Tần sẽ đấu với Tần Phù Giao. Nếu như vậy, hai người bị thua sẽ bị loại. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng biết rằng rất có thể mình sẽ bị loại, vì Mộ Dung Hú, Lạc Tần, Tần Phù Giao đều mạnh hơn hắn. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều phải được xây dựng trên cơ sở Ngô Dục đánh bại Lý Khổ Hải. Hắn biết mình không phải như Lạc Tần, có thể nhanh chóng đánh bại Lý Khổ Hải. Điều này không dễ dàng chút nào. Ngay lúc này, Mộ Dung tướng quân lên tiếng tuyên bố. Trận chiến cuối cùng của vòng này, bốn vị trí đầu sẽ được quyết định bởi cuộc đối đầu giữa Ngô Dục và Lý Khổ Hải. Ai sẽ là người chiến thắng? Liệu là Lý Khổ Hải hay là Ngô Dục với màn biểu diễn siêu việt? Các bạn hãy cùng chờ xem. Nếu như Ngô Dục có thể đánh bại Lý Khổ Hải, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Lạc Tần từ đầu, thì mọi người dường như cũng có thể chấp nhận điều đó. Ngô Dục và Lý Khổ Hải đối diện nhau. Lý Khổ Hải bước vào trận đấu trước, còn Ngô Dục cũng đang chuẩn bị tiến vào. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên, toàn bộ thế giới như rung chuyển dưới chân họ. Một luồng uy thế mạnh mẽ từ trên cao ập xuống. Vô số người tu đạo bị áp đảo, đập xuống đất, cảnh tượng như mưa rào. Nhưng thay vì nước, là thân thể của những người tu đạo, cảnh tượng này giống như thế giới tận thế. Ngô Dục ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám mây đen bao phủ bầu trời. Từ trong đó, một con thú khổng lồ màu đen, vô cùng to lớn, đang hạ xuống từ trên cao, dường như đang giáng lâm vào thành Viêm Hoàng Đế. Nguyên bản Ngô Dục muốn phân cao thấp với Lý Khổ Hải, nhưng không ngờ bỗng nhiên lại xảy ra một biến cố, một sự rung động mạnh mẽ, khiến rất nhiều người tu đạo bị hất văng xuống đất. Trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lý Khổ Hải vừa rời khỏi chiến trường, giờ lại vội vã lùi lại, mặt mày hắn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xung quanh mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngô Dục cũng rất bất ngờ, toàn bộ Viêm Hoàng Đế thành đang rung chuyển dữ dội, rõ ràng trận chiến này không thể tiếp tục, và có lẽ cả cuộc chiến, hoàng chiến, bên trong thành cũng phải bị đình chỉ. Viêm Hoàng Đế thành, với huyền phù ở trên cao, những đám mây trắng bao phủ bốn phía, tạo nên một không gian mây mông vô tận. Nhưng hôm nay, trong những đám mây ấy, một con xà trạng cự thú đang lao thẳng vào thành. Bởi vì Viêm Hoàng Đế thành đã có trận pháp phòng thủ mạnh nhất, khi con cự thú lao tới, những trận pháp phòng thủ lập tức kích hoạt, các phù hiệu rực rỡ và phức tạp nhanh chóng xuất hiện, bao trùm bầu trời. Đây là cái gì? Tình hình thế nào? Yêu ma tấn công Viêm Hoàng Đế thành sao? Toàn bộ Viêm Hoàng Đế thành đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Ba Sa, Ngô Dục đầu tiên nghĩ tới là Ba Sa, loài thú liên kết với anh hoàng. Tuy nhiên, mặc dù có những trận pháp bảo vệ, Ngô Dục vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Con cự thú này không giống như Ba Sa, mắt nó không phải màu xanh bóng, vì vậy chắc chắn không phải là Ba Sa. Vậy nếu không phải Ba Sa thì là ai? Minh Lang cũng đang quan sát, và khi thấy toàn bộ Viêm Hoàng Đế Thành rơi vào hỗn loạn, nàng nhanh chóng phản ứng, nói, đây là một con thần long, tuy nhiên, khi âm tà ác quá nặng, nó không phải là một tiên thú, mà là một con trúc long từ biển ma vô tận, con này chính là Trúc Hoàng. Trúc Hoàng, đúng vậy, dáng dấp của nó đúng là có phần giống thần long, nhưng tại sao Trúc Long lại dám xâm phạm Viêm Hoàng Đế Thành? Ở nơi đây, nếu nó làm vậy, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nói đến Trúc Long, Ngô Dục lập tức nghĩ tới một con thần long khác, đó chính là Lạc Tần. Nếu Lạc Tần ở trạng thái toàn thịnh, nàng chắc chắn còn mạnh hơn cả Trúc Long. Nhìn xuống, Ngô Dục thấy sắc mặt Lạc Tần có chút thay đổi, nàng đứng cạnh hắn, hơi nghiêng người tránh về phía sau. Ngô Dục dù sao cũng có thân hình cao lớn, ít nhất ở góc nhìn này, Trúc Long không thể nhìn thấy nàng. Liệu Trúc Long đang tìm nàng? Ngô Dục nghĩ trong lòng. Ngay khi hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên từ phía trong thành truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Âm thanh đó vang vọng khắp thành, mạnh mẽ và đầy khí lực, như thể làm cho cả thành phố chấn động. Người này giọng nói chất phác, nhưng lại mang theo sức mạnh vô cùng kinh người. Phương nào yêu ma, dám xông vào Viêm Hoàng Đế Thành, chán sống rồi sao? Nhìn lại phía bên trong thành, chỉ thấy một bóng người màu đen nhanh chóng bay về phía chân trời. Chỉ trong một khoảnh khắc đã xuyên qua lớp lớp trận pháp, xuất hiện ngay trước mặt Trúc Long. Khi bóng người ấy hiện ra, công kích của Trúc Long lập tức ngừng lại. Thành Viêm Hoàng Đế lúc này cũng im lặng, những rung động và hỗn loạn đã dừng lại. Đế soái đã đến, Ngô Dục nghe thấy một vị tướng quân trong đám người nói. Quả nhiên, đó chính là đế soái. Dù chưa thấy rõ người đó, nhưng từ dáng vẻ và khí thế của bóng người màu đen, Ngô Dục có thể cảm nhận được sức mạnh bá đạo đúng như truyền thuyết về đế soái. Trên thực tế, Thành Viêm Hoàng Đế đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng hầu hết đều do vị thành chủ này hoặc đệ đệ của ông trấn giữ. Thành chủ Viêm Hoàng ít khi xuất hiện, càng làm cho ông ta trở nên huyền bí. Trúc Long, hóa ra là ngươi. Ngươi sống quá thoải mái rồi, thiếu kiên nhẫn, muốn đến đây tìm chết sao? Để lão tử này lột da ngươi, rút gân ngươi rồi treo xác ngươi lên cổng thành. Bóng người màu đen, mặc dù nhỏ bé, nhưng khi đứng cạnh Trúc Long, sức mạnh của nó không hề kém. Lúc này, Trúc Long dường như biến thành một người bao phủ trong ngọn lửa màu đen, và nàng bắt đầu lên tiếng. Không ngờ, một giọng nữ vang lên từ miệng Trúc Long, hóa ra là một đầu mẫu long. Ngô Dục nghĩ thầm, Trúc Long nói, cách này chỉ là để dẫn ngươi ra thôi, tiết kiệm thời gian mà thôi, ta không dám giấu giếm. Ta đã phát hiện có thần long nhất tộc đang tồn tại trong Viêm Hoàng Đế Thành. Nếu ngươi cho phép ta vào, ta sẽ lục soát một lượt, xem có thần long trà trộn vào trong các ngươi hay không. Nghe vậy, đế soái cười lớn một tiếng, giọng rất dũng cảm, nói, thả ngươi cái gì? Viêm Hoàng Đế Thành có gì mà ta không biết? Ngươi là thần long thì làm gì? Ngươi tự cho mình là tiên thú. Thực ra, chân chính thần long chỉ coi ngươi là một sự sỉ nhục mà thôi. Đừng có mà nói bậy. Trúc Long, ta khuyên ngươi một câu, mau cút đi. Đừng nói là muốn vào Viêm Hoàng Đế Thành lục soát. Nếu đại ca ta ra ngoài mà thấy ngươi dám công kích trận pháp của Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi có tin không? Những lời ta vừa nói đều sẽ thành sự thật. Đại ca ta sẽ chém ngươi mà không cần chút sức lực nào. Trúc Long giận dữ, nói, ta không nói đùa với ngươi đâu. Thần Long nhất tộc chúng ta có khả năng cảm ứng mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều. Gần đây, ta phát hiện có thần Long đến Đông Thắng Thần Châu. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, ta đã đến đây. Và vừa đi qua thì cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Nhưng lúc này, ngươi đã biết ta ở đây, thì ta chỉ còn cách ẩn mình thôi. Nếu ngươi cố chấp không nghe, thì nếu sau này xảy ra chuyện gì, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Viêm Hoàng Đế Thành đâu? Nàng cười lạnh một tiếng, nói, ta tuy là yêu ma, nhưng cũng sống ở Đông Thắng Thần Châu này, cũng coi như là hàng xóm của các ngươi. Nơi này là địa bàn của chúng ta, giờ có người ngoài tới, dù có phải là thần long hay không, ngươi và ta cũng phải hợp sức đối phó với chúng, phải không? Không ngờ, đế soái bật cười một tiếng, không nhịn được mà nói, đi đi đi, ai là hàng xóm với ngươi? Chúng ta chỉ trấn thủ Viêm Hoàng Đế Thành, chuyện của Đông Thắng Thần Châu ta chẳng quan tâm. Ngươi nói ta đã biết rồi, không cần ngươi lo lắng. Ngươi cứ đi đi, Trúc Long giận dữ rồi kìa. Trên bầu trời, ngọn lửa cuồn cuộn tràn ngập, bao phủ mọi thứ. Ngọn lửa ấy bao quanh Bạch Vân, và trong nháy mắt, Bạch Vân bị biến thành ngọn lửa màu đen, thiêu rụi mọi thứ, càng ngày càng mạnh mẽ. Đế soái, ngươi không nghe lời khuyên của ta, cuối cùng chịu thiệt, đó là chuyện của ngươi. Các ngươi không phải thần long nhất tộc, nếu ta thật sự muốn ẩn mình, các ngươi cũng chẳng dễ gì tìm ra ta. Trúc Long nói, giọng giật thè, thanh âm mạnh mẽ đến mức cả thành Viêm Hoàng Đế đều bị áp chế. Những người tu đạo trong thành đều run sợ, không dám bay lên bầu trời. Chuyện của chúng ta, cần ngươi lo sao? Ngươi quan tâm như vậy, có phải là yêu ta không? Nói cho ngươi biết, đừng đùa nữa, lão tử chỉ yêu nhân tộc tiểu cô nương, đối với người yêu ma già này, ta chẳng có chút hứng thú nào. Để xoài đáp, cười hắc hắc, Lời nói này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại khiến Trúc Long tức giận đến run bần bật. Mắt nàng đỏ như lửa, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì đây là Viêm Hoàng Đế Thành, Đế Soái và Thành Chủ đều ở đây, tinh khí của hai người họ lại rất kỳ lạ. Nàng dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể nén lại, lạnh lùng cười nói, không ngờ Đế Soái trong truyền thuyết lại ăn nói thô lỗ, phẩm hạnh chẳng ra gì, chẳng phải quân tử gì cả, thật là khó coi. Đã vậy, ở lại Viêm Hoàng Đế Thành, nếu vì Thần Long mà bị thiệt thòi, thì đừng trách ta. Đó là đáng đời. Nói xong, Trúc Long biến mất vào trong đám mây mù, từ từ khuất bóng trên bầu trời. Mặc dù hành động của nàng rất mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Trúc Long đã đi, bọn họ không nói lớn, không muốn gây sự chú ý, chỉ để người khác không biết. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn nghe thấy toàn bộ, dù sao tai hắn rất nhạy bén. Trúc Long nói đúng, trong Viêm Hoàng Đế Thành quả thật có Lạc Tần ở đây, còn việc Đế Soái có tin hay không, Ngô Dục không biết, chỉ biết sắc mặt Lạc Tần lúc này có vẻ hơi khó coi. Lạc thống lĩnh, ngươi cũng bị Trúc Long làm cho khiếp sợ sao? Ta là lần đầu tiên thấy Trúc Long và Đế Soái, cả hai đều là nhân vật trong truyền thuyết, đừng nói là ngươi, ngay cả ta trong lòng cũng rất chấn động, Ngô Dục nói. Ngô Dục quay lại, thấy sắc mặt Lạc Tần có chút không ổn, liền khéo léo rời sự chú ý của nàng sang hướng khác. Hừm, đúng là rất đáng sợ. Khi đối thoại cùng Ngô Dục, Lạc Tần dường như đã vượt qua được sự phiền muộn ban đầu, nàng bắt đầu suy tư và chuẩn bị đối phó. Có lẽ nàng cũng không ngờ rằng Trúc Long lại tới đây, phỏng chừng chính là vì thần thông vừa rồi của nàng đã thu hút sự chú ý của Trúc Long. Khi Trúc Long rời đi, cuộc chiến vẫn đang trong tình trạng chấn động, mọi người dần dần chuyển sự chú ý từ trận chiến sang sự kiện này. Lý Khổ Hải nhìn Ngô Dục một cái, rồi lại lần thứ hai bước vào chiến trường, ánh mắt khiêu khích của hắn như một ngọn lửa trực bùng cháy. Tuy nhiên, Đế Soái vẫn chưa đi, mọi người ngậm đầu nhìn lên, vẫn dõi theo xem Đế Soái sẽ làm gì tiếp theo. Nhiều người đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nên trong mắt họ ánh lên sự sùng bái, ánh sáng trong mắt không thể rời khỏi. Bỗng nhiên, Đế Soái nhìn xuống, ánh mắt dừng lại đúng hướng diễn chiến của trận. Lúc này, Ngô Dục cũng vì Lạc Tần mà lo lắng. Tuy nhiên, hắn nghĩ, dù sao thì nếu Lạc Tần bị phát hiện, nàng cũng có cách tự bảo vệ mình. Đột nhiên, một bóng đen xuyên qua trận pháp của Viêm Hoàng Đế Thành, xuất hiện trên bầu trời của chiến trận. Đế Soái đã đến. Ngô Dục định thần nhìn lại, người vừa xuất hiện là một nam tử cao lớn, hình thể không thua gì Lý Khổ Hải. Hắn mặc bộ giáp đen tuyền, toàn thân đều là màu đen, chỉ riêng bộ giáp đã cho thấy sự tuyệt vời, không kém gì giáp của Viêm Hoàng Tiên Quân. Đây có thể là một đạo khí. Nhìn kỹ khuôn mặt, toàn bộ khuôn mặt hắn đều bị râu tua tủa bao phủ, đôi mắt hồ đen lái lấp lánh, mang theo thần khí mạnh mẽ. Nếu không phải vì bộ râu ấy, khuôn mặt của hắn vẫn rất anh tuấn, nhưng chính bộ râu lại làm hắn trông thô lỗ, bá đạo hơn, giống như có chút giã tính và sự xâm lược mạnh mẽ từ nguyên thủy. Có thể nói, ngay khi Đế Soái xuất hiện, toàn trường, bất kể là Viêm Hoàng Tiên Quân hay các tu sĩ tứ hải, đều im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về nhân vật này. Một nhân vật trong truyền thuyết, Ngô Dục đã từng gặp qua rất nhiều cường giả, như Ba Xà, Thiên Cơ Kiếm Tiên, Khai Dương Kiếm Tiên, nhưng trong những người đó, Đế Soái vẫn là số một, sức mạnh tinh thần của hắn có thể áp chế tất cả, khiến người khác cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn. Có thể hắn đã chiến đấu vô số trận, ánh mắt sắc bén, thần thái vững vàng, như một chiến thần. Dù không sắc bén như kiếm tiên, nhưng hắn lại bá đạo hơn rất nhiều và đáng sợ hơn rất nhiều. Đế Soái chính là đứng đầu Viêm Hoàng Tiên Quân. Trong giây lát, năm vị tướng quân dẫn đầu, cùng với toàn bộ Viêm Hoàng Tiên Quân, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói, bái kiến Đế Soái, hắn đến rồi, đến Viêm Hoàng Đế Thành, nếu muốn sau này có tiến bộ lớn, tương lai chắc chắn phải kết giao với thành chủ Viêm Hoàng và Đế Soái. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, hắn cảm thấy Đế Soái này cũng không tệ, là kiểu võ tướng điển hình, tính khí thẳng thắn, ân oán rõ ràng, hào phóng không câu nệ tiểu tiết. Sau đó, Đế Soái phất tay, nói, đừng tiếp tục chiến đấu khi ta còn ở đây, cứ để ta nhìn. Mặc dù nói vậy, nhưng không ai dám tiếp tục chiến đấu khi Đế Soái đang ở đây. Xung quanh, đa số người là từ các thần châu khác đến, lúc này cũng vội vã tiến lên vấn an Đế Soái. Từ Thục Sơn Tiên Môn, Trầm Tinh Diệu và Xích Ảnh Kiếm Thánh cũng đến bái kiến. Đế Soái rõ ràng nhận ra Trầm Tinh Diệu, nói, nhìn xem, đứa bé này giờ đã trở thành kiếm thánh của Thục Sơn rồi, không sai. Tương lai trong bảy tiên của Thục Sơn còn có thể thêm một vị nữa, đó là lời khen ngợi lớn. Sau khi bài kiến xong mọi người, Mộ Dung tướng quân liền ra hiệu cho Đế Soái, rồi theo quy trình tuyên bố, chiến đấu tiếp tục. Bốn người đứng đầu từ Ngô Dục và Lý Khổ Hải quyết định, hai vị, vừa rồi có chút thời gian gián đoạn, bây giờ Đế Soái đã có mặt, nhớ làm hết sức mình, đến lượt Ngô Dục. Dưới sự trấn giữ của Đế Soái, cảm giác căng thẳng trong cuộc chiến càng thêm rõ rệt, không chỉ riêng Ngô Dục, mà cả những người quan sát trận chiến cũng cảm thấy nghẹt thở. Thỉnh thoảng nhìn Ngô Dục, thỉnh thoảng nhìn Ngô Dục, thỉnh thoảng nhìn Đế Soái, miệng khô lưỡi khô. Trận chiến này rất khốc liệt, gây ra sự tàn phá lớn, mặt đất nứt to, sông lớn cuồn cuộn chảy ngược, rừng cây đổ sập, khắp nơi là sự hỗn loạn. Lý Khổ Hải đứng ở vị trí chiến trường, ánh mắt như ngọn lửa, chăm chú nhìn Ngô Dục, lửa chiến tranh trong đôi mắt hắn dường như sắp bùng cháy. Đi thôi, mặc dù Đế Soái ở đây, nhưng Lạc Tần đã thấy đủ cảnh tượng hùng vĩ này, giờ đây nàng đã che giấu bản thân, nói với Ngô Dục một cách lạnh nhạt, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, Đế Soái rõ ràng đang đợi tin từ Trúc Long, đến đây để xem có phát hiện gì mới không, trong khi Lạc Tần cần phải giấu mình, không nghi ngờ gì nữa là muốn cùng hắn chơi một trò chơi trốn tìm, đánh cờ như vậy. Được, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới ý chí chiến đấu mãnh liệt của Lý Khổ Hải, hắn không dùng kiếm, mà trực tiếp nhảy lên chiến đài, dưới chân dẫm mạnh, khiến cả núi đồi rung chuyển, hình bóng của hắn như viên đạn pháo, lao về phía Lý Khổ Hải. Thắng bại bắt đầu, Mộ Dung tướng quân tuyên bố, mọi người lập tức tỉnh táo lại, sự chú ý hoàn toàn chuyển từ Trúc Long sang Ngô Dục và Lý Khổ Hải. Tuy nhiên, lúc này có một điều khác biệt, đó là ánh mắt của Đế Soái cũng đã dồn về phía mình. Ngô Dục nhận ra Lý Khổ Hải, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp Đế Soái. Vì vậy, khi Đế Soái nhìn anh bằng đôi mắt đen như hai tia sáng, Ngô Dục cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ, như thể chính mình hoàn toàn không phòng bị để Đế Soái, con mãnh thú này, tự do nghiên cứu mình mà không chút kiêng dè. Lý Khổ Hải đạp mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức, mặt đất bị nứt ra từng vết, giống như sóng biển cuộn trào. Đôi mắt của Lý Khổ Hải sáng rực như hai ngọn lửa, nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Ngô Dục, ta nói trước, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thua và tặng cho ngươi 2000 viên Hắc Hải Nguyên Khí Đan. Lý Khổ Hải nói, câu nói vừa khiêu khích vừa đầy miệt thị, ngươi chuẩn bị đủ rồi chưa? Ngô Dục không trả lời, mà chỉ đưa tay lên, rồi xoay một cái. Ngay lập tức, 100 phân thân vàng óng bay ra, tạo thành một đợt sóng mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Mỗi một phân thân xuất hiện đều khiến người khác phải kinh ngạc. Đây là một loại phân thân mà trước đây chưa từng thấy. Và nếu không phải thân thể Ngô Dục đủ mạnh mẽ, có thể tạo ra một chấn động mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì anh gần như tạo ra 100 phiên bản khác của chính mình. Lý Khổ Hải bị Ngô Dục vây kín trong vòng. Mỗi phân thân của Ngô Dục đều giống y hệt nhau, dù có 10 phân thân mạnh hơn một chút, nhưng nhìn bằng mắt thường thì rất khó nhận ra sự khác biệt. Được rồi, thử xem ngươi có thể đánh bại được bao nhiêu. Lý Khổ Hải thấy Ngô Dục ra tay trước, nên cũng càng không khách khí hơn. Hai người đối đầu trong trận chiến này, từ lúc bắt đầu đã tạo nên những chấn động mạnh mẽ, đất trời như rung chuyển. Đế Soái đang quan tâm, trận chiến này càng không thể thua. Thua rồi thì phải đi đến Thục Sơn Tiên Môn, cũng sẽ chẳng còn khí thế quyết chiến như trước. Giờ đây, Ngô Dục biết, không ai có thể ngăn cản con đường của anh tiến lên. Lý Khổ Hải không chỉ có nguyên lực tử phủ mạnh mẽ, mà còn sở hữu thân thể cường tráng, quả thật là hoàn mỹ. Giờ phút này, trước mặt hơn trăm phân thân của Ngô Dục, Lý Khổ Hải rút ra pháp khí của mình, đó là một cây lang nha bổng to lớn, dài và thô. Trên mỗi chiếc răng nanh của nó, giống như răng yêu ma thật sự, sắc bén và u ám. Mỗi chiếc răng nanh đều được khắc pháp trận, việc khắc pháp trận và những vị trí không đều trên đó cũng vô cùng khó khăn. Khi cây lang nha bổng vừa được vung lên, trận pháp lập tức vận chuyển. Lập tức vô số dã thú lao ra, gầm rú, ầm ầm vang dội. Nhìn kỹ, có mãnh hổ, voi lớn, hùng sư, báo săn, rắn độc và những con thú khác, tất cả đều đang dãy giụa trong cây lang nha bổng. Thực sự, sức mạnh siêu linh của pháp khí này còn mạnh mẽ hơn cả Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ mà Ngô Dục đang sở hữu. Cây lang nha bổng này có tên gọi là Bách Thú Giang, ong ong. Lý Khổ Hải vung cây bổng như thể hắn là vua của muôn thú. Dưới chân hắn, vô số yêu ma nằm rạp chờ hắn sai bảo. Lúc này, Lý Khổ Hải chứng kiến cảnh tượng mà Ngô Dục tạo ra. 101 Ngô Dục đang tiến hành biến hóa tiên viên. Trong nháy mắt, hơn 100 Ngô Dục mạnh mẽ, thân hình thẳng tắp như con người, nhưng lại có bộ lông vàng óng, những viên hầu xuất hiện quanh hắn, cự viên thần biến. Lúc này, Lý Khổ Hải cười lạnh một tiếng, và cũng bắt đầu tiến hành một lần biến hóa. Tuy nhiên, pháp với Ngô Dục, biến hóa của hắn không phải theo cách thông thường mà là một loại đại đạo thần thông. Khi đại đạo thần thông phát huy, Lý Khổ Hải dường như cũng có những thay đổi giống Ngô Dục, nhưng sự biến hóa của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thân thể hắn nhanh chóng gia tăng, xương cốt phát ra âm thanh, bùm bùm, và mức độ biến hóa cũng vượt xa Ngô Dục. Chỉ trong tích tắc, thân hình của Lý Khổ Hải đã biến thành một con vượn lớn, toàn thân màu vàng, bộ lông thiêu đốt ngọn lửa vàng rực, lớn cỡ cánh tay. Hắn trông giống như một đại tinh tinh, và so với Ngô Dục, sự biến hóa của Lý Khổ Hải gần như đã trở về bản thể yêu ma. Cây la nha bổng trong tay Lý Khổ Hải cũng lớn gấp 3 lần, hắn nắm chặt trong tay. Hống, Lý Khổ Hải ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế mạnh mẽ, tứ hải rung chuyển, sức mạnh dữ dội không thua gì Ngô Dục khi chia thân thành trăm người. Ầm ầm ầm, trong tiếng gầm thét đầy giận dữ, núi non bị phá nát, sông lớn nổ tung, nước chảy dâng tràn, lại bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành một màn hơi nước khổng lồ. Tuy nhiên, dù Lý Khổ Hải đang phô bày sự nóng giận đến cực độ, nhưng không thể so với Ngô Dục, người vẫn chịu sự chú ý đặc biệt của Đế Soái. Đế Soái lúc này hoàn toàn nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, đưa tay chơi dâu thua tổ, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Dù sao, phân thân pháp và tiên viên biến đều là những kỹ thuật rất đặc biệt. Trên thực tế, trong suốt cuộc chiến trước đó, Lý Khổ Hải chưa hề sử dụng cựu viên thần biến, hiển nhiên. Để đây là tuyệt kỹ mà hắn giấu kín để đối phó với Ngô Dục, khi sử dụng sức mạnh của nó là bao nhiêu, chưa ai biết được. Lý Khổ Hải tức giận quát, ngươi và ta đều theo một con đường, sao lại giống nhau như vậy? Phép của ta rất đơn giản, lấy sức mạnh làm chủ. Nếu vậy, ta sẽ dùng một chiêu để phân thắng bại với ngươi. Sau khi gầm thét, Lý Khổ Hải giơ cây, bách thú răng lên, hướng thẳng lên trời, cửu cửu quy nhất kiếp thuật. Rất rõ ràng, hắn đang sử dụng một loại thiên địa huyền thuật siêu việt. Chiêu thức này, trước đây Ngô Dục đã từng nghe nói qua, đây là một môn thuật phải chịu đựng khổ đau, lấy việc tra tấn chính mình để đổi lấy sức mạnh cực lớn. Thực chất, đây cũng là một loại cấm kỵ đạo thuật. Tuy nhiên, tên gọi của Lý Khổ Hải không phải tự nhiên mà có. Có người nói rằng, tất cả đạo thuật mà hắn tu luyện đều là những đạo thuật cấm kỵ, và hắn đã đi trên con đường tu luyện khổ cực này. Cái gọi là cửu cửu quy nhất kiếp thuật của hắn chính là sử dụng 9 loại đạo thuật phá hoại thân thể, lấy đau đớn để kích thích tiềm năng trong cơ thể. Sau khi thành công, Lý Khổ Hải sẽ có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, đặc biệt là sức chiến đấu của cơ thể. Khi trận chiến bắt đầu, ngay lập tức có một tia chớp lôi đỉnh xé rách bầu trời, đánh vào đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, một luồng lôi đỉnh mãnh liệt ập đến, nhấn chìm toàn bộ cơ thể hắn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau đó là những cơn gió đen cuồng bão, những gai băng sắc bén, lửa cháy bỏng, tất cả 9 loại kiếp nạn tiếp nối nhau ập đến, tấn công lên người Lý Khổ Hải. Hắn kêu lên thảm thiết, rõ ràng đang chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp, giống như đang trải qua một trận thiên kiếp thần thánh. Tuy nhiên, chính trong quá trình chịu đựng này, sức mạnh của hắn lại càng thêm cường đại. Những kiếp nạn này không chỉ rèn luyện hắn mà còn khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này đã tạo ra một mối uy hiếp cực lớn với Ngô Dục. Dù Ngô Dục có hơn trăm phân thân, nhưng dưới sức mạnh này, hắn vẫn cảm thấy bị áp đảo. Tuy nhiên, ánh mắt Ngô Dục vẫn bình tĩnh như nước. Hắn lên tiếng, ngươi sai rồi, ta nói, hoàn toàn không giống ngươi. Ít nhất, đối với Ngô Dục, con đường tu luyện không phải là một con đường đầy đau khổ. Lý Khổ Hải ép mình đến mức tột cùng để đạt được sức mạnh, nhưng đối với Ngô Dục, tu luyện là một quá trình thú vị, hắn thậm chí có thể tận hưởng những đau đớn này. Hắn muốn ngăn cản Lý Khổ Hải, vì nếu không, không biết được hắn sẽ có thể nâng cao sức tấn công tới mức độ nào. Ngay lúc này, hơn trăm phân thân của Ngô Dục đồng loạt ra tay. Từ Long Khốn Thiên Thuật, một vòng xoáy màu đen bao phủ, hàng ngàn con hắc long giống như những con trúc long lao về phía Lý Khổ Hải, quấn lấy cơ thể hắn. Tuy nhiên, vào lúc này, Lý Khổ Hải đang chịu đựng cơn kiếp nạn, hắn cũng là lúc mạnh mẽ nhất. Những lực lượng của kiếp nạn không chỉ rèn luyện hắn mà còn bảo vệ hắn. Những con hắc long tiếp cận hắn, nhưng lại bị lực lượng này ngăn cản và phá vỡ. Tù Long Khốn Thiên Thuật thực sự không thể giam giữ được hắn. Dù vậy, Ngô Dục cũng không thất vọng. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi phân thân của hắn đều cầm trong tay một thanh kiếm. Trong số đó, hai phân thân cầm chính là Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm. Ngô Dục còn có một cây trụ trong tay, chính là Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Với sức mạnh đó, ai mới là thật, ai mới là giả?